tiểu nhân này liền làm. Mập mạp âm thầm thở phào, vốn tưởng rằng muốn một phen lan lộn, không nghĩ tới này tiểu ác quỷ thế nhưng chỉ cần tố mặt. Thứ này nhưng thật ra hảo lộng, mập mạp che lại đáy mắt oán giận, cục mi rũ mắt nhanh chóng làm mặt. Lại tiểu tâm phùng đến mạc tạp trước mặt, ra, ngài ăn mì. Mạc tạp nhìn mập mạp, khoe miệng ý vị thâm trường gợi lên, tiếp nhận mặt hí lý khò khe nuốt vào, lúc này mới cảm giác dạ dày túi thoải mái rất nhiều. Tiểu hài nhi thật sự đói đến luôn cuống, đó là hương vị thực bình thường tố mặt đều làm mạc tạp nhịn không được chép chép miệng. Thân mình thoải mái, mạc tạp liền nhìn về phía vẫn luôn bồi ở bên cạnh vẻ mặt cười nịnh mập mạp, ngày thường, không ăn ít thứ tốt đi. Ra, ngài nếu là muốn ăn cái gì, tiểu nhân này liền đi làm. Mập mạp mồ hôi lạnh nháy mắt trượt xuống dưới, hắn kinh hoàng trước mắt, đáy mắt còn tàn lưu một ít lập lòe. Phần 247. Mạc tạp vây vây tay, liền như vậy cấp một ngoại nhân ăn cái gì, không sao cả. Ra ngài lớn nhất, tiểu nhân nghe ngài. Mập mạp mồ hôi lạnh hạ xuống, trong lòng càng thêm thấp thỏm cùng chờ mong. Túi thấp đầu xuống lô, che lại đáy mắt âm ngoan cùng khoái ý dám thương tổn hắn lý tam béo, hắn một hai phải lộng chết cái này không biết nơi nào tới tiểu con hoang. Là sao? Ăn no. Ngược lại là có chút buồn ngủ, muốn ngủ. Mạc tạp híp híp mắt, sáng lấp lánh con ngươi tràn ra vài phần hơi nước. Nếu không phải tiểu hài nhi thật sự dơ hắc, tất nhiên là cái đáng yêu cực kỳ nãi hoa hoa. Kia ra, tiểu nhân mang ngài đi nghỉ ngơi sao? Mập mạp đáy mắt càng nhiều vài phần âm trầm, tôi độc giống nhau con ngươi tràn đầy chờ mong. Mạc tạp vẫn chưa đáp lời, chỉ là cười nhạo một tiếng, ngón tay không động đậy nổi. Đống nhiên ngẩng đầu, mập mạp cẩn thận tới gần, ra, ngài làm sao vậy? Ta cũng không biết. Mạc tạp mày được khởi, dãy rùa suy nghĩ muốn núp ních, nhưng tựa hồ là toàn thân vô lực, giận trừng hướng mập mạp, là ngươi làm. Ngươi ở mặt bên trong hạ cái gì? Hạ cái gì? Mập mạp luôn mãi đích xác nhận, phát hiện mạc tạp rốt cuộc bị rực đổ, lúc này mới lộ ra tàn nhẫn tươi cười, hạ ngươi cả đời vô pháp núp ních dược. Dám trêu chọc ta lý tam béo, hại ta gãy chân, tiểu tạp trùng, hôm nay ta liền lộng chết ngươi. Nói hắn liền bưng lên bên cạnh đại thái đao hướng ngăn tủ chém tới. Liên ở dao phay muốn rơi xuống nháy mắt, mặc tạp thân hình chợt lóe, quỷ mị chuyển rời đến mập mạp phía sau, bất quá một chảo một khấu, dao phay liền đặt tại mập mạp trên cổ, lộng chết ta nha, thật lớn chí hướng. Nguyên bản ra còn muốn cho ngươi chết thống khoái, hiện tại sao, ta sửa lại. Ta muốn xem ngươi sống không bằng chết. Nếu không phải này mập mạp cuối cùng kia một đốn đánh, đói khổ lạnh lẽo lại sinh bệnh tiểu hài nhi sao có thể hồn phi tây đi. Lúc này nếu là lại không biết mắc mưu, mập mạp chính là ngu xuẩn, hắn hoảng sợ lên. Run bần bật. Lập tức sửa lại phía trước kiêu ngạo, ra ta vừa mới là nhìn thấy cái con rán. Ngài hiểu lầm. Ân, nói không sai, đều là hiểu lầm. Ta cũng là thấy được con rán, thấy hắn khó chịu, giết hắn. Mạc tạp nhe răng cười một tiếng. Đầu ngón tay một cổ bị hắn chóc ra tới kim sắc số hiệu chui vào mập mạp thân thể. Kia kim sắc năng lượng cực kỳ bá đạo, bẻ gãy nghiền nát phá hư mập mạp ngũ tạng lục phủ, đem chi nhất điểm điểm rào toái. Sau đó sinh chi số hiệu lại mãnh liệt chữa khỏi, vô số lần hủy diệt cùng trị liệu, mập mạp đã đau đến nói không nên lời lời nói. Hắn mềm ngặt nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, máu từ mỗi một cái lỗ chân lông chui ra, xa xa nhìn qua liền giống như huyết người. Ra, ta sai rồi. Tha tiểu nhân cũng không dám nữa. A mập mạp khóc lóc thảm thiết, kinh sợ vạn phần, hắn rốt cuộc biết sợ cũng đau tới rồi linh hồn, không hề không biết tự lượng sức mình, trước mắt tiểu hài nhi tuy rằng tiểu. Nhưng hắn không phải người thường, là tu giả. Cầu ngài tha tiểu nhân làm trâu làm ngựa. Người ý tưởng này không tồi, chính là ta không tính toán buông tha ngươi. Mạc tạp vươn tay nhéo mập mạp đầu tóc, buổi sáng, ngươi tay đấm chân đá thời điểm, như thế nào chưa nói buông tha ta đâu. Buổi sáng, tay đấm chân đá. Mập mạp rên rỉ mắc kẹt ngáy mắt, đồng tử sậu súc, hắn hoảng sợ nhìn phía mạc tạp, sau một lúc lâu sắc mặt sắp biến. Ngươi là... Không sai. Ta chính là Mạc Hy Văn, ngươi không phải đánh thực thoải mái sao? Ta đây liền giúp ngươi thoải mái, nhớ rõ xuống địa ngục, hảo hảo cải tạo. Mạc tạp nói xong, liền ở mập mạp kinh sợ muốn kêu thời điểm, lau cổ hắn. Bị lau cổ, dãy rùa hai hạ, mập mạp liền không có khí nhi. Chết thời điểm còn khỏe mắt muốn nước ra, mãn nhãn đều là sợ hãi. Thuận tay đề đề, mạc tạp cảm giác thân thể nhẹ một ít, nghi hoặc chớp chớp mắt. Mới vừa rồi hắn tựa hồ cảm giác cái gì? Chủ nhân, tu chân giới nhất chú ý nhân quả. Ngài vì thân thể báo thủ. Hiểu rõ quả, cho nên ngài mới có thể cảm giác nhẹ nhàng. Tiểu mầm lập tức toát ra tới, đem tu chân tình huống nói ra. Cũng thuận tay đem muốn thoát đi mập mạp linh hồn giam cầm ném vào hỗn độn chỗ sâu trong. Hơi hơi gật đầu, mặc tạp trên dưới lẹp xẹp hạ. Đích xác không phải ảo giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể cùng phía trước không giống nhau. Thật giống như bỗng nhiên không có 10 cân gạo dường như. Đúng rồi, chủ nhân, ta cảm giác được phía sau núi có một chút năng lượng dao động. Thích hợp ngài hiện tại dục dưỡng thân thể. Năng lượng dao động. Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Một chút kim sắc năng lượng rơi xuống, nguyên bản trên mặt đất tử thi liền biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia tồn tại dấu vết đều không dư thừa hạ. Tiểu Mầm Châm trước 2 giây nói, chính là bổn thế giới đặc sắc, thiên tài địa bảo đều là có năng lượng dao động càng mãnh liệt, càng là thứ tốt. Tại đây thế giới tuy rằng tìm không thấy chỗ tể, nhưng là ta trộm ký lục xuống dưới sở hữu thiên tài địa bảo dao động bản đồ. Sau núi cái kia bảo bối dao động không lớn, nhưng là vừa lúc thích hợp chủ nhân ngài trúc cơ. Mạc Tạp híp híp mắt, vô vô Tiểu Mầm, làm không tồi. Hiếm khi bị khích lệ, Tiểu Mầm sủng nhục nếu kinh. Thân hình hóa thành ép, hốt hoảng bay đi ra ngoài. Mạc Tạp trong mắt một tia ý cười hiện lên, theo sau đó là kéo dài mật mật ngưng trọng. Tên kia, rốt cuộc ở nơi nào đâu, lấy tên kia năng lực, tất nhiên là tôn quý tu chân đại năng. Đến nỗi là ai, hắn cũng không rõ ràng. Tiểu Hài Nhi ký ức vẫn là quá phiến diện, ở Tiểu Hài Nhi trong lòng, hương thân chính là cường đại nhất nam nhân. Nhưng mà này thân thể phụ thân ở Mạc Tạp trong mắt, chỉ là tùy ý có thể bóp chết con kiến. Dựa theo Tiểu Mầm miêu tả, Mạc Tạp bước chân bay nhanh hướng phía sau núi chạy tới. Tiểu Hài Nhi chân ngắn nhỏ tuy rằng kéo thấp hắn tốc độ, nhưng là bản thân Mạc Tạp có được cực nhanh năng lực, đạt tới mục đích địa cũng chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu. Đây là cái hang động đá vôi, nếu không phải Tiểu Mầm báo cho, Mạc Tạp căn bản nhìn không ra nơi này có nhập khẩu, đây là thiên nhiên cái chắn. Tê mỏi hết thể sinh vật. Mạc Tạp cẩn thận chui đi vào, bảy vận tám quải rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết băng hồ ngọc tử. Mạc Tạp nhìn một viên mãi màu trắng tiểu hạt châu, nheo lại hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được ngọc tử tản mát ra nhàn nhạt năng lượng dao động, cùng hắn sinh chi số hiệu bất đồng chính là, này ngọc tử chung còn hỗn loạn mặt khác đồ vật. Tựa hồ không như vậy thuần túy. Chủ nhân, đó là linh khí, ngài hấp thu cũng không có gì. Dù sao sinh chi số hiệu vừa chuyển, liền đồng hóa. Tiểu Mầm đề nghị. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp vươn tay tháo xuống ngọc tử, ăn sao? Chủ nhân, ngài ngồi xuống, hàm ở trong miệng chậm rãi hấp thu thử xem. Mạc Tạp dựa theo Tiểu Mầm nói thử, còn chưa nuốt. Này ngọc tử liền tự động hóa làm một cổ linh thủy chui vào ngũ tạng lục phủ. Một cổ hương thơm chui vào miệng mũi, Mạc Tạp tạp tạp miệng, hương vị không tồi. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được cổ lực lượng này ở trong cơ thể du tẩu, đem nguyên bản đã chữa trị thân thể lại lần nữa cường hóa một lần. Không bằng sinh chi số hiệu năng lực, chính là lại thập phần thoải mái. Mạc Tạp mím môi, này đó là linh lực a theo bản năng mệnh lệnh kia lực lượng lại lần nữa du tẩu toàn thân, Mạc Tạp chỉ cảm thấy cả người lại nhẹ nhàng một ít. Linh đài cũng thanh minh vô cùng. Tiểu Mầm nhìn Mạc Tạp 2 giây, trợn mắt há hốc mồm yên lặng nuốt vào dạy dỗ lời nói. Chủ nhân nhà nó căn bản không cần sư phụ sao, nay tự học thành tài là đủ rồi a. Nhân gia có thể như hắn như vậy nhẹ nhàng vận hành đại chu thiên như thế nào cũng cần phải có nhất định cơ sở, hơn nữa chúc cơ lúc sau mới được đến hiệu quả. Chủ nhân nhà nó bất quá lần đầu tiên nếm thử liền thành công. Không biết vận chuyển nhiều ít cái đại chu thiên, Mạc Tạp đã đem kia lực lượng hoàn toàn khống chế. Cuối cùng ngưng tụ ở đan điền trung ẩn dưỡng, lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, phun ra khẩu trọc khí tới, không nghĩ tới tu chân thật là thú vị. Tiểu Mầm nhìn Mạc Tạp thật lâu sau không nói gì. Nó đã không biết chính mình cần nói cái gì, nhân ra trúc cơ ít nhất có điểm thanh thế, đua kính toàn lực, chuẩn bị thỏa đáng, hận không thể đem toàn bộ gia sản đều áp xuống, nhưng chủ nhân nhà hắn nhẹ nhàng trúc cơ. Cho nên, người so người, đến chết. Mạc Tạp vươn tay, một cổ nồng đậm xú vị chui vào cánh mũi, đây là cái gì? Chủ nhân, ngài vẫn là chạy nhanh tẩy tẩy đi. Tiểu Mầm núp vào, còn không phải là tẩy gân phạt tùy sao, trong cơ thể tạp chất bài ra tới. Tiểu Hắc người Mạc Tạp gật gật đầu, liền bay nhanh chạy ra huyệt động, thẳng đến bờ sông nhảy xuống, xoa 3 lần mới đưa trên người rửa sạch sẽ. Lại lần nữa mặc xong quần áo, Mạc Tạp đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Đáng yêu tiểu bao tử tinh xảo đến bạo, gương mặt hồng nhuận, trẻ con phì khuôn mặt béo đô đô, hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Một đôi hắc rượu thạch con ngươi sáng lấp lánh, tay nhỏ cũng bạch bạch nộn nộn không hề gầy trơ xương như sải. Cả người đều giống như tinh điêu tế trác, cùng người ngọc dường như. Nhìn chằm chằm trong nước ảnh ngược, Mạc Tạp chớp chớp mắt, tiểu hài tử như vậy đáng yêu cũng không quan hệ, còn có đại bộ phận không gian có thể lớn lên cường tráng một ít. Chủ nhân đừng có nằm ngộng. Tiểu Mầm yên lặng trả lời. Phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt đỏ bừng, Mạc Tạp tìm ký ức, nheo lại hai mắt, hương thân cùng nguyên chủ mẫu thân diện mạo cũng không xông ra. Đó là con thứ hai hơi chút thanh tú cũng có vài phần cha mẹ bộ dáng, như thế nào nguyên chủ liền này đang yêu, ổ gà ra phượng hoàng. Tiểu Mầm trầm mặc, chủ nhân nói rất có đạo lý, nó vô pháp phản bác. Nó phía trước giả quét quá hương thân một nhà, nếu nói diện mạo, trừ bỏ nguyên chủ, đó là hơi chút tinh thần con thứ hai. Nhưng là con thứ hai dung mạo cũng không tính xông ra, tại đây loại tuấn nam mỹ nữ một tá đánh tu chân giới, hắn đã tính xấu. Hơn nữa, trúc cơ lúc sau, Mạc Tạp loại bỏ độc tố, phát hiện trong cơ thể song linh căn cũng có điều biến hóa, biến thành một hệ đơn linh căn, độ tinh khiết 10. Tu chân thế giới, sở dĩ gia tộc hưng thịnh, ba cánh ngàn dặm mới tìm được một cũng chưa chắc xuất hiện một cái tu chân tư chất hài tử, đó chính là bởi vì gen. Cha mẹ nếu là thiên phú thật tốt, hài tử kém cỏi nhất cũng sẽ có linh căn, sẽ không giống như ba cánh hài tử dường như, sinh ra liền tạp linh căn, không có tiên duyên. Mà hương thân gia, chỉ ở 100 năm phía trước có một người trúc cơ tu giả xuất hiện. Vị kia là tam linh căn, hậu bối là song linh căn cũng không phải không có khả năng, nhưng là xuất hiện đơn linh căn liền cực kỳ kỳ quái. Trừ phi nguyên chủ bản thân là biến dị, cũng hoặc là mẫu tộc trong nhà xuất hiện quá tư chất thượng thừa tổ tiên. Nếu không nguyên chủ liền không phải gia tộc này huyết mạch. Tiểu mầm trầm mặc 2 giây, chủ nhân, ngài còn không phải là biến dị sao? Nguyên chủ là song linh căn tới, ngài trực tiếp biến dị thành một hệ đơn linh căn hảo sao? Từ có tiên duyên, đến đại khí vận giả. Chủ nhân biến dị còn chưa đủ sao? Mạc Tạp suy ngẫm. Đảo cũng là. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Tiểu mầm phiêu ở Mạc Tạp bên người. Đi về trước, nguyên chủ nhân quả vẫn chưa hiểu biết. Chủ nhân, ngài trở về là hành, chính là ngài vẫn là đóng gói một chút đi. Rốt cuộc ngài hiện tại bộ dáng này thật sự là quá chọc người phạm tội. Phải biết rằng người tu chân chung rất nhiều sẽ thải bổ, đem xinh đẹp hoa hoa chảo trở về trở thành lô đỉnh dưỡng. Mạc Tạp bước chân hơi đốn, ánh mắt lập lòe. Cuối cùng quét đến mặt nước chính mình tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thỏa hiệp, trong tay mới vừa khẽ chút bùn, một nhìn qua liền thấy trong sông bay tới cái tử thi. Mạc Tạp thờ ơ lạnh nhạt một giây, đương nhìn thấy kia trôi nổi người mặt mày, hắn trong lòng lộn bột một tiếng. Lập tức phát gục trong nước, đem người cứu đi lên, hắn thế nào? Chủ nhân, còn có khí. Ôm đi lên chính là cái so Mạc Tạp còn nhỏ nãi hoa hoa, dung mạo cũng tương đương xinh đẹp. Quần áo hoa mỹ, lại khôi hài không hợp thân, tựa hồ là trộm xuyên trưởng bối quần áo. Tiểu mầm cũng thấy rõ nãi hoa hoa dung mạo, có 2 phân chúa tể bộ dáng, nếu không phải tiểu, hẳn là càng giống một ít. Nhưng là chúa tể tất nhiên đã ở thế giới này rất nhiều năm, vẫn cứ như vậy tiểu nhân khả năng tính không lớn. Chủ nhân, hán, chẳng lẽ là chúa tể thân nhân? Mạc Tạp híp híp mắt, ta cảm thấy là kia hỗn đản, bởi vì ta bản năng tưởng cứu hắn. Đó chính là chúa tể, bất quá chúa tể khi còn nhỏ hảo nộn hảo đáng yêu. Tiểu mầm yên lặng chảy nước miếng, trộm đem 2 cái hoa hoa tương ôm chiếu xuống dưới, âm thầm thưởng thức. Lại nhịn không được nhảy ra phía trước long bệ hạ con dâu nuôi từ bé thế giới, 2 vị ngoại hoa hoa ảnh chụp làm đối lập. Đem sinh chi số hiệu vượt qua đi, sau một lúc lâu lại giống như đá chìm đáy biển. Mạc Tạp mày nhiều nếp hốn, đây là có chuyện gì nhi, hắn không tiếp thu. Chủ nhân, loại tình huống này, có lẽ là chúa tể còn không tín nhiệm ngài, không tiếp thu ngài lực lượng. Cũng có khả năng là hắn quá cường đại, ngài những cái đó lực lượng cũng không đủ để hứng khởi một chút gọn sóng. Tiểu mầm dừng một chút, hoặc là, hắn bản thân không bệnh. Nhìn so với hắn non nớt rất nhiều tiểu hoa nhi, Mạc Tạp híp mắt cân nhắc 2 giây, liền đem tiểu hoa nhi bối ở trên người, trở về thiên nhiên cái chắn huyệt động. Nơi này hẳn là đông ấm hạ lạnh. Góc còn có cái tiểu suối nguồn, dòng nước không lớn, lại cũng đủ ít người lượng uống nước. Hắn thân phận hẳn là không bình thường. Trên người này quần áo không biết trộm ai, tuy rằng không hợp thân, lại cực kỳ xa hoa. Mạc Tạp đem áo choàng triển khai phô trên mặt đất, bao lấy tiểu hoa nhi, chỉ lộ ra tái nhợt gương mặt tới. Chọc chọc tiểu nãi hoa khuôn mặt, Mạc Tạp ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu. Nếu là nam nhân nhà hắn vẫn luôn như vậy nột, ôm vào trong ngực nhưng thật ra thật không sai. Phần 248. Chúa tể sẽ điên. Tiểu mầm yên lặng trả lời, đặc biệt là không biết xấu hổ nhật tử, loại này hình thể nhưng làm không tới. Mạc Tạp than một tiếng, quét mắt tiểu mầm, nhìn hắn, ta đi ra ngoài săn thú, trong chốc lát trở về. Có vấn đề tiếp đón ta. Đã trúc cơ, cái này rừng rậm liền không có có thể thương tổn Mạc Tạp đồ vật. Đó là trở về Mạc gia, cũng hoặc là tiến vào thị trấn, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Mạc Tạp động tác nhanh chóng, hơn nữa trúc cơ. Hắn vô dụng nửa chén trà nhỏ, liền bắt sống một toa thỏ giấy. Xách theo 6 chỉ mập mạp thỏ giấy trở về huyệt động, cân nhắc có thể dùng này đó ra lông làm 2 cái áo khoác nhỏ. Tiểu mầm đứng xa xa nhìn tiểu hài nhi trở về, chủ nhân thế giới này dung mạo đích sắc đồng đồng đát, bất quá buồn cười chính là, tiểu hài nhi không cao, trong tay mấy chỉ thỏ giấy có vẻ phá lệ đại. Áp xuống trong lòng suy nghĩ, tiểu mầm liền đón đi lên, chủ nhân, chúa tể tựa hồ muốn tỉnh, ngài đi xem đi. Mặc tạp mày một trọn, bước chân sinh phong vọt vào huyệt động, đem dùng sinh chi số hiệu khóa trụ thỏ giấy ném tới góc. Một nhìn qua nhìn thấy ngồi dậy tiểu nãi hoa hoa, liền nhịn không được đáy lòng vui vẻ, thấu đi lên. Nhưng mà lệnh Mạc Tạp không nghĩ tới chính là, tiểu nãi hoa hoa né tránh. Nguyên bản tinh xảo trên mặt tràn đầy băng hàn, cặp kia đen nhánh con ngươi tràn ngập lạnh nhạt cùng cảnh giới, còn có một ít mờ mịt. Mạc Tạp cùng tiểu mầm ngây ngẩn cả người. Hán. Cư. Nhiên. Dám. Trốn. Khai. Ta. Che lại đáy lòng buồn bực, Mạc Tạp vẫn cứ làm theo ý mình đi lên trước, cầm tiểu nãi hoa hoa tay. Ta là Mạc Tạp, ngươi kêu ta Mạc ca ca, ngươi kêu gì? Gia hỏa này còn không quen biết hắn đâu, dù sao là nhà hắn không chạy. Né tránh bắt lấy là được, năm đó hỗn đản này cũng khóa quá hắn tới. Mặt lạnh mãi hoa mày nhăn lại, đen nhánh con ngươi tràn ra vài phần gió lốc, nhưng mà cuối cùng lại chỉ là chịu chịu tay. Không rút ra, ngược lại là bị Mạc Tạp được một tức lại muốn tiến một thước nắm chặt, sẽ không nói sao. Ta cũng không thể kêu ngươi vì không phải, đã kêu tiểu hấp đi. Tiểu mâm lào đảo, chủ nhân, thượng một cái thế giới, ngài còn cứ gọi hắn tiểu bạch. Nga, ngươi không cảm thấy tóc của hắn man hát sao? Mạc Tạp tùy ý vây vây tay, đáy mắt tần ý cười, ở tiểu hoa nhi không lớn lên phía trước, trước khi dễ, lập phu cường, không chuẩn hắn là có thể phản công đâu. Chủ nhân từ đi vào thế giới này, ngộng tưởng hao huyền không thiếu làm. Tiểu mầm yên lặng phun tảo. Bị gọi là tiểu hắc mãi hoa nguyên bản lạnh nhạt mặt có trong nháy mắt run rẩy, biên độ tuy rằng tiểu, nhưng vẫn đang bị Mạc Tạp bắt giữ đến. Tiểu hắc, ta ở bờ sông đem ngươi vớt đi lên, là ngươi ân nhân cứu mạng, về sau liền đi theo Mạc ca ca, hảo hảo báo đáp. Mạc Tạp vô vỗ tiểu nãi hoa đầu, cùng chụp tiểu cẩu dường như. Tiểu hắc chúa tể bị sờ đầu chó, tiểu mầm vô ngữ, chủ nhân khẳng định bởi vì bị né tránh trong lòng khó chịu đâu. Tiểu hắc không hề gợn sóng hắc đồng bay nhanh xẹt qua một tia ám mang. Tầm mắt vẫn luôn thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Tạp, sau đó chậm rãi đem ánh mắt đầu đến hai người tương nắm trên tay, mặt mày càng thêm sâu thẳm, chỉ đáy mắt thường thường toát ra một chút nghi hoặc. Nhà mình tiểu hoa nhi thật sự đáng yêu, Mạc Tạp nhìn trước mắt mê mang tiểu bộ dáng, nhịn không được tâm thủy. Đem người ôm vào trong ngực, đừng lo lắng, Mạc ca ca nhất định bảo hộ ngươi a. Mạc Tạp 8 tuổi, tiểu nãi hoa hoa không sai biệt lắm 6 tuổi, cũng không so tiểu hắc lớn nhiều ít. Mạc Tạp cười, như bách hoa nở rộ. Tròn xoe trong mắt cong thành hai tháng nha. Đáng yêu đến làm người nhịn không được muốn ôm về nhà cẩn thận dưỡng. Bị hắn ôm tiểu hắc đã bị sát tới rồi. Cái này xa lạ xinh đẹp tiểu hài nhi trên người có cổ hương thơm, làm người nhịn không được muốn thả lỏng cùng tới gần. Tiểu hắc trên mặt không hiện, trong lòng kỳ thật thập phần kinh dị. Hắn có được nghiêm trọng thói ở sạch, không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào tới gần. Trăm ngàn năm đều là như thế, hắn đã thói quen thậm chí cho rằng cả đời đều là như thế. Nhưng lần đầu hắn cảm nhận được đến từ người khác ấm áp cùng xúc cảm, không có chán ghét, thân thể cũng sẽ không theo bản năng công kích. Trước mắt xinh đẹp cực kỳ tiểu gia hỏa là hắn duy nhất một cái đụng chạm quá người. Xinh đẹp tiểu gia hỏa nói phải bảo vệ hắn. Chắc thiên tôn giả trong lòng không để bụng, thế giới này không có người có tư cách nói bảo hộ hắn, hắn cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, hắn đã là thế giới mạnh nhất. Nếu là những người khác đối hắn như vậy nói, có lẽ hắn sẽ trực tiếp nhất kiếm chọc thoái bọn họ nguyên anh. Nhưng là cực kỳ quỷ dị. Ở tiểu gia hỏa nói như vậy sau, hắn chẳng những không cảm thấy vũ nhục, ngược lại toát ra một chút vui sướng tới. Gần nhất một trận luôn là nỗi lòng khó bình, tựa hồ muốn phát sinh cái gì, tu luyện khi Mạc Danh liền lâm vào kỳ quái vòng, rớt xuống thác nước. Lại lần nữa tỉnh lại, nhìn chính mình tiểu béo tay, chắc thiên tôn giả trầm mặc hồi lâu. Đương bị ôm vào một cái mềm mụt còn mang theo hương thơm tiểu ôm ấp, chắc thiên tôn giả ngộ. Hết thể đều là duyên, hắn này hết thể có lẽ là đơn giản là gặp được trước mắt tiểu gia hỏa. Người đói bụng sao? Ta làm một ít ăn cho ngươi, hoặc là ngươi uống miếng nước trước đi. Mạc Tạp đối với đem ái nhân dưỡng thành sinh ra nồng đậm hứng thú. Nếu dựa theo hắn hướng dẫn nuôi lớn, hắn còn không phải là lão công sao? Chắc thiên tôn giả trầm mặc nhìn tiểu gia hỏa xoạch xoạch chạy đến bên suối tiếp thủy, lại lộc cộc chạy về tới, hồng nhuận gương mặt thịt đô đô, ngây thơ hồn nhiên cười. Có lẽ, hắn có thể nếm thử đem cái này hắn có thể tiếp thu đụng chạm tiểu hài nhi nuôi lớn. Tiểu hắc, uống đi. Mạc Tạp sờ sờ đối phương lông xù xù đầu, đi đến lột da nướng con thỏ. Chắc thiên tôn giả nhấp thủy, âm thầm quan sát tiểu gia hỏa nhất tần nhất tiếu, xem hắn thuần thục lột da thịt nướng, trong lòng liền nhịn không được nhiều vài phần thương tiếc. Không biết như vậy tiểu nhân hài tử, phải trải qua bao nhiêu lần thất bại mới có thể đủ như thế thuần thục. Nhìn nhìn, chắc thiên liền phát hiện vài phần không đối tới, tiểu gia hỏa dung mạo thật tốt, trên người khí chất bất phàm. Nhưng quần áo lại thập phần thô ráp. Đó là kia tay cũng không phải làm việc nặng. Mới vừa rồi vẫn luôn ở chấn động với đụng chạm, hiện tại cẩn thận nghĩ đến, tiểu gia hỏa như vậy điểm đại, đã muốn trúc cơ. Hắn so tiểu gia hỏa cảnh giới cao quá nhiều, một nhìn qua liền có thể nhìn ra hắn tu vi tới, trên người nồng đậm sinh cơ bừng bừng, càng là một hệ đơn linh căn. Như vậy một cái hài tử, vì sao sẽ tại đây loại nông thôn giã linh trung sinh tồn? Loại này nghịch thiên tư chất, đó là tu chân lớn nhất tông môn cũng là tranh đoạt tồn tại. Được xưng là 5.000 năm vô pháp đuổi theo thiên tài hắn, cũng kém tiểu gia hỏa thiên phú một đoạn. Mặc tạp động thủ cơ hội không nhiều lắm, nhưng xem đến nhiều tự nhiên cũng đi học một tay, làm được tất nhiên không có nam thần mỹ vị, miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. Xé xuống một miếng thịt đưa qua đi, mặc tạp cười tủm tỉm, tiểu hắc đệ đệ mau ăn. Trầm mặc nhìn nướng thịt thỏ, chắc thiên tôn giả lần đầu tiên sinh ra có lẽ cũng không tệ lắm ý tưởng. Hắn mím môi, miễn cưỡng tiếp nhận đi, ở tiểu gia hỏa chờ mong dưới ánh mắt cắn một ngụm. Không có gì tư vị, chắc thiên tôn giả lại cảm thấy so với la hương tiểu lầu linh lực đồ ăn càng mỹ vị. Làm người tu chân, ăn uống trì dục cũng không cường. Chắc thiên cũng chỉ là ăn một chút liền không hề ăn cơm, này đó ngũ cốc thịt mãi chờ thế gian đồ ăn tạp chất rất nhiều, cũng không thích hợp tu giả dùng ăn. Mặc tạp lại cho một lần, thấy tiểu hắc kiên định không ăn, cũng không hề khuyên can, tiểu hài nhi như vậy điểm ăn quá nhiều thịt đối dạ dày cũng tạo thành gánh nặng, không ăn liền không ăn đi. Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa vẫn là đối. Đem con thỏ thịt dùng đại lá cây bao lên, đặt ở trong một góc dầm mát hong gió. Mặc tạp liền ngồi xuống tiểu hắc một khắc mặt, ta không cưỡng bách ngươi nói chuyện, ta hỏi ngươi ngươi có thể gật đầu hoặc là lắc đầu, hảo sao? Chắc thiên nhìn tiểu gia hỏa nghiêm trang bộ dáng, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia cực đạm ý cười. Không có người như vậy làm càng quá, bất quá hắn không phản cảm tiểu gia hỏa dương nhanh múa bước, ngược lại là thực chờ mong. Cùng tiểu gia hỏa hắc đồng đối diện, cũng không hy vọng cặp kia đen nhánh lộng lẫy con ngươi bị che đậy, hơi hơi gật đầu. Chính là có địch nhân đuổi theo. Mặc tạp yêu cầu biết được tiểu hắc tình huống. Nếu là sau có truy binh, nơi này liền không an toàn. Chắc thiên tôn giả lắc đầu. Nếu là địch nhân, sớm bị hắn chém tận giết tuyệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thực hảo, nơi này còn tính an toàn. Mặc tạp vừa lòng tiếp tục dò hỏi, hay không chuẩn em xuất ra. Chắc thiên tôn giả lắc đầu. Hán, không có ra. Không tồi, vậy không tồn tại bị tiểu hắc người nhà bắt lấy, mạnh mẽ mang đi tình huống. Mặc tạp, có không người hại ngươi lưu lạc đến tận đây. Chắc thiên tôn giả lại lần nữa lắc đầu. Cho nên, là chính ngươi rớt đến trong nước. Mặc tạp cười một tiếng, kia về sau đi theo ta. Chắc thiên tôn giả trầm mặc hai giây, liền hơi hơi gật đầu. Trước mắt tiểu hài nhi linh động lại thông minh, hắn tưởng trước hiểu biết hắn sinh hoạt, lại làm tính toán. Tuy rằng hắn hiện tại là hài đồng thân thể, năng lực bị áp chế một nửa, kia cũng đủ ở thế giới này hoành hành. Ngưng mi trầm tư vài giây, chắc thiên tôn giả vươn đầu ngón tay, chỉ mặc tạp. Mặc tạp mày một trọn, ngươi là ở dò hỏi ta tình huống sao? Được đến khẳng định đáp án, liền hư cười một tiếng, ta chỉ là cái khí tử mà thôi. Tựa hồ là thói quen nam nhân nhà mình trở thành linh hồn thung rác, đó là biết rõ ra hỏa này còn nhỏ, nhưng mạc tạp như cũ nhịn không được căm giận. Ngươi biết không, rất đau a nếu không phải ta cơ linh, có lẽ liền đã chết. Tưởng tượng đến bị tấu một đốn, mạc tạp vẫn cứ đối này có chút phê bình kín đáo. Quả nhiên hay là nên làm mập mạp vĩnh sinh sống ở trong thống khổ. Chắc thiên tôn giả sắc mặt không thay đổi. Nghe tiểu gia hỏa dùng non nớt mềm mại thanh âm giảng thuật hắn mấy năm nay trải qua, nguyên bản chỉ là tò mò, cuối cùng lại sinh ra vài phần sắc khí, cũng âm thầm ghi nhớ một cái danh sách. Đứa nhỏ này hắn dưỡng, là người của hắn, hắn hoa hoa bị người thương tổn, tự nhiên muốn tìm về bãi. Đến nỗi là giết chết cũng hoặc là vĩnh sinh thống khổ, kia cần xem tiểu gia hỏa ý nguyện. Tiểu mầm yên lặng tránh ở góc tường. Chủ nhân thật đáng sợ, thế nhưng còn cùng nam nhân nhà hắn cáo trạng. Nó đã có thể tưởng tượng mạc ra sẽ như thế nào thừa nhận đến từ chúa tể tức giận. Bất quá, ta đã xử lý kia mập mạc. Mạc tạp giảng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía chắc thiên tôn giả, cho nên, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta khiến cho hắn sống không bằng chết. Tiểu hắc, về sau nếu là có người thương tổn ngươi, liền như vậy lộng. Hết thể ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Chương 176 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Chắc thiên tôn giả tên là Đàm Chắc Tỷ, làm kiếm tu. 200 năm trước đột phá tiến vào độ kiếp kỳ sau, bằng vào một thanh màu đỏ đậm trường kiếm đạp biến thiên địa, năng lực tuyệt luân không người có thể địch. Ở toàn bộ tu chân thế giới, như Đàm Trác Tỷ như vậy phiên vân phúc vũ người, cơ hồ không có. Năm đó cũng không phải không có người khiêu khích, cuối cùng bị lãnh khốc Trác Thiên Tôn giả một thanh trường kiếm chém giết 500 tu giả, ở giữa có đều là độ kiếp kỳ 5 vị đại năng cùng 4 vị tán tiên, trong đó thậm chí có một vị 6 kiếp tán tiên, nhưng dù vậy, cũng không làm nên chuyện gì. Chết vào chắc thiên tôn giả dưới kiếm tu giả thi thể chồng chất thành sơn, kia lúc sau liền rốt cuộc không ai dám lược này mũi nhọn. Có thể nói, chắc thiên tôn giả ở tu giả trong mắt đã là mục tiêu, cũng là đại ma đầu. Chính là hắn quá mức cường đại, đã sớm trở thành truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Đó là tu chân thế gia cũng hoặc là lãnh đời gia tộc, cũng đều báo cho con cháu chớ có cùng chi đối kháng, gặp được nhân lúc còn sớm bước ra. Đó là như vậy một vị tán tiên đều kiêng kỵ tu giả, giờ phút này lại bị người quan tâm. Quan tâm hắn vẫn là một cái tiểu hài tử. Tiểu hài nhi nháy hắc rượu thạch lộng lấy con ngươi, lời nói hết sức chắc chắn. Từ đầu đến cuối đều là độc hành hiệp đàm trác tỷ trinh lăng hồi lâu, tiểu hài nhi nói muốn che chở hắn. Trong lòng bật cười, nhưng đàm trác tỷ như cũng nhịn không được toát ra một chút lửa nóng tới. Nhân sinh lần đầu tiên bị người che chở, cảm giác này cũng không kém, hắn nhìn nở rộ chờ mong quang mang hắc đồng nhân, khẽ gật đầu. Tiểu hắc trần chờ sau ứng thanh, mặc tạp liền vui vẻ. Nhà hắn tiểu nam nhân thật là thực đáng yêu. Ta đây hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta tu luyện sao? Mặc tạp cười gió hỏi, ta tới giáo ngươi tu chân, ngươi đi theo ta. Đàm trác tỷ há miệng thở dốc, nhưng ở tiểu gia hỏa sáng lấp lánh con ngươi hạ, vô luận như thế nào cũng giải thích không ra. Cuối cùng thỏa hiệp gật đầu. Đến nỗi tiểu gia hỏa nói muốn dạy hắn, khiến cho tiểu gia hỏa có một chút sinh hoạt lạc thú đi, hắn nhìn tiểu gia hỏa tu luyện, tự nhiên sẽ không làm hắn đi vai lộ. Tiểu hài nhi thiên phú thật tốt, hắn sẽ âm thầm đề điểm. Yên lặng mong đợi một chút, đàm trác tỷ thực chờ mong tiểu hài nhi tương lai thành tựu. Hắn đã vô địch quá nhiều năm, chỗ cao không thắng hàn, nếu là bồi dưỡng một cái đối thủ, bình đẳng tồn tại. Cùng nhau tu luyện cũng là thực không tồi. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn tiểu gia hỏa mặt mày, chắc thiên tôn giả trong lòng dâng lên một ít chờ mong. Tiểu gia hỏa ngũ quan tinh xảo, lớn lên nhất định bất phàm. Nghĩ đến có thể chứng kiến tiểu gia hỏa lớn lên mỗi một cái nháy mắt, chắc thiên tôn giả thế nhưng cảm thấy so với tu luyện còn hấp dẫn người. Đúng rồi, ngươi thân thể thế nào? Mặc tạp sờ sờ tiểu hắc cái chán, sờ sờ chính mình, theo sau liền thấu đi lên, cái chán đối với cái chán rán, cũng không nhiệt. Tiểu hài tử thể chất nhược, ở trong nước phao thời gian lâu như vậy, không khỏi sinh bệnh, mặc tạp vẫn là thập phần để ý. Hai cái mãi hoa hoa cái chán tiếp cái chán, mắt to trừng mắt nhỏ. Mặc tạp vui vẻ, đối với tiểu diện than mặt liền bẹp hôn một cái, sán lạn con mặt mày, hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền hiện ra, nhà ta hải tử thật đáng yêu. Mặc ca ca nhất định hảo hảo nuôi lớn ngươi. Phần 249. Đi một tiếng, chắc thiên tôn giả cảm giác trên mặt nóng lên, nháy mắt cứng lại rồi. Toàn thân cơ bắp đều căng chặt lên, lông tơ dựng ngược, suýt nữa nhảy lên. Hắn chưa bao giờ bị người như thế khinh bạc quá, đừng nói thân gương mặt, liền tính là ôm hoặc là bắt tay đều không có trải qua quá, này bỗng nhiên bị hôn, đối với chắc thiên tôn giả tới nói, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Bị hôn. Diễn than đều duy trì không được, đàm tiểu tỷ biểu tình đều mau nứt ra, trên mặt nhịn không được phiêu thượng một mạt hà hồng. Chắc thiên tôn giả trăm ngàn năm tới, lần đầu cùng người như vậy thân mật, hắn đã sợ ngây người. Ha ha ha, tiểu hắc còn thẹn thùng. Mặc tạp cười không thể chi, sờ sờ chắc thiên đầu, đây là thích đâu. Ta thích tiểu hắc, thân một chút mà thôi. Bất quá tiểu hắc phải nhớ kỹ a, không phải thân cận nhất người không thể cấp thân. Thế giới này nhưng nhiều người đều là người xấu, bọn họ sẽ bắt đi giống tiểu hắc như vậy xinh đẹp tiểu hài tử, dưỡng tại bên người trở thành lô đình đâu. Cho nên tiểu hắc muốn ngoan ngoãn nghe lời. Vừa mới từ chấn động trung bừng tỉnh, đàm trác tỷ liền nghe tiểu gia hỏa ngôn chi chuẩn xác nói. Một mặt vô ngữ, một mặt lại cảm thấy tiểu gia hỏa đích sắc thông tuệ. Trong lòng trào ra một ít đau lòng tới, như vậy tiểu liền hiểu được nhân tâm hiểm ác, tiểu hài nhi đã từng quá đến nhất định thập phần gian khổ. Lại lần nữa cấp hương thân gia nhớ một bút, chắc thiên tôn giả yên lặng quan sát tiểu hài nhi ngũ quan. Không ai có thể từ trong tay hắn đem người cấp đi, dám đánh hắn hoa hoa chủ ý, hồn phi phách tán mà thôi. Đến nỗi nhà hắn hoa hoa nói thích hắn, thân cận nhất người có thể thân gì đó, chắc thiên tôn giả lén lút cảm giác sâu sắc nhận đồng. Vươn ra ngón tay chỉ mặc tạp, lại chỉ chính mình, chắc thiên nghiêm túc gật gật đầu. Sừng sốt một giây, mặc tạp hầu nghi nghiêng đầu, tiểu hắc là nói, ngươi cũng chỉ hôn ta phải không? Ta không thân người khác. Chắc thiên tôn giả gật đầu, nhà hắn tiểu hoa nhi thật thông minh. Mặc tạp thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đàm trác tỷ, ở đàm trác tỷ ánh mắt càng thêm sâu thẳm hết sức, thoải mái mà cười, hảo. Nói xong, hắn cân nhắc hạ thời gian, liền lôi kéo tiểu hắc nằm đi xuống. Đem kia một kiện quần áo khóa lại tiểu hắc trên người, liền tùy ý nằm trên mặt đất đem so với hắn còn nhỏ hài tử ôm vào trong ngực. Yên lặng, mặc tạp thật sâu cảm nhận được gánh nặng đường xa trách nhiệm, lần đầu có thể nuôi lớn chính mình nam nhân, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Nghĩ, mặc tạp cười tủm tỉm cúi đầu lại ở chắc thiên tôn giả cái chán hôn một cái, đây là ngủ ngon hôn. Ngủ đi. Ngày mai mặc ca ca mang người đi ra ngoài. Chắc thiên bị ấm áp hương thơm tiểu ôm ấp ôm lấy, cả người là mộng bức. Cái chán lại bị hôn một cái sau, đàm trác tỷ cả người đều không tốt. Tựa hồ tiểu gia hỏa đích sắc đem hắn trở thành nhi đồng, này ca ca diễn xuất là thú vị, hắn cũng man thích tiểu gia hỏa đối thái độ của hắn. Nhưng cảnh vật chung quanh lại không được tùy hứng. Tiểu gia hỏa tu vi mới trúc cơ, ở loại địa phương này căn bản không thể. Nghĩ liền từ hắn đạo bào chung bỏ ra, đem vừa mới khinh bạc cái chán mạc tạp kéo tiến vào, cùng nhau đắp lên. Sau đó học mạc tạp động tác, lật qua tới đem người ôm vào trong ngực, tuy rằng hắn hiện tại thân thể rất nhỏ, nhưng ôm lấy một cái so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu hải tử còn không có vấn đề. Mạc tạp cũng phát hiện tiểu hắc ý đồ, cười xua tay, ta không có việc gì nga, ta trúc cơ, hàn thử không xâm. Tuy rằng như thế, tiểu hắc hai nhị không nghe thấy, cố chấp lôi kéo người thẳng đến mạc tạp thỏa hiệp, làm so với hắn càng tiểu nhân béo cánh tay ôm lấy, tiểu hắc mới rốt cuộc không nhúc nhích. Nguyên bản là mạc tạp ôm tiểu hắc, nhưng ở tiểu hắc kiên định hạ, cuối cùng biến thành tiểu hắc ôm mạc tạp. Híp híp mắt, mạc tạp hít sâu một hơi. Tuy rằng nam nhân nhà hắn nhỏ điểm, vẫn là một nửa kia linh hồn, chính là này ôm ấp vẫn cứ thực làm người thoải mái, cực kỳ an tâm. Vốn tưởng rằng đã trúc cơ, căn bản ngủ không được, lại không nghĩ chỉ là dựa vào tiểu hắc trong lòng ngực, không trong chốc lát, mạc tạp liền mơ mơ màng màng qua đi. Vẫn luôn nhắm hai mắt chắc thiên tôn giả nghe được bên người dần dần nhẹ nhàng hô hấp, lúc này mới mở hai mắt, nguyên bản đen bóng con ngươi ám trầm hạ tới, sâu thẳm tựa hồ ấp ủ sóng to gió lớn. Hắn nhìn chằm chằm mạc tạp non nớt mặt sau một lúc lâu, thử tính thâu đi lên, ở hắn cái chán cùng trên má phân biệt rơi xuống một cái hôn. Đây là thân cận nhất đáng yêu hôn, cùng ngủ ngon hôn. Trong lúc ngủ mơ, mạc tạp chỉ cảm thấy trên mặt một ngứa, nhịn không được đô đô miệng. Đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia ý cười, chắc thiên tôn giả khép lại con người, lưu ra một tia thần thức khống chế tình huống, liền chìm vào vận chuyển đại chu thiên thử thăm dò tu luyện, tìm hắn thu nhỏ nguyên nhân. Tiểu mầm tránh ở góc, âm thầm phun tảo, quả nhiên công thụ chính là không giống nhau. Liền tính đồng dạng thu nhỏ, chúa tể cũng là càng ổn thỏa cái kia, tóm lại nó vẫn là coi như không biết được rồi, dù sao chủ nhân muốn dưỡng thành, chúa tể cũng tưởng dưỡng thành, khiến cho hai người vẫn duy trì hắn không biết ta tưởng dưỡng thành hắn, kỳ thật ta là đại nhân ý tưởng, tiếp tục tình thú đi xuống đi. Một giấc ngủ dậy, mạc tạp vừa mới nhúc nhích, liền cảm giác toàn thân trói buộc, dương mắt liền cùng tiểu hắc không hề buồn ngủ trong trẻo con ngươi đối diện, mở mịt một lát, lộ ra sán lạn gương mặt tươi cười, mạc tạp ở tiểu hắc trên trán bẹp hôn một cái, sớm ăn hôn. Đàm Trác tỷ con ngươi dùng mình, ánh mắt từ đối phương cong cong đôi mắt chuyển rời đến hắn cái trán. Ở mạc tạp xem ra, cổ đại người bao gồm tiểu bao tử đều là nội liễm, đặc biệt là nam nhân nhà hắn bản thân một tao. Cho nên, mạc tạp cũng không để ý tiểu hắc hay không đáp lễ, trực tiếp nhảy dựng lên đi chuẩn bị rửa mặt làm thịt nướng. Bị một mình ném xuống Đàm tiểu tỷ rũ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt nháy mắt hiện lên cảm xúc, ngón tay sờ sờ cái trán. Nguyên lai, buổi sáng cũng có sớm ăn hôn. Chắc thiên tôn giả thụ giáo ghi tạc đáy lòng. Vẫn chưa đem đạo bào biến thành vừa người, chỉ mặc vào một kiện áo trong liền trần trụi chân đi hướng suối nguồn biên. Ân. Mạc tạp cảm giác có người đi tới, vừa quay đầu lại liền nhìn đến nhà hắn tiểu hắc quần áo bất chỉnh bộ dáng khó khăn, dư quang quét đến tùy ý ném xuống đất thỏ ra, rốt cuộc hạ quyết định, tiểu hắc, ngươi hãy đi trước, trong chốc lát mạc ca ca cho ngươi làm ăn. Ngươi không cần trần trụi chân trên mặt đất đi, sẽ sinh mệnh biết sao. Đàm Trác tỷ vẫn chưa lên tiếng, lại dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mạc tạp trắng non gót chân nhỏ, ý tứ thập phần rõ ràng. Ho nhẹ một tiếng, mạc tạp vỗ vỗ Đàm tiểu tỷ đầu, ca ca không giống nhau, ca ca thân thể bồng đâu, ngươi nghe lời biết không. Nhưng mà Đàm Trác tỷ chính là kiên định đứng ở mạc tạp bên người, mặt vô biểu tình, cũng không dao động. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, mạc tạp sâu kín thở dài một tiếng. Nay tiểu hôn đản như thế nào khi còn nhỏ như vậy hùng đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền cảm giác trên tay một trận sức kéo. Mạc tạp căn bản không kịp phản kháng đã bị tiểu hắc không khỏi phân trần kéo đến đạo bào thượng, thẳng đến hắn hai chỉ trắng non chân đều đạp lên áo choàng thượng mới thôi. Mạc tạp vô ngữ che lại cái chán, cùng nháy mắt vẻ mặt vô tội tiểu hắc đối diện, cảm giác đầu có chút đau, tổng không thể hai người vẫn luôn đối diện không nhúc nhích đi. Tựa hồ là phát hiện hắn bất đắc dĩ, tiểu hắc trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, tay nhỏ kéo lấy đạo bào dùng sức run lên, xé kéo một tiếng, hoàn mỹ đạo bào liền bị hắn xả thành điều. Chờ một chút. Tiểu hắc thứ này mạc tạp vội vàng ngồi xổm xuống, muốn ngăn cản. Cũng không biết vì sao, rõ ràng hắn cái đầu cao một ít, tuổi tác trường một ít, lại vô luận như thế nào đều ngăn cản không tới. Thậm chí cuối cùng bị tiểu hắc tay ngắn nhỏ nhẹ nhàng một túm liền ngồi xuống dưới. Đàm Trác tỷ động tác bay nhanh, căn bản không tính toán làm tiểu gia hỏa ngăn cản, không chút do dự xé nát hắn độ kiếp thượng phẩm linh khí đạo bào, đem vải dệt khóa lại tiểu gia hỏa chân thượng. Chẳng sợ tay thu nhỏ không quá thích ứng, nhìn qua có chút vụ về. Nhưng Đàm Trác tỷ triển cực kỳ nghiêm túc, không trong chốc lát liền đem mạc tạp chân triển cái giày vải tử. Mạc tạp trơ mắt nhìn xa hoa áo choàng thành điều, đáy mắt lập lòe không chừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc còn non nớt sườn mặt sau một lúc lâu, lộ ra cái sán lạn tươi cười. Liên tính vẫn cứ là tiểu hài nhi, nam nhân nhà hắn vẫn là quá chi kỷ. Nếu lúc này điều kiện chấp thuận, thật muốn hung hăng mà hôn một cái. Trên thực tế, Đàm Trác tỷ so với mạc tạp biết đến trả giá nhiều, hắn này áo choàng làm bạn hắn suốt 500 năm. là hắn cũng không rời khỏi người một kiện. Ở toàn bộ tu chân thế giới đều là đỉnh cấp hộ thể đạo bảo, bên trên điêu khắc gần trăm cái trận pháp. Đặc biệt là này áo choàng bản thân vải dệt đó là kim tơ tầm khâu vá mà thành, như vậy nguyên liệu quần áo toàn bộ tu chân giới cũng bất quá mới mười mấy kiện mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy giá trị liên thành, có thị trường nhưng vô giá, hận không thể giết người đoạt bảo đạo bảo, liền như vậy nhẹ nhàng bị hắn xé. Đừng nhìn Đàm Trác tỷ xé cực kỳ nhẹ nhàng, trên thực tế đó là yêu cầu cực đại năng lực, độ kiếp kỳ hạ là vô luận như thế nào cũng không thể phá hư quần áo. Mặc tạp không biết thủ công dày vải giá trị, nhưng là đáy lòng là cảm động. Vươn tay sờ sờ tiểu hắc đầu, trong chốc lát, Mặc ca ca cho ngươi làm kiện quần áo, dư lại vải dệt hơn nữa con thỏ da lông hẳn là đủ làm. Đàm Trác tỷ ánh mắt hơi lóe, dư quang đảo qua trong một góc mấy chỉ phì con thỏ, Mặc Danh tràn ra vài phần chờ mong tới. So với hắn chế tác đạo bào, hiển nhiên tiểu gia hỏa nói động thủ vì hắn làm quần áo càng làm cho hắn để ý. Vậy ngươi ngồi xuống, ta cũng tới cấp ngươi bao thượng. Mặc tạp ngồi quỳ trên mặt đất, vươn tay cũng muốn học Đàm Trác tỷ xé một cái xuống dưới. Tiểu hắc ánh mắt tối xâm lại, cầm Mặc tạp thủ đoạn, ngăn trở hắn động tác. Mặc tạp nghi hoặc ngẩng đầu, làm sao vậy? Chỉ bụng, Đàm Trác tỷ lại chỉ vào góc con thỏ, cuối cùng dùng hành động tỏ vẻ chính hắn có thể bao vây. Đói bụng nha. Cười mị mắt, Mặc tạp sờ soạn một phen, kia hành, chính ngươi bao, ta đi cho ngươi nướng con thỏ. Ở hắn xem ra là ngoan ngoãn, thực tế Đàm Trác tỷ chỉ là đạm mạc gật gật đầu. Đàm Trác tỷ không để bụng áo choàng, nhưng hắn lại biết tiểu gia hỏa sẽ không dưới quần áo, mặc dù là hủy hoại áo choàng, không phải độ kiếp kỳ cũng không hề biện pháp. Hắn tạm thời không nghĩ bại lộ, cho nên liền lời nói cũng không nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải tiểu gia hỏa cho rằng người câm, chỉ là bởi vì thân thể liền tiểu, thanh âm lại chưa biến hóa, nếu là mở miệng liền bại lộ. Mặc tạp sát thỏ lột ra động tác tương đương thuần thục, có thể nói nước chảy mây trôi. Âm thầm quan sát Đàm Trác tỷ một tia ý cười hiện lên sau, mày hơi hơi nhăn lại. Tiểu hoa nhi lớn lên thật sự ưu tú, nhưng trên người thô ráp quần áo quá mức các liệt. Trầm mặc 2 giây, Đàm Trác tỷ ở Mặc tạp vội vàng đi bên ngoài nhặt tuổi lửa công phu, nhặt lên quần áo dư lại vải dệt, lại lấy quá một bên còn chưa xử lý thỏ ra, ngồi trên mặt đất bay nhanh chế tác khởi đạo bào tới. Cùng Mặc tạp xe chỉ luồn kim bất đồng, Đàm Trác tỷ lại là luyện khí. Luyện cái tiểu đạo bào không khó, Đàm Trác tỷ ở Mặc tạp đi ra ngoài nhặt xài công phu, thậm chí âm thầm khắc lại mấy cái trận pháp đi vào. Đem tiểu gia hỏa tân áo choàng phóng một bên, sau đó thu hồi vì Mặc tạp chế tác sau dư lại áo choàng vải dệt, tùy ý một sửa, nguyên bản trên mặt đất kim tơ tầm vải dệt liền trở thành bình thường nguyên liệu. Tiểu mầm tránh ở góc, thật sâu là chủ tể dụng tâm lương khổ cảm động. Ẩn sâu công cùng danh a. Nhặt sai trở về, Mặc tạp chỉ là liếc mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất không biết lăn lộn gì đó tiểu hắc, liền cười đi nấu cơm. Hắn thịt nướng thủ pháp thập phần người ngoài nghề, bận việc thời điểm, trên mặt còn nhiều lưỡng đạo hắc hôi. Ở Mặc tạp tiến vào huyệt động, Đàm Trác tỷ liền vẫn luôn dùng dư quang chú ý hắn. Thằng đến nhìn hắn gập gềnh thịt nướng, trong lòng trào ra một chút đau lòng tới, nhịn không được thấu đi lên, giống như lơ đạn quay cuồng. Bị đoạt đi rồi công tác, Mặc tạp sửng sốt một giây, khen sờ sờ tiểu hắc đầu, nhà ta tiểu hắc thật có thể làm. Hắn vẫn chưa ngăn cản tiểu hắc luyện tập chú nghệ tính tích cực. Nhìn ngoại tiêu lý nộn thịt nướng, Mặc tạp hít hít cái mũi, yên lặng cảm khái, nam nhân nhà hắn chú nghệ thiên phú quả nhiên người tiên. Đánh tiểu liền không thể dạy cũng hiểu. Hương vị giỏi quá. Mặc tạp tự đáy lòng tán thưởng, nheo lại mắt phồng lên quay hàm đầy mặt thỏa mãn. Không thể không nói, người so người muốn chết, đồng dạng thịt nướng, đồng dạng không ra gia vị. Nhưng tiểu hắc làm được thịt nướng so với hắn làm tươi mới nhiều nước, tư vị nhiều. Đàm Trác tỷ âm thầm quan sát Mặc tạp, xem hắn đích xác yêu thích thịt nướng. Mặc danh, tôn giả trong lòng sinh ra một cổ tu luyện trù nghệ dục vọng. Nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa này phúc híp mắt hưởng thụ biểu tình, nhưng thật ra không tồi. Nhân là thịt nướng, hai người buổi sáng vẫn chưa ăn quá nhiều. Ăn 7 phần no, Đàm Trác tỷ liền lấy ra hắn mới vừa rồi chế tác tiểu y y phục. Chính phòng lên quay hàm xúc miệng, Mặc tạp một nhìn qua nhìn thấy này xinh đẹp tiểu y y phục. Đây là cái gì? Suýt nữa nuốt xuống đi, Mặc tạp phun đến một bên, xoa xoa miệng, nguyên bản phấn nộn nhan sắc cánh môi mạt đỏ thắm. Đàm Trác tỷ bay nhanh xẹt qua đỏ bừng cái miệng nhỏ. Chỉ Mặc tạp. Cho ta. Mặc tạp đen lúng liếng con ngươi trừng đến lưu viên, nhìn tiểu hắc gật đầu, kinh dị nháy mắt, ta. Đây là ngươi vừa mới làm. Lại lần nữa được đến khẳng định đáp án, Mặc tạp vội nhận lấy, lan qua lộn lại đánh giá, sau một lúc lâu cũng chưa ra tiếng. Đàm Trác tỷ trầm mặc nhìn chằm chằm, lòng bàn tay lại có chút mướt mồ hôi. Lần đầu, chắc thiên tôn giả cũng cảm nhận được thấp thỏm. Sợ tiểu gia hỏa không tiếp thu, hắn liền đẩy đẩy, lôi kéo Mặc tạp quần áo. Liền muốn động thủ giúp hắn thay quần áo. Từ kinh ngạc chung khôi phục, Mạc Tạp vội ngăn cản kia một đôi tác loạn tay nhỏ, hảo, ta đổi. Cũng không biết tiểu hắc là như thế nào làm được, Mạc Tạp mù quáng tín nhiệm nam nhân nhà hắn, chẳng những không cảm thấy chuyện này quỷ dị, ngược lại sinh ra một ít tự hào tới. Xem nam nhân nhà hắn đánh tiểu liền sẽ hồng trang. Nhiều hiền huệ, chờ hắn cưới đâu. Phần 250. Mạc Tạp thay lúc sau, không nghĩ tới ngoại ý muốn vừa người. Vốn là phấn điêu ngọc trác, xứng với tinh xảo quần áo, hoàn toàn chính là từ họa đi ra tiên đồng. Trong lòng vui mừng, Mạc Tạp nhịn không được đụng chạm tiểu hắc khuôn mặt, cảm ơn, ta thực thích. Đã sinh ra chế tác mỹ thực ý tưởng lúc sau, chắc thiên tôn giả lại sinh ra phải vì tiểu gia hỏa chế tác mỗi một kiện quần áo dục vọng. Trang điểm nhà mình tiểu hoa nhi, vốn là không nên giả người khác tay không phải sao. Đàm Trác tỷ nhìn trên mặt đất một tiểu miếng vải rách cùng hắn cố ý lưu lại thỏ ra, càng thêm chờ mong. Tầm mắt mịt mờ mà khắc chế, lại bị Mạc Tạp bắt giữ đến, trong lòng buồn cười rất nhiều, cũng không cấm quyết định, thế tất phải làm ra kiện giống dạng quần áo tới. Liên tính chỉ là một nửa kia linh hồn, chưa bao giờ tiếp xúc quá, hắn cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Khẽ vuốt tiểu hắc thịt thịt gương mặt, Mạc Tạp để sát vào hôn một cái, đây là cảm tạ. Vui sướng hài lòng ăn mặc quần áo mới, ngồi xếp bằng ngồi ở cửa động, chuẩn bị nhéo giấy lụa cùng da xoa thành một kiện quần áo. Mạc Tạp cũng không sẽ nữ hồng, mà chung quanh cũng không có kim chỉ, bất quá hắn từ tiểu miêu trong miệng được đến như thế nào luyện chế pháp ý điề. Quá trình dài dòng mà dườm già, Mạc Tạp lại không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, ngược lại là hứng thú bừng bừng, thật cẩn thận. Hắn làm cũng không mau, thậm chí có chút dài lâu, một kiện quần áo dùng gần hai cái canh giờ. Rốt cuộc Mạc Tạp thiên phú tuyệt hảo, lần đầu tiên thật đúng là làm hắn làm ra kiện tiểu y y phục tới. Cuối cùng, hắn còn ở và táo chỗ khắc lại cái chống đuổi trận pháp cùng phòng ngự trận pháp. Đã chịu công kích, phàm là không bằng hắn công lực liền vô pháp phá hư quần áo. Nay quần áo so với Đàm Trác tỷ chế tác liền kém quá nhiều, một cái xa hoa, một cái khác liền tương đương một mạc. Không đối lập, Mạc Tạp cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng nhìn một cái chính mình trên người hoa mỹ quần áo, tổng cảm thấy có chút lấy không ra tay. Hắn rõ ràng làm pháp y liễu, lại so với không được tiểu hắc bình thường quần áo. Chính rồi dám hay không tạm thời thu hồi, chờ luyện luyện tập pháp lại cấp tiểu hắc xuyên, kia kiện một mạc tiểu y phục đã bị tiểu hắc trân trọng tiếp qua đi. Mạc Tạp vươn tay, Đàm Trác tỉ một cái đạm nhiên ánh mắt ngăn cản, quý trọng vuốt ve và táo chỗ trận pháp, rất là nghiêm túc cầm quần áo mặc vào. Mặc tốt còn không tính, đem mỗi một chỗ nếp vốn tinh tế vuốt phẳng. Chắc thiên tôn giả có được linh khí, bảo khí, thậm chí tiên khí pháp bảo, nhưng lần đầu hắn yêu tha thiết một kiện xiêm y. Này xiêm y so với hắn sở hữu quần áo đơn giản quá nhiều, nhưng ở hắn đáy mắt lại vậy là đủ rồi. Đàm Trác tỉ mặc tốt, giống như hài đồng giống nhau, đáy mắt lộ ra một mảnh ý mừng. Nhìn phía Mạc Tạp, sờ sờ đai lưng. Mạc Tạp cười mị mắt, vốn là sáng lấp lánh con ngươi tràn ra nhàn nhạt gợn sóng, không tồi. Nhà ta tiểu hắc xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Đàm Trác tỉ ánh mắt hơi lóe, âm thầm nhấp thẳng cánh môi, giả vờ bình tĩnh, nhị tiêm cũng đã đỏ. Hai người thay đổi trang, liền nhân môi nhân dạng. Mạc Tạp thầm nghĩ một lát quyết định nói, chúng ta đi Mạc ra, kết nhân quả. Mạc Tạp phối hợp tiểu hắc nện bước, ở núi rừng thong thả hành tẩu. Tay trái nắm tiểu hắc, tay phải xách theo bốn con thỏ, thường thường còn truy vấn một tiếng có mệt hay không. Truy ở Mạc Tạp phía sau, Đàm Trác tỉ tầm mắt từ nhỏ ra hỏa cái hốt thong thả đánh giá đến hai người gắt gao tương nắm tay, sâu thẳm con ngươi dần dần ám trầm, nghe tiểu ra hỏa hỏi cái gì, liền bản năng gật gật đầu. Ngay sau đó, đối phương tay nhỏ muốn buông ra, hắn tiềm thức chế trụ. Làm sao vậy? Mệt mỏi liền ngồi hạ nghỉ ngơi hạ, Mạc Tạp không có thể rút về tay, một khắc chỉ cũng bị con thỏ chiếm cứ. Chỉ có thể nghi hoặc quay đầu lại. Hô hấp cứng lại, Đàm Trác tỷ lúc này mới minh bạch chính mình phạm vào chuyện ngu xuẩn nhi. Chỉ nội tâm không nghĩ tùng, hắn cũng vâng theo bản tâm cũng không buông tay, ngược lại là đem Mạc Tạp một cái tay khác thượng con thỏ bắt lại đây, tìm được thủy biên tảng đá lớn ngồi xuống đi. Bắt lấy Mạc Tạp tay rung động, người đã bị vứt vào trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên đùi. Bị đột phát trạng huống kinh ngạc đến ngây người Mạc Tạp. Nên nói không hổ là nhà hắn chiếm hữu dục cường đại ý muốn bảo hộ bạo đỉnh nam nhân sao? Tiểu quỷ bộ dáng liền biết chiếm cứ quyền chủ động. Lúc này hắn chính là đại hải tử, muốn cao tráng một ít, nhưng này ngồi pháp cùng phía trước có cái gì khác nhau sao? Nói tốt hắn bảo hộ tới đâu? Đừng nhìn chắc thiên tôn giả là nãi hoa hoa thân mình, tay nhi chân nhi đều mập mạp ngắn ngủn, nhưng này lực độ lại giống như cái kìm, cầm ôm hảo liền không buông tay, mặc cho Mạc Tạp khuyên can mãi. Lan lộn nhớ tới thân ôm hắn, cũng đều bị hắn một bàn tay chân áp. Đàm Trác tỉ đáy lòng, tiểu gia hỏa sức lực quá tiểu, hắn cũng không dám dùng sức. Ôm một lúc sau liền nhìn hoạt bát tiểu gia hỏa lan lộn, trong mắt một tia ý cười hiện lên, Đàm Trác tỉ kiên định bất di nghe không hiểu. Làm tôn giả, hắn thích xem tiểu gia hỏa càng bướng bỉnh một ít. Cuối cùng Mạc Tạp phành phạch mệt mỏi, hai điều chân ngắn nhỏ rũ xuống, Vô Ngự xoa xoa tiểu hắc đầu, hành hành hành, ngươi thắng. Nhưng là ngươi nếu mệt lợi hại nói biết không? Tiểu hắc biết gật đầu. Nhìn dâu muối không ăn tiểu hắc phản ứng, Mạc Tạp khỏe miệng run rẩy. Hôn đả này đánh tiểu liền này phúc lưu manh tư thế, cũng là không ai. Nếu nói mới vừa rồi đem hắn lời nói đương gió thoảng bên tai, lúc này ngoan ngoãn vô cùng tiểu hắc, Mạc Tạp cũng là vô ngữ cực kỳ. Nay tiểu hôn đản rõ ràng liền nghe được thật hiểu thâm, chính là phảng phất không nghe thấy làm theo ý mình. Còn chưa trở lại thôn, tiểu mầm liền tức giận bất bình dừng ở Mạc Tạp trước mặt, còn chưa mở miệng đã bị một cái tay nhỏ nhéo vào lòng bàn tay, hết thể hành động đều bị khống chế, tiểu mầm trốn đều chạy không thoát. Mạc Tạp kinh ngạc, mới vừa rồi tiểu mầm đích sắc cảm xúc có một tia ngoại phóng, nhưng mà đó là như vậy hư vô mở mịt tiểu mầm bị bắt được. Trong lòng đối người tu chân nhiều vài phần kiên kỵ, Mạc Tạp nhìn phía mặt vô biểu tình tiểu hắc. Đàm Trác tỷ phía trước liền ẩn ẩn nhìn cái phi vật, vẫn luôn che chở Mạc Tạp để phòng thứ này. Mắt thấy nó muốn làm thương tổn tiểu gia hỏa, Đàm Trác tỷ ném con thỏ, một tay khống chế được thứ này, chụp vào lòng bàn tay có chút lạnh, tựa hồ là cái vật thể con rối. Thứ này ẩn nấp, cũng không tốt chế tác, không phải đỉnh cấp thế gia làm không ra. Vì sao ở Mạc Tạp bên người, giám thị vẫn là bảo hộ? Cũng hoặc là nhân hắn dựng lên. Đàm Trác tỷ càng nghĩ càng thiên, cuối cùng đều âm nhu luận. Nhưng mà hắn lòng bàn tay tiểu mầm lại mau khóc. Lần đầu bị chúa tể sờ sờ nó hẳn là kỷ niệm cuộc sống này, nhưng chúa tể ánh mắt tràn ngập sát ý, liền không mỹ lệ. Thật đáng sợ. Quờ a quờ, chúa tể cầu buông tha a. Đàm Trác tỷ cùng Mạc Tạp nhìn nhau một giây, rốt cuộc vẫn là càng vì khắc chế Đàm Trác tỷ thắng lợi. Mạc Tạp chiều chiều khóe mắt, tiểu hắc, thả nó, đây là ta trợ thủ. Trợ thủ. Đàm Trác tỷ sở hưu âm hưu luận ở Mạc Tạp một câu hạ bang vỡ thành bột mịn. Hắn ngốc lăng lăng nhìn mắt trong tay hình thù kỳ quái ngoạn ý, lại chăm chú nhìn Mạc Tạp. Tựa hồ tưởng từ hắn biểu tình thượng phát hiện một chút ít manh mối. Tiểu mầm thấy chủ nhân thế nó nói chuyện, lá con run tới run đi, lập tức anh, chủ nhân, cứu mạng nha. Ta muốn chết, hoa ô ô. Tiểu mầm khóc không lừa già dối trẻ, Đàm Trác tỷ. Hảo, đừng khóc. Mạc Tạp trà sát cái chán, từ nhỏ độc thủ trung tiếp nhận tiểu mầm, làm nó chính mình bay. Hắn chuyển hướng tiểu hắc, chỉ không, nó là tiểu mầm. Ta hệ thống. Hệ thống. Tu chân giới đại năng nhân hai chữ hoàng hốt, kiến thức uyên bác chắc thiên tôn giả mê mang. Hệ thống là cái gì? Không dấu vết đánh giá khóc chít chít tiểu mầm, Đàm Trác tỷ yên lặng loại bỏ nó uy hiếp tính. Tiểu mầm trợ giúp ta lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Mạc Tạp chọc chọc tránh ở hắn bên cạnh người, tựa hồ bị tiểu hắc dọa đến tiểu mầm. Đàm Trác tỷ chậm gì gì lại đánh giá quá tiểu mầm, cuối cùng chỉ gật gật đầu, không dấu vết đem Mạc Tạp kéo đến bên người. Cũng từ trung gian cách trở tiểu mầm cùng Mạc Tạp tới gần. Theo sau liền ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm tiểu mầm. Bị chúa tể như vậy nhìn chằm chằm, tiểu mầm khóc không ra nước mắt, lại không quên chính sự nhi, chủ nhân, Mạc gia gia tân tình huống. Nga! Mạc gia gia cái gì chuyện xấu? Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, kia gia hiện tại tâm lớn. Chủ nhân! Nhắc tới Mạc gia, tiểu mầm lại lần nữa lòng đầy căm phẫn, dầm gì, bọn họ phát hiện mập mạp đã chết. Bởi vì ngày rời đi, liền trực tiếp bị an thượng giết người chạy trốn tội danh. Kia mập mạp là Bình Thê gia bà con xa thân thích, Bình Thê đã khuyến khích Mạc gia lão hôn đản muốn đem ngươi chóc nã cấp mập mạp bồi mệnh. Quả thực ngu xuẩn. Dòng chính đại thiếu gia, đừng nói giết chết cái nô tài, chính là con vợ lẽ bị giết đều vô tội. Đặc biệt là loại này người tu chân cường giả vi tôn thế giới, giết hắn một tên béo còn muốn cấp đền mạng. Tiểu mầm càng nói càng là tức giận, liền tiểu bản chúa tể tại bên người đều quên mất. Đền mạng. Mạc Tạp gợi lên cánh môi, đáy mắt chỉ còn lại có nhàn nhạt hờ hững, kia bọn họ đã phái ra hạ nhân. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu mầm tra xét một chút, liền ở cây số ở ngoài. Thị trấn tới tông môn tuyển nhận đệ tử, kia Bình Thê mượn này lý do, nói không thể tề ra, con thứ hai bị tông môn lựa chọn cũng là chịu người cười nhạo. Cho nên lão hôn đản liền hạ tử mệnh lệnh, muốn đem chủ nhân chóc nã trở về. Hơn nữa, những người này chung còn có tông môn đệ tử. Mạc Tạp trầm mặc 2 giây. Nguyên chủ phụ thân là ngu xuẩn đi. Đầu tiên để bạt Bình Thê áp chế vợ cả, không nặng đích thứ, cũng đã đủ bị người cười nhạo. Mà tiện nô khinh chủ càng là hẳn là loạn côn đánh chết, thế nhưng còn muốn đường đường một dòng chính trưởng tử cấp cái nô tài đền mạng. Hương thân không có gì bản lĩnh, ở thôn nhỏ xem như cái nổi danh có mặt, nhưng tới rồi trấn trên chính là bị người coi khinh tồn tại. Bọn họ chỉ cho là đại thiếu gia bất hiếu không đệ khiến cho, đối hắn tâm sinh oán hận. Thực tế lại là này Mạc gia lão gia chính mình làm. Có cái nào lão ra, bồi dưỡng thiếp thất áp thề, còn công khai đem con vợ lẽ để bạt trở thành dòng chính, hoàn toàn là lẫn lộn đích thứ, ngu xuẩn làm người bật cười. Tông môn. Mạc Tạp hít mắt. Đàm Trác Tỷ ám trầm con ngươi hiện lên một tia tối nghĩa. Là Thanh Xuyên Tông. Còn tự xưng là vì tông môn, rõ ràng chính là cái môn phái nhỏ. Tiểu Mầm trả lời, Mạc gia tựa hồ đã đáp thượng Thanh Xuyên Tông thuyền, bọn họ biết được kia nhị thiếu gia là cái song linh căn cũng vui vẻ. Cũng nguyện ý cấp tương lai cường giả một phần mặt mũi, ước gì con thứ hai nhớ tông môn ân tình đâu. Này tông môn ở tu chân giới thật là không tính là cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng bài thượng trung đẳng, nhưng là tại đây loại nông thôn tiểu châu ngồi, cũng đã là đỉnh thiên. Rốt cuộc nơi này xem như bình thường giả chiếm đa số châu ngồi, có thể nhìn thấy cái tu giả lão gia chính là may mắn muốn thắp nhang cảm tạ, nơi nào còn để ý cái gì tông môn truyền thừa sâu xa. Ở ba cánh trong mắt, có thể đáp thượng tu chân biên nhi, bọn họ liền phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đó là võ giả Mạc gia lão gia, ở bần dân trong mắt cũng là cao không thể phàn. Mà hương thân càng là biết được có cái song linh căn nhi từ khi, muốn cười điên rồi. Thanh Xuyên. Đàm Trác Tỷ nhăn nhăn mày, căn bản đối này tiểu môn tiểu phái không ấn tượng, chắc thiên tôn giả liền tu chân thế gia cùng cực phẩm tông môn đều không bỏ ở trong mắt, này ở trên đại lục bài không thượng hào Thanh Xuyên tự nhiên càng là không để ý bất quá, đó là không đem thiên hạ đặt ở trong mắt chắc thiên tôn giả, lại hung hăng nhớ Thanh Xuyên một bút. Tiểu Mầm trộm liếc mắt Đàm Trác Tỷ, âm thầm cho chính mình cơ trí điểm cai tán. Chúa tể khẳng định hiện tại đã nhớ một hàng số đen, liền chờ gặp xử lý. Tiểu Mầm dầm gì, chủ nhân nhà nó chỉ có chúa tể có thể khi dễ. Hai người không đi bao lâu, liền cùng hương thân gia đình cùng thanh bào đệ tử gặp. Thanh bào đệ tử trong tay bưng cái từ bàn, mặt trên một cái kim đồng hồ, gặp phải hai người thấy kim đồng hồ kịch liệt đong đưa, liền lớn tiếng thét to lên, trói lại. Gia đình nhìn phấn điêu ngọc chắc hai cái tiểu tiên đồng, chần chừ một lát. Kia cầm đầu gia đình nhìn hoa hoa, đại tiên, này hai cái là nhà ta nghiệt đại thiếu. Hắn đã từng cũng không phải chưa thấy qua dòng chính đại thiếu gia, tuổi tác không lớn nhưng gầy trơ xương như xài, nơi nào như vậy thần tuấn, xinh đẹp vô pháp rời đi hai mắt. Ngươi là ở nghi ngờ bổn đạo sĩ năng lực sao? Thanh bào đệ tử trong mắt tràn đầy ngạo mạn, nhìn phía bình thường giả gia đình tầm mắt càng thêm không tốt. Cặp kia linh căn tương lai sư đệ có thể cho hắn nhiều vài phần mặt mũi, nay con kiến cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Không không không, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Nháy mắt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, kia cầm đầu gia đình vội phân phó thủ hạ, trói lại. Đêm này nghiệt thiếu trói lại. Dù sao có đại tiên ở, bọn họ chỉ nghe theo phân phó là được. Đến nỗi này hai đứa nhỏ hay không vô tội, kia có quan hệ gì? Đàm Trác Tỷ ánh mắt dùng mình, vừa muốn vươn móng vuốt đã bị Mạc Tạp nắm lấy, cả người khí thế nháy mắt như chọc thủng bóng cao su. Mạc Tạp nhéo nhéo Đàm Trác Tỷ tay, cười trấn an, đừng sợ. Ta che chở ngươi đâu. Nói, về phía trước đạp một bước. Sang quắc ánh mắt khinh mạn quét về phía thanh bào đệ tử, căn bản không đem bình thường tay đấm đặt ở trong mắt, bất quá tùy ý phất phất tay, những cái đó tay đấm đã bị chấn áp trên mặt đất phun ra máu tươi, sinh tử không rõ. Đàm Trác Tỷ ánh mắt hơi lóe, đáy mắt tràn ra vài phần nhu hòa. Trước mắt tiểu thân thể nhỏ xinh lại non nớt, lại làm hắn yêu thích muốn ôm lắc lắc. Nghĩ đến tiểu gia hỏa phía trước ngụy biện, có lẽ hắn trong chốc lát có thể cho hắn cái cảm tạ hôn. Thanh bào đệ tử ngạo mạn thần sắc nhiều vài phần kinh dị. Càng nhiều là khuất nhục tức giận. Một người bình thường thế nhưng dùng đường ngang ngõ tắt tới khiêu khích tu chân đại tiên tôn nghiêm. Liên tính tuổi tác tiểu, cũng muốn diệt chi lấy hộ thật tôn, ngại danh vô lý. Ngươi vô duyên vô cớ chói ta, liền có đạo lý. Mạc Tạp nhai răng. Trước đó bổn nói còn niệm ngươi năm tiểu chí hôn, nhưng phế bỏ tứ chi từ nhẹ xử lý. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi giết hại chi tội định phụ thật. Hiện giờ cũng không cần thông chi sư đệ người nhà, bổn đạo sĩ trực tiếp đem ngươi chém giết, lấy chứng thiên đạo. Ở người thường trước mặt, vị này thanh bào đệ tử lần đầu bị người như thế chống đối, đã sớm không đem mạng người xem ở đáy mắt, thanh bào đệ tử cọ móc ra trường kiếm. Phần 251. Ngay sau đó, hắn liền hoa phun ra một ngụm máu tươi bay ngược đi ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất, bên chân là đoạn thành hai nửa trường kiếm. Này! Yêu nghiệt, ngươi thế nhưng thương ta. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, bất quá kẻ hèn luyện khí ba tầng, cũng dám đối ta động thủ. Nói liền thả ra khí thế. Đem muốn bỏ dậy thanh bào đệ tử lại lần nữa áp chế trên mặt đất. Tiêu rên một tiếng, thanh bào đệ tử trong mắt sỉ nhục cùng cáo giận nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có nồng đậm kinh hoàng cùng không dám tin tưởng, trúc cơ. Ngươi thế nhưng. Duy nhất thanh tỉnh gia đình đầu, hắn giờ phút này quỳ trên mặt đất đã mộng bức. Chương 177 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Trúc cơ. Gia đình cũng không rõ ràng tu chân các lao gia cấp bậc, nhưng là hắn sẽ xem người sắc mặt. Phía trước ở trước mặt hắn còn một bộ cao cao tại thượng, mắt cao hơn đỉnh đại tiên hiện tại nhược cùng cầu dường như. Lao ra ở đại tiên trước mặt ra vẻ đáng thương, đại tiên ở đại thiếu gia trước mặt là cầu tôn tử. Cho nên, đại thiếu gia hắn, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, Gia đình mồ hôi lạnh ròng ròng toát ra, bất quá chớp mắt công phu, phía sau lưng liền tầm ướt. Hắn trộm dương mắt đánh giá cái này xinh đẹp tiểu tiên đồng, rõ ràng là cái nại hoa hoa, nhưng cười như không cười ánh mắt lại tựa hồ thấy rõ hết thảy. Ngắn ngủi đối diện, gia đình liền cảm giác một cổ hàn ý từ bàn chân sông thẳng não đỉnh, tóc đều sợ tới mức nổ tung. Một cái đối mặt liền sửa chữa tông môn đại tiên không muốn không muốn, nay tiểu hài nhi đến rất mạnh a, đột nhiên nuốt nước miếng, gia đình cảm thấy mạng ta xong rồi. Nơm nớp lo sợ câu lũ, muốn đem chính mình khổng lồ thân thể giấu đi. Ngươi là Mạc gia hạ nhân. Mạc Tạp dơ dơ lên cằm, đi đến cuộn tròn trên mặt đất, không dám có bất luận cái gì phản kháng gia đình trước. Gia đình run bần bật, sợ vị này tiên đồng bực khoát tay lộng chết hắn, đang hỏi lời nói sau vội thành thật trả lời, là nô tài Vạn Thuận cấp thiếu gia thỉnh an. Là lao ra làm người tìm ta. Vạn Thuận rũ mi dễ nghe, thái độ kính sợ, lao ra thỉnh ngài trở về, Lý Tam béo đã chết. Lao gia đang ở thịnh nộ phía trước còn làm cho là cái mỹ kém, có thể đạt được phu nhân ban thưởng, hiện tại xem ra rõ ràng chính là có đi mà không có về, sinh sôi đắc tội ông trời. Bất quá, còn hảo hắn có thể ở trên đường soát soát hảo cảm, hy vọng đại thiếu gia có thể xem ở hắn thành tin sửa đổi phân không truy cứu hắn. Ánh mắt hơi lóe, Mạc Tạp khỏe miệng treo lên như có như không mỉm cười. A, gió chiều nào theo chiều ấy đủ cơ linh. Rõ ràng tam đầu thân, ở câu lũ gia đình trước mặt, lại cao lớn như núi điên không thể vượt qua, Mạc Tạp lôi kéo tiểu hắc tay, phía trước dẫn đường. Là. Thiếu gia thỉnh đi theo nô tài. Gia đình trong lòng thở phào, sống sót sau hai nạn suýt nữa lệ dòng chảy đi. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, liền con mắt cũng không dám cấp kia thanh bào đệ tử, càng là không để ý tới nằm trên mặt đất sinh tử không biết thuộc hạ. Sợ đại thiếu gia hoán giận, dọc theo đường đi Vạn Thuận khom lưng cúi đầu, hận không thể quỳ trên mặt đất, eo cùng cực thấp. Vì lấy lòng Mạc Tạp, hắn không thiếu tướng gần 2 ngày phát sinh sự tình nói cho Mạc Tạp, chính là vì thảo cái hảo. Vạn Thuận giảng cùng tiểu mầm kém không lớn, đó là bình thê nội bộ một ít xấu xa cũng bị hắn từ bên nhắc nhở vài câu. Đặc biệt là cuối cùng, hắn cơ hồ phải quỳ trên mặt đất, thẳng hô đại tiên tha mạng, đánh này lúc sau nguyện ý thay đổi triệt để làm lại làm người, không hề trợ trụ vi ngược. Đàm Trác tỷ an tĩnh đi theo Mạc Tạp bên người, vẫn luôn dựng lỗ thai từ người khác trong miệng được biết tin tức. Sau đó lại lần nữa lén lút nhớ một bút. Ba người trở về cũng không mau, vừa đến cửa thôn, kia hương thân trong nhà chạy chân liền phát hiện bọn họ thân ảnh, không trong chốc lát phần phật gia đình bưng côn đồng, vẻ mặt hung ác xuống tới. Vạn Thuận mồ hôi lạnh ứa ra, sợ tiểu hài nhi không hài lòng, trong lúc nhất thời động thủ máu chảy thành sông. Lập tức quát lớn một tiếng, các ngươi làm gì vậy? Còn không mau tránh ra lộ. Vạn Thuận, này tiểu hài nhi là chúng ta đại thiếu gia. Vừa mới còn hung thần ác sát gia đình đang xem Thanh Mạc Tạp cùng Đàm Trác tỷ bộ dáng sau, toàn bộ rối rắm. Bọn họ hầu nghi không thôi, cuối cùng dò hỏi Vạn Thuận, vị kia đại tiên đâu? Đừng vô nghĩa, chạy nhanh làm lộ, chúng ta muốn vào đi. Vạn Thuận dùng sức đưa mắt ra hiệu, đại thiếu gia còn cần thấy lao ra đâu. Thật là đại thiếu gia. Hắn không đọc quá thư, đừng lừa gạt bọn họ. Đại thiếu gia khô cằn cùng khỉ ốm dường như, nay hạnh mặt má đào tiểu hài nhi cả người đều tản ra độc hưu khí chất, đó là vị kia tông môn tới người phụ trách đều không thể bằng được, tuyệt không sẽ là người thường gia hài tử. Lại sao có thể là nhà hắn chặt đứt chân tàn phế thiếu gia? Bất quá, rốt cuộc vẫn là căn cứ để người vắng nhất, bọn gia đình ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng không tiếng động vây quanh ba người, theo vào Mạc gia đại trạch, vào tòa nhà trong tay gậy gộc dây thừng cũng chưa tới kịp dùng. Đàm Trác tỷ thong thả ung dung nhìn chung quanh gia đình, vốn là đen nhánh con ngươi càng vì sâu thẳm. Kia gia đình chung sớm có người sẽ đi bẩm báo lao ra, bắt được chạy trốn đại thiếu gia, cho nên hai người chân trước mới vừa bước vào đại sảnh. Trước mặt liền hiểm hiểm rơi xuống cái chén trà, nóng bỏng nước trà bát đầy đất. Nếu không phải Đàm Trác tỷ phản ứng kịp thời, xả Mạc Tạp một chút, kia lăn phao thủy nhất định sẽ rơi xuống một thân. Mà Vạn Thuận tắc không may mắn như vậy, bị bát vài dọn, năng nhảy đem đứng dậy. Nghịch tử, ngươi còn dám trở về? Mạc gia lão gia bên ngoài thi lấy nhân nghĩa, nội bộ lại là cái hoa mắt ù thai vô biên ngu xuẩn, căn bản sách không rõ chân tướng, bị hậu viện nữ nhân cùng hài tử chơi xoay quanh. Lão gia a, ngài cần phải vì ta làm chủ a. Bình thê than thở khóc lóc, dư quang lại không có hảo ý quét về phía Mạc Tạp. Nay một nhìn qua, khóc chít chít bình thê cùng lao ra sôi nổi cứng lại rồi, hai người vẫn duy trì no đủ tình cảm mãnh liệt, trên mặt còn chưa rút đi mê sắc, liền trừng lớn con ngươi. Này, này, trước mắt hài tử quá mức tinh xảo, quần áo cũng tương đương xa hoa. Đứa nhỏ này là ai? Cha, đại ca hắn là cái hư hài tử, phá hủy đại tiên đưa ta pháp khí không biết hối cải, còn hại người mệnh. Quả thực mắc thêm lỗi lầm nữa, đại tiên càng là đối ta sinh ngăn cách, như vậy đại ca nếu là cha không nghiêm thêm xử trí, về sau đó là đi tông môn, làm ta như thế nào tự xử a? Còn thứ hai, cũng chính là Mạc Dương lời lẽ chính đáng, đem đại nghĩa la cờ vũ động bay phất phới. Nói xong lại không được đến ứng có đáp lại, Mạc Dương nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện cha mẹ đều dùng kỳ quái tầm mắt nhìn phía sau. Mạc Dương mạc danh quay đầu lại, một nhìn qua liền đem kia tuyển tú hài đồng ngũ quan nhìn rõ ràng. Đây là đại ca. Mạc Dương cũng bất quá mới 7 tuổi, ở bình thê dạy dỗ hạ, tuy rằng có hài tử thông minh, nhưng là gặp được đột phát trạng huống cũng không biết làm sao. Hắn ngốc lăng lăng nhìn hai cái tiểu hài nhi thật lâu sau, sơ sơ chính mình bình phàm dung mạo, âm thầm sinh ra ghen ghét tới. Hắn đó là này phụ cận quê nhà xinh đẹp nhất hài tử, ai thấy không khen dung mạo thượng hảo, thiên tư chắc tuyệt. Nhưng trước mắt hài tử, lại sinh sôi đem hắn so đi xuống. Dư quang quét mắt ngồi ở khách vị thượng tông môn đại tiên, trong lòng lột bột một chút, sợ chính mình danh ngạch bị cái này đổ có này biểu tiểu thí hài cướp đi, liền nhe răng đi lên đi, không quan tâm chỉ trích. Người là ai? Dựa vào cái gì xuất hiện ở nhà ta, không biết không có thể mời, tùy tiện vào nhà người khác là không giáo dưỡng sao? Mạc Dương vươn ra ngón tay, ác ý tràn đầy lại đắc ý rào rạt, cha mẹ ngươi có phải hay không không dạy qua ngươi? Mạc Tạp nguyên bản cũng không tưởng để ý tới, nhưng nghe xong Mạc Dương cuối cùng nói, ý vị thâm trường đảo qua Mạc gia lão gia cười gật đầu, ngươi nói không sai, không ai đã dạy. Cha mẹ đều không thích ngươi, ngươi khẳng định là cái hư hài tử. Mạc Dương lại lần nữa khoe khoang lên, tựa hồ đã đánh thắng trượng. Hắn liền nói sao, thế giới này như thế nào sẽ có so với hắn còn thông minh còn muốn ưu tú hải tử đâu. Mới vừa rồi bị tiểu hoa nhi liếc mắt một cái đánh giá, Mạc lao ra trong lòng không được tự nhiên, lúc này nhà mình hài tử lại hùng hổ doa người, hảo, Dương Nhi. Ngoan ngoãn ngồi xuống, còn tưởng tiếp tục bôi đen, Mạc Dương nghe xong phụ thân nói, lại nhìn một cái tiên sư cũng không phản đối, lúc này mới ngoan ngoãn ngồi ở bình thê bên người, thấp giọng gọi một tiếng nương. Mạc lao ra trầm mặc một giây, đứa nhỏ này, ngươi, không quen biết ta sao, phụ thân. Mạc Tạp tuét miệng, chứng kiến phụ thân hai chữ sau. Sắc mặt sát biến một nhà ba người. Thật là vừa ra cẩu huyết cho hay, đáng tiếc hắn cũng không tính toán phối hợp bọn họ, đương pháo hôi thành tiểu ba người mộng đẹp. Người câm miệng. Ngươi người này như thế nào như vậy chán ghét, tuy tùy tiện tiện gọi người ta cha. Ngươi lại phụ thân sao? Mạc Dương không vui, đánh tâm nhãn sinh ra nguy cơ cảm tới. Như vậy cái xinh đẹp hài tử nếu là cha hài tử, kia hắn làm sao bây giờ? Hắn còn có thể đủ đạt được cha độc sủng sao? Thanh Xuyên tông người phụ trách nhíu mày. Đối Mạc Dương thịnh khí lăng nhân thần sắc không quá vừa lòng. Quét mắt đồng dạng sắc mặt hơi trầm xuống Mạc gia lão gia cùng kia hoa hoè lộng lẫy bình thê, Thanh Xuyên tông người phụ trách âm thầm cân nhắc, định là này nông thôn lão hán đem cái hảo hài nhi dưỡng hỏng rồi. Phía trước ngoan ngoãn đều là giả vờ, hiện tại này phúc tư thái cần phải dạy dỗ chút, mới có thể biết nặng nhẹ. Thanh Xuyên tông thấy Mạc Tạp cùng Đàm Trác tỷ dung mạo, cùng bọn họ trên người tiểu pháp y liền đã âm thầm ghi tạc đáy lòng, này hai cái nhất định có chút địa vị. Nếu là bởi vì một cái còn chưa thu vào môn trung hài đồng đắc tội không thể đắc tội, kia liền sẽ cho bọn hắn tông môn mang đến tai nạn. Người phụ trách vào trước là chủ cảm thấy đứa nhỏ này cũng không đơn giản, nhưng là đương hắn nghe kia không đơn giản hài tử kêu Mạc lao ra phụ thân thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Chuyện này không có khả năng. Trên người hắn kia pháp y gì căn bản không phải không hề căn cơ nông thôn bần dân lấy đến ra tới. Người đây là ý gì? Mạc lao ra ánh mắt lập lòe, áp xuống đáy lòng đống nhiên dâng lên gọn sóng. Ngươi là Hy Văn. Mạc Hy Văn. Mạc Tạp gật đầu, lộ ra đồ tế nhuyễn trắng non cánh tay, đúng vậy. Không biết phụ thân hay không nhớ rõ ta thủ đoạn bớt. Thủ đoạn nội sườn một quả màu đỏ nhạt hoa mẫu đơn văn lộ ra tới. Thật là ngươi. Thật là Hy Văn. Mạc lao ra trừng lớn hai mắt, thấy rõ ràng sau không dám tin tưởng hít hà một hơi. Nhà hắn hài tử như thế nào sẽ biến như vậy yêu nghiệt, tự hài tử mất đi hai chân không có linh căn sau. Hắn liền bởi vì hối hận mà không hề chú ý đại nhi tử. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới đại nhi tử dung mạo như vậy người tiên. Hoàng hốt nhớ tới khi còn nhỏ đại nhi tử đích sắc thủy linh linh, xinh đẹp như mẫu đơn. Trưởng thành như vậy cũng không phải không có khả năng. Trầm mặc thật lâu sau, Mạc lao ra mới ách giọng nói, ngươi khôi phục. Ngươi như thế nào tốt? Có phải hay không chân hảo, linh căn đâu? Cũng hảo sao? Mau làm tiên sư nhìn xem. Đống nhiên nghĩ đến đại nhi tử thiên phú, Mạc lao ra trong lòng lửa nóng lên. Đại nhi tử là song linh căn. Còn thứ hai cũng là song linh căn, về sau nhà hắn nếu là ra hai cường giả, kia Mạc gia sẽ quật khởi. Đống nhiên sinh ra hùng tâm trang trí, Mạc gia lão gia tựa hồ đã thấy chính mình ra quan tiến tước, bị người tôn kính quỳ lệ kia một ngày. Cha! Mạc Dương luống cuống. Cha biểu hiện hoàn toàn không giống nhau à, phía trước đối đãi cái kia gầy ba ba đại ca, không phải căn bản lười đi để ý sao. Hiện tại như thế nào sẽ như vậy lo lắng. Càng thêm nguy cơ, Mạc Dương nhìn phía Mạc Tạp cùng Đàm Trác Tỷ tầm mắt đều nhiều vài phần không tốt. Lao ra, ngài đã quên thiếp thân sao? Thiếp thân ca còn chết không nhắm mắt, ô ô. Bình Thê đồng dạng hoảng loạn, nàng thật vất vả phế đi con vợ cả, đem chính mình nhi tử trích phần trăm con vợ cả, sao có thể còn làm này trưởng tử tồn tại? Mạc gia hết thảy đều là nàng nhi tử, cái kia điên nữ nhân có cái gì tư cách được đến này đó? Mạc Lao gia thần sắc ngẩn ra, quét mắt càng thêm ai thiết kiều thê, nguyên bản lửa nóng chậm rãi rút đi, ngươi là Mạc Văn, kia thả đem ngươi như thế nào chạy thoát cũng chữa trị thân thể nhất nhất nói đi, nếu là có một chút giữ lại, ra pháp xử trí. Này luân lý diễn, Mạc Tạp đã nị oai, hắn chỉ là đem ánh mắt quét về phía người phụ trách, nghiêng đầu thần sắc đạm nhiên, ở tu chân giới loại này nội liễm thế giới, đây là thập phần vô lý. Giống như bị hung thú theo dõi giống nhau, người phụ trách trong lòng thế nhưng ngoài ý muốn xuất hiện một ít hoảng loạn. Cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là đứa sao? Mạc Dương nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói, người này hắn từ ánh mắt đầu tiên liền nhìn khó chịu, bất luận hắn có phải hay không Mạc Hy Văn, Mạc Dương đều cực giác trướng mắt cực kỳ. Lần này, Mạc Lao Gia vẫn chưa ngăn cản Mạc Dương, ngược lại là mặt trầm xuống, Hy Văn. Không được vô lễ. Chậm rãi thu hồi tầm mắt, Mạc Tạp lôi kéo Tiểu Hắc ngồi vào một bên trên chỗ ngồi, hỏi ta cụ thể tình huống, kia mập mạp muốn giết ta bị ta xử lý. Đến nỗi ta chân. Này Mạc gia không ai nguyện ý trị liệu, chẳng lẽ ta không thể chính mình trị liệu sao? Trở về thời điểm, đụng tới cái ngụy trang đạo sĩ kẻ lừa đảo, bị ta thu thập. Mạc Tạp giảng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là ở mọi người trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Bình Thê trong lòng càng thêm hưng phấn, đứa nhỏ này ngu xuẩn rốt cuộc dưỡng phế đi, giết người cũng dám như vậy kiêu ngạo thừa nhận. Lần này liền tính hắn muốn tồn tại cũng chưa biện pháp. Lao gia chú ý điểm thì tại trị liệu trên đùi, Mạc Lao gia bản thân có chút bệnh kín. Nếu là có thể từ Mạc Tạp nơi này đạt được phương pháp, kia hắn không phải sống lâu trăm tuổi. Đến nỗi Mạc Tạp nói không ai nguyện ý trị liệu, Mạc Lao gia lại là không vui, năm đó hắn tìm vô số y y giả, lại không hề biện pháp, đứa nhỏ này căn bản không nhớ ân tình. Cũng chỉ có Thanh Xuyên Tông người phụ trách mới khiếp sợ không thôi, này đó ngu xuẩn con kiến không biết hắn sư đệ năng lực, hắn lại là biết. Đừng nhìn là luyện khí ba tầng, nhưng đối thượng Mạc Lao gia thỏa thỏa là cường giả. Nhưng này tiểu hài nhi thế nhưng nhẹ nhàng bâng cơ nói đánh bại. Phần 252. Tà sư đệ đâu? Đông nhiên nhớ tới vẫn chưa nhìn thấy sư đệ, người phụ trách trong lòng dùng mình, ánh mắt không tốt lên. Chẳng lẽ là đứa nhỏ này âm độc, dùng tà môn ma đạo thương tổn hắn sư đệ? Sư đệ! Ngươi nói kia đạo sĩ trang điểm kẻ lừa đảo sao? Bị ta ném tới tại chỗ. Ngươi! Ngươi cái này nghiệt tử, ngươi rốt cuộc là như thế nào bị thương đại tiên, cho ta quỳ xuống. Mạc Lao ra sắc mặt sắc biến, nguyên bản lâng lâng ý tưởng biến mất. Thấy âm trầm mặt tiên sư, kinh hoàng lên. Nhớ tới đầu sỏ gây tội, Mạc Lao gia bỏ qua một cái hài tử năng lực, trực tiếp đối thượng Mạc Tạp. Ở Mạc Lao gia trong lòng, có thể trị hảo hắn chân, nhất định là tu luyện cái gì bằng môn tà đạo. Đối. Cha, không thể buông tha hắn, hắn còn giết Lý Tam Thúc, làm hại nương thương tâm. Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi. Đối với kia mập mạp, hắn nguyên bản cũng không để ý, thậm chí là khinh bỉ. Nhưng không nghĩ tới người đã chết, hắn lại không thể không kêu một tiếng thúc. Nị oai hết sức liền giận chó đánh mèo đến Mạc Tạp trên người, nếu không phải người này, hắn cũng sẽ không kêu như vậy hèn mọn dơ bẩn nhân vi thúc. Làm hắn xuất hiện điểm này hắc lịch sử người nên biến mất. Hắn làm sao vậy? Người phụ trách trầm mặt, trước mắt cái này thiếu gia tựa hồ cùng hắn tưởng tượng cũng không tương đồng. Hẳn là chỉ là có điểm cơ duyên. Quét mắt trên người hắn kia kiện quần áo, người phụ trách đấy mắt toát ra một chút tham lam, trên người của ngươi này quần áo nơi nào tới? Nga, huyệt động chung được đến. Mạc Tạp ánh mắt hơi lóe, đáy mắt tràn ra vài phần u lãnh. Nay quần áo là nhà hắn tiểu hắc đưa, ai dám mơ ước hắn liền bằng ai móng đuốt. Lời này cũng không sai, nhưng nghe vào người phụ trách trong mắt liền xác minh hắn ý tưởng, tất nhiên là từ huyệt động chung tìm được. Loại đồ vật này là không chủ, ai thấy liền thuộc về ai, cũng không sẽ có người tìm tới. Mà hắn sư đệ sự tình cũng thập phần hảo lý giải, cái này tiểu hài nhi tất nhiên dựa vào pháp bảo thương tổn hắn sư đệ. Có thể tự động hộ chủ. Nhất định là pháp khí không thể nghi ngờ. Tưởng hắn một cái trúc cơ tu giả lại không được đến kiện pháp y liề, hắn liền trong lòng lửa nóng, pháp y liề này ngoạn ý khả đại khả tiểu, dựa theo chủ nhân ý nguyện biến hóa. Nếu vừa thấy Mạc Lao gia nhà này này phúc thái độ, người phụ trách đảo mắt liền quyết định đối sách, hắn hung tận giận trừng, mặt mày tựa hồ truyền đạt uy nghiêm cùng lửa giận, yêu nghiệt. Ngươi này khoác ra người nghiệt xúc, còn không mau hiện ra nguyên hình. Thương tổn ta sư đệ, ta nhất định phải cùng ngươi tính tính. Hắn nói nháy mắt sợ ngây người Mạc Lao ra. Bọn họ đột nhiên trừng lớn hai mắt, sau đó hoảng hốt một chút, liền cảm giác sâu sắc tán đồng. Chính là yêu nghiệt. Bọn họ Mạc Hy Văn nơi nào như vậy xinh đẹp, này không phải quái vật thành tinh là cái gì? Vẫn là ăn bọn họ đại nhi tử quái vật. Tư cập này, Mạc Lao Gia trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ không cam lòng tới. Phảng phất mới vừa rồi hắn ngu xuẩn chỉ là nhân Mạc Tạp trêu đùa dường như, một cổ ác ý nảy lên trong lòng. Mạc Lao Gia, yêu nghiệt, là ngươi giết ta Hải Nhi, cho ta Hải Nhi đền mạng. Đêm này bốn vị sắc mặt nhất nhất vây xem, Mạc Tạp tấm tắc bảo lạ, căn bản không để ý tới kia càng thêm dữ tợn khuôn mặt, ngược lại là đối tiểu Hắc Thuyết giáo, xem, người thiện bị người khinh, tại đây thế đạo, chúng ta phải so với bọn hắn còn muốn thói quen. Đàm Trác tỷ trong mắt hiện lên một tia ý cười, nhìn chung quanh một vòng nhi con ngươi thấp là thâm trầm lạnh nhạt, thấy bốn người giống như người chết giống nhau không hề gợn sóng. Thậm chí liền sát ý đều không tồn tại, nghiền sát hai chỉ con kiến yêu cầu sát khí sao. Người phụ trách sắc mặt đổi tới đổi lui, hắn lần đầu bị người như thế làm lơ, trong lòng càng nhiều vài phần trí tại tất đắc, yêu nghiệt. Xem chiêu. Liên ở hắn muốn động thủ thời điểm, một cổ hủy thiên diệt địa khí thế phô thiên mà đến, trực tiếp đem người phụ trách ném đi ra ngoài, hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất cũng thật sâu lâm vào, quanh một tiếng chung quanh mặt đất vết dạn vô số. Bất quá nháy mắt, mới vừa rồi còn dương nanh múa vướt tiên sư nháy mắt trở thành bùn con kiến. Hắn dương miệng, cả người máu tươi rơi, ôm bụng hoảng sợ, ta. Tu. Vì. Bất quá là không biết nơi nào giáng xuống uy áp, người phụ trách liền bị phế đi cái hoàn toàn, chẳng những linh căn bị hủy, liền tu vi đều biến mất vô tung, xương cốt căn căn đứt gãy, về sau đó là có thể trị hảo cũng vô pháp bình thường hành tẩu. Mạc Tạp mày một trọn, ánh mắt tràn ra vài phần ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn thậm chí không cảm nhận được uy áp từ đâu tới đây, phảng phất từ trên trời giáng xuống, là thiên đạo giáng xuống trừng phạt dường như. Bất quá trúc cơ hai tầng tiểu nhi, như thế cuồng vọng. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Từ thiên chi cuối truyền đến một trận mờ mịt giọng nam, thanh âm này từ tính mà giàu có vận luật. Ngữ khí lại lanh khốc tựa băng. Kia nháy mắt biến hóa dọa choáng váng kiến thức hẹp hòi hương thân ba người. Trước mắt hoảng sợ bùn quỳ trên mặt đất, nhìn không trung thùng thùng dập đầu, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng a. So với Thanh Xuyên Tông tiên sư, vị này liền mặt cũng chưa thấy đều làm người sởn tóc gáy, vô pháp chống cự người căn bản chính là bọn họ vô pháp tưởng tượng cường đại tồn tại. Nếu Hải Nhi có thể bái ở như vậy cường giả môn hạ, kia bọn họ Mạc gia đem quang tông diệu tổ, tương lai một mảnh huy hoàng. Không riêng gì Mạc lão gia tâm động, đó là Mạc Dương trừ bỏ hoảng sợ đó là lửa nóng, hảo cường. Không sai, chỉ có như vậy cường giả mới xứng làm hắn sư phụ. Mà Thanh Xuyên tính cái gì? Đại tiên tha mạng, chúng ta đều là bị này yêu đạo sở mê hoặc, ta Hải Nhi càng là suýt nữa bị kẻ gian làm hại. Vàng thau lẫn lộn ngu giả. Bẹ lũ su nịnh hàng người, bất kham trọng trách. Mục vô tôn trưởng, lòng dạ hẹp hỏi, bất hiếu không đệ, Mạc gia còn thứ chỉ thường thôi. Xa xôi phương hướng lại lần nữa truyền đến lãnh khốc thanh âm này vang vọng ở toàn bộ khu vực trong vòng, đó là trong thị trấn trúc cơ trưởng lão cũng sợ tới mức quỳ trên mặt đất, thẳng hô tiền bối. Mạc lao ra ba người sắc mặt trắng bệnh, vị này đại tiên nói trực tiếp chọc vào bọn họ tâm hoa hoa, đặc biệt là Mạc Dương, hắn không dám tin tưởng. Hắn như vậy ưu tú thiên phú, sao có thể là chỉ thường thôi rồi cẩu hạ người. Đáng giận. Mù hắn mắt. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ đứng ở thế giới đỉnh, làm hôm nay vũ nhục người của hắn trả giá đại giới. Hai câu này lời nói nháy mắt đem Mạc Dương thanh danh đánh trở về nguyên hình, thậm chí còn không bằng cái bình thường hải tử. Rốt cuộc kia thần long thấy đầu không thấy đuôi đại tiên phê mệnh bẻ lũ su nịnh hàng người, Mạc Dương này nhất định không phải cái tốt. Đó là tính toán làm thân mang cô quê nhà bá tánh đều sợ tới mức không dám tới gần Mạc gia. Mạc Tạp vẫn luôn trầm mặc nghe lời này, mày dần dần nhăn lại. Lời này tới gai đúng châu ngứa, tựa hồ là đặc biệt vì hiểu rõ vây. Hắn cùng tiểu hắc đều là nãi hoa hoa, kia nói chuyện tiền bối chẳng lẽ là tới tìm tiểu hắc. Lắng động lại 2 phút, Mạc Tạp thông thả ung dung đứng lên, lôi kéo rũ mi mắt tiểu hắc, đi đến quỳ dạp xuống đất Mạc lao ra trước người. Phụ thân, nguyên lai ở ngươi trong lòng ta chính là yêu nghiệt ta, phụ thân ngươi tìm ta trở về là tính toán làm ta cho người ta bồi mệnh đi. Ta rất là không rõ, ta đường đường dòng chính đại thiếu gia thế nhưng lưu lạc đến cùng tiện nô một cái mệnh. Như vậy ngươi thân là phụ thân lại tôn quý đi nơi nào? Muốn ta chết, hủy hoại ta thiên phú, đánh gãy ta chân. Rốt cuộc trở thành bình thê, làm ngươi hài tử mọi cách làm khó dễ ta, thậm chí âm thầm tra tấn ta. Cướp đoạt ta cực cực khổ khổ được đến đồ ăn. Bôi nhỏ ta phá hủy pháp khí Mạc Tạp từng điều chỉ ra, sau đó tầm mắt quét về phía sắc mặt thay đổi thất thường Mạc lao ra, ngu xuẩn mới chân chính tin tưởng tiện nhân nói, một cái tay trói gà không chặt hài tử thế nhưng đánh nát pháp khí. Ta rốt cuộc niết bàn trọng sinh. Được đến không phải phụ thân an ủi cũng không có mẫu thân che chở, kết quả là chỉ là một câu yêu nghiệt. Nếu ta này hảo đệ đệ cùng vị này bình thê mọi cách xem ta trướng mắt, phụ thân cũng không đem ta trở thành người. Ta đây liền rời đi này Mạc ra. Từ đây ta Mạc Hy Văn cùng ngươi Mạc gia ân đoạn nghĩa tuyệt, các về các lộ. Mạc lao ra nhìn chằm chằm tiểu hài nhi mặt hoảng hốt hạ, nôn nóng dò hỏi, ngươi nói đều là thật sự. Đông nhiên nhìn về phía bên người run bần bật Bình Thê, sắc mặt sắp biến, hắn nói đều là thật sự. Không, không phải. Là hắn bôi nhọ ta. Lao ra, ngài tin tưởng ta. Bình Thê thu hồi đáy mắt hoảng loạn, vội lộ ra đau thương thần sắc. Châm chọc quét mắt ba người, đi đến tứ chi đứt gãy người phụ trách trước, Mạc Tạp thấp giọng cười nói, bất quá trúc cơ hai tầng, thế nhưng như thế làm cản. Đừng nói đánh ngươi luyện khí sư đệ, đó là ngươi cũng không tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tuy rằng mất đi tu vi, tầm mắt lại còn ở, thống khổ người phụ trách đống nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi, trúc cơ 9 tầng. Thiên A. Hắn thế nhưng đem như vậy một cái thiên phú tuyệt hảo hài tử trở thành có thể tham ô con kiến. Gợi lên cánh môi, Mạc Tạp chỉ vào trên mặt đất người phụ trách, nghiêm trang nói, tiểu hắc, ngươi xem. Đây là lực lượng, phiên vân phúc vũ hết sức, đó là không sợ gì cả là lúc. Bất quá, không biết kia rốt cuộc là người phương nào, tóm lại là giúp bọn họ. Đàm Trác Tỷ vẫn luôn chăm chú nhìn Mạc Tạp, thấy hắn bén nhọn châm chọc Mạc ra, thấy hắn chính nghĩa lẫm nhiên tới dạy dỗ. Chỉ cảm thấy nội tâm lửa nóng lại ấm áp. Ở tiểu gia hỏa tìm kiếm hắn đáp án khi gật đầu. Xem ra hắn tiểu gia hỏa thực thích dạy dỗ người đâu. Thật là, quá đáng yêu. Tiểu mầm muốn tới gần Mạc Tạp, cuối cùng lại bị Đàm Trác Tỷ một cái cao thâm khó đoán ánh mắt ngăn trở. Chỉ có thể anh tránh ở góc, không phải nó không nói lời nói thật, là chúa tể quá đáng sợ. Chủ nhân, xin bảo trọng. Cũng không biết đương chủ nhân biết thanh âm này là chúa tể lăn lộn ra tới, có thể hay không buồn bực bị chơi, làm chúa tể quỳ ván giặt đồ. Mạc Tạp cùng Đàm Trác Tỷ tay trong tay rời đi, lưu lại sắc mặt xám trắng Mạc gia chủ cùng hoảng sợ vô thố Bình Thê. Nhìn như hai người không hề vướng bận rời đi, trên thực tế, một người một chút lén lút ném một chút năng lực cấp ba người. Tiểu mầm âm thầm run rẩy khỏe miệng, không hổ là phu phu. Ý tưởng này đều giống nhau, đừng nhìn trên mặt chính nghĩa lâm nhiên, đại nghĩa nơi tay. Hai người lại cũng chưa tính toán buông tha này ba người, Bình Thê cùng Mạc lao ra trên người về điểm này năng lực sẽ thực mau ăn mòn bọn họ sinh khí. Không cần bao lâu hai người là có thể hồn quy thiên khu. Mà đối Mạc Dương càng là trực tiếp, ba ngày sau hắn linh căn liền sẽ bị ô nhiễm trở thành tạp linh căn, mất đi tiên duyên. Càng là để ý thiên phú người, từ cao cấp ngã xuống, sẽ càng đau. Này Mạc Dương nếu không nghĩ Mạc Tạp hảo quá, hắn tương lai cả đời cũng chỉ mất đi mọi người, ở bi thống cùng thù hận chung dần dần ra đi. Lao ra chờ hai người biến mất, Bình Thê mới áp xuống trong lòng oán hận, che lại đáy mắt sợ hãi, cẩn thận kêu gọi. Mạc lao ra bỗng nhiên hoàn hồn, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, hắn một cái tắt đem tiểu thê đánh tới một bên, ngươi cái này tiện phụ, cũng dám hại ta nhi tử. Thế nhưng, lại là như vậy rắn giết độc phụ. Ta lúc trước thật là mắt bị mù. Cha, cha, ngài vì cái gì muốn đánh nương? Đều là Mạc Hy Văn. Là hắn làm hại, là hắn. Bang một tiếng, Mạc lao ra lại một cái tắt đem từ nhỏ yêu thương con thứ hai đánh nghiêng trên mặt đất, ngươi còn dám hãm hại đại ca ngươi. Nếu không phải ngươi đánh tiểu liền ghen ghét tâm cường, có thể biến thành như vậy sao? Ngươi hiện tại thế nhưng còn không biết hối cải, đem sai lầm quy kết đến người khác trên người. Ta xem thật là quá mức sủng nịch ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi liền cho ta đóng cửa ăn năn. Vĩnh viễn đều không cần gặp ngươi nương. Không cần, không cần. Đánh ta, cha ngươi cư nhiên vì một cái phế vật đánh ta. Ta là song linh căn, ta sẽ biến thành mạnh nhất, ta sẽ báo thù. Đánh tiểu liền nuông chiều từ bé, tùy hứng quán. Giờ phút này, bị đánh lúc sau, Mạc Dương lần đầu cùng Mạc Lao Gia hoành lên. Nghe này, trong lòng hô to này còn phải. Mạc Lao Gia sắc mặt đột biến, trực tiếp bắt lấy Mạc Dương cổ áo, người tới, cho ta đem nhị thiếu gia kéo đi ra ngoài, ra pháp hầu hạ, hắn khi nào biết sai rồi khi nào đình. Như vậy tiểu liền dám cùng phụ thân báo thủ, về sau tất nhiên là nghiệt tử. Đống nhiên nghĩ đến kia đại tiên phê mệnh, bất hiếu không đễ. Mạc Lao Gia nguyên bản có như vậy điểm tâm mềm lập tức tàn nhẫn xuống dưới. Nay không đánh về sau không được thượng phát bóc ngói. Theo sau nghĩ đến cái kia so trúc cơ 9 tầng đại nhi tử, đấm ngực dừng chân, hắn như thế nào sẽ ngu xuẩn như vậy, đem cái bất hiếu tử đương bảo bối lại mất đi chân chính thiên tài. Càng nghĩ càng sinh khí, Mạc lao ra lại xem trên mặt đất khóc sướt mướt Bình Thê, sinh ra oán hận tới, giận chó đánh mèo đem người đá văng, cũng ngay. Từ đây sau, ngươi liền lại không phải Bình Thê, làm ngươi thiếp đi. Tiếng khóc mắc kẹt, Bình Thê không dám tin tưởng nhìn Mạc lao ra, lao ra. Cầu ngài không cần. Nô hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. A, ngươi đều nói chính mình là nô, chính là cái đồ đê tiện. Còn cái gì khổ lao, ngươi là bất mãn ở ta bên người. Ta đây liền đi tìm người môi giới đem ngươi bán. Mạc lao ra cũng là cái độc tâm địa, đó là thích nhiều năm tiểu thê ở đối mặt thích lợi trước, đều là có thể tùy ý vứt bỏ tồn tại. Kia thiếp không dám tin tưởng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là xin tha, lại cuối cùng liền kinh doanh nhiều năm mới được đến thê tử thân phận đều mất đi. Thậm chí lao ra còn muốn đem nàng bán. Trong lòng càng thêm lạnh băng, nàng nhìn Mạc lao ra thần sắc, ngốc lăng lăng không dám khóc. Nguyên lai nhiều năm làm bạn, cái gì đều không tính, người này căn bản vô tâm. Tiểu Mầm bay tới hai người trước người, đem Mạc ra tình huống nhất nhất hội báo, cuối cùng trộm liếc mắt chúa tể, rất là tuấn kiệt xa xa phi khai. Tỏ vẻ không quấy rầy chúa tể giành giật từng giây bồi dưỡng trúc mã cảm tình. Lúc này đúng là các đại môn phái tuyển nhận đệ tử thời điểm, chúng ta liền đi báo danh đi. Mạc Tạp nghĩ nghĩ, trưng cầu tiểu hắc ý kiến. Đến nỗi cái kia thần bí toát ra lại biến mất tiền bối, về sau sẽ gặp được. Phần 253. Đàm Trác tỷ ánh mắt hơi lóe, ở tiểu gia hỏa sáng lấp lánh chờ mong dưới ánh mắt, miễn cương gật đầu. Tiểu Mầm, đem các đại tông môn tình huống sửa sang lại ra tới. Mạc Tạp phất phất tay, theo sau sờ sờ tiểu hắc đầu, chúng ta cùng đi học tập, bất quá không cần lo lắng, Mạc ca ca sẽ che chở ngươi. Ta cũng thỏa mãn ngươi hết thể hy vọng. Đàm Trác tỷ yên lặng trả lời. Đến nỗi đi tông môn học tập gì đó, hắn chỉ là làm bạn tiểu gia hỏa mà thôi, thân là Trác Thiên Tôn giả, không có bất luận kẻ nào có tư cách vì hắn truyền đạo thụ nghiệp. Tiểu Mầm cấp tư liệu cố ý đem Trác Thiên Tôn giả nội dung đặt ở đệ nhất trang, Mạc Tạp cùng Đàm Trác tỷ cùng nhau vây xem hắn cuộc đời, chấm tư sau, Mạc Tạp chỉ vào một cái thanh danh đã qua khí tông môn, cái này đi. Năm đó tham dự kia treo cổ Trác Thiên Tôn giả đại môn phái, cũng chỉ có cái này là không tranh vũng nước đục này. Đàm Trác tỷ con người sáng ngời. Sơ sơ tiểu hắc đầu, Mạc Tạp triển khai miệng cười, này rõ ràng là ghen ghét mà thôi, này đó môn phái thủy thâm đâu. Kia Trác Thiên nhưng thật ra xui xẻo, bất quá tính tình không tồi, chờ quay đầu lại chúng ta có thể cùng chi vì hữu. Nếu không phải nam nhân nhà mình liền tại bên người, Mạc Tạp đều mau cho rằng cái kia lóe sáng tu chân tôn giả là nam nhân nhà hắn. Bất quá rốt cuộc cùng nam nhân nhà hắn tính tình tương tự, Mạc Tạp thật đúng là đối Trác Thiên tôn giả sinh ra một tia hảo cảm tới. Khi đó bị vây đổ đuổi giết, Đàm Trác tỷ đều tâm tình bình đạm, nhưng từ nhỏ ra hỏa trong miệng thốt ra, hắn lại lửa nóng trái tim. Vươn tay sờ sờ Mạc Tạp gương mặt, Đàm Trác tỷ trong lòng cực kỳ vui mừng thật mạnh gật đầu. Không riêng muốn trở thành bạn tốt, bọn họ còn sẽ là càng thân mật. Cũng không rõ ràng như thế nào càng thân mật, Trác Thiên tôn giả lại tâm hoa nộ phóng, thật sâu cảm thấy tiểu gia hỏa thật tinh mắt. Hơn nữa quá thông tuệ, những người đó tâm hiểm ác càng là xem rõ ràng. Vẫn chưa bảo sao hay vậy nước chảy bèo trôi, mà là lựa chọn hắn. Đứa bé này, đáng ra hắn kiểu túng dưỡng. Làm bạn hắn lớn lên, thỏa mãn hắn đương sư phụ dục vọng. Làm hắn thích hướng chính mình tồn tại, tương lai rất tốt đẹp. Bọn họ lựa chọn chính là không vì ngoại vật sở động lang gia tiên tung. Này lang gia tiên tung ở ngàn năm trước kia là tu chân giới tiếng tăm vang dội nhất tông môn. Nhưng theo thời gian phát triển, thiên tài như măng mọc sau mưa, các tông môn hoặc là thế gia liền từ đây quật khởi, từ một phần lớn tiểu bảo vệ xung quanh đến đa đoan thế chân vạc. Tu giả ở đối tu luyện nhận chi cũng trở nên càng thêm khắc sâu cùng phong phú. Nguyên bản lấy chính thống tu luyện đạo tu là chủ, mặt khác nhiều vì phụ trợ tu luyện phương thức, biến thành hiện tại kiếm tu, Phật tu, Đan tu, Ma tu, Yêu tu, Quỷ tu trở đa nguyên hóa thế giới. Tuy rằng đại thế gia cùng tông môn vẫn cứ chủ lưu, sẽ ngăn chặn mặt khác tu đạo phương thức, lại sẽ không giống như ngàn năm trước kia như vậy bén nhọn, một hai phải nháo đến ngươi chết ta sống, lấy chứng thiên đạo. Hai cái xinh đẹp hoa hoa thật sự chọc người chú ý. Ở tiến vào thị trấn bị vây xem hơn nữa bị chụp ăn mày người sau, Mạc Tạp liền từ tiểu miêu chô đó muốn tới cái mê ảo trận pháp. Người thường tuy rằng cũng không đáng sợ lại rất là phiền thoái, bị phàm nhân theo dõi, dùng tham lam ánh mắt nhìn chăm chú cũng không phải thực vui sướng lữ trình. Được ảo trận sau, hai người rốt cuộc bình bình an an, tay nắm tay đi tới lang gia tiên tung sơn trước thành thị. Xa xa nhìn lại, xanh biết hàn lâm đem hiểm trở núi non bao bọc lấy, trong núi hết thảy đều xem không thật. Chỉ một cái như ẩn như hiện ruột dê đường nhỏ kéo dài đến chân núi bên hồ. Tuy rằng lang gia tiên tung so với qua đi suy thoái rất nhiều, lại như cũng là quái vật khổng lồ. Rất nhiều mộ danh mà đến cầu tiên giả cũng hội tụ tại đây lang gia thị. Lúc này, đúng là môn phái tuyển nhận đệ tử hết sức, tới đây người chen vai thích cánh, đó là tổ tiên chưa bao giờ xuất hiện quá tu giả bình dân cũng nguyện ý tới nếm thử một chút. Bất luận là qua tốt nhất niên hoa trung niên, vẫn là còn sẽ không đi đường bị ôm hài đồng, đều chờ mong bị nhất cử lựa chọn. Hai cái hoa hoa đều là tam đầu thân, bất quá nửa tháng thời gian, Đàm Trác tỷ liền dài quá nửa cái đầu, thân mình so nguyên lai chắc địch, chẳng những đuổi qua Mạc Tạp, càng là còn so Mạc Tạp mạo cái tiêm. Không nói Mạc Tạp vẻ mặt vô ngữ, đó là Trác Thiên tôn giả chính mình cũng rất là ngạc nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ đến hắn thân hình thế nhưng vẫn cứ sẽ thay đổi. Bất quá này biến hóa ở trong phạm vi không chế, cũng không tính cái gì, cũng liền không bị phát hiện khác thường tới. Tới đây nếm thử là yêu cầu giao phí báo danh. hai người trên đường đánh cướp mấy sóng người môi giới cùng chụp ăn mày, được đến không ít bạc vụn. Lúc này giao hai người phí báo danh không tính cái gì. Dài dòng đội ngũ, hai tiểu hài tử đứng ở trung gian, có vẻ thập phần nhỏ bé, bất quá nhân tông môn kinh sợ, nhưng thật ra không ai dám nháo sự nhi. Sau đó qua 4 cái giờ, rốt cuộc tới rồi người đứng đầu hàng, đến các ngươi, tên cứ gọi là gì? Mạc Tạp lôi kéo Đàm Trác Tỷ, lộ ra sán lạn tươi cười, ta kêu Mạc Tạp, hắn kêu Mạc Hắc. Ta 8 tuổi, hắn 6 tuổi. Mạc Hắc. Đàm Trác Tỷ trinh lăng một giây, tự nhiều cái tiểu cẩu nít nằm sau, chắc thiên tôn giả lại bị quan thượng Mạc Tạp họ. Tiểu mầm tránh ở góc hự cười, này tính lấy chồng theo chồng họ. Chương 178 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Tuy rằng Mạc Tạp ở trúc cơ khi đã tẩy gân phạt tủy thoát thai hoán cốt, không hề khô cằn. Nhưng rốt cuộc đánh tiểu dinh dưỡng bất lương, liền tính trúc cơ tu vi hiện giờ cũng khó khăn lắm tam đầu thân, nếu nói hắn là 5 tuổi đều có người tin tưởng. Nhưng mà chính là như vậy cái tinh xảo hài tử, nói chính mình 8 tuổi, so với hắn cao một chút đại hài tử 6 tuổi, lời này nói ra thật là không ai tin tưởng. Mạc Tạp tự nhiên hào phóng, đứng ở người phụ trách trước mặt không chút nào luống cuống, bản thân lại cực kỳ xinh đẹp. Triển lộ tươi cười ra tăng rồi lực tương tác, đặc biệt là hắn quần áo xa hoa, trên người mơ hồ tràn ra vài phần khí chất tới, tự nhiên ở đông đảo cầu tiên giả trong mắt trở thành đại gia tộc con cháu. 8 tuổi A. Người phụ trách kinh ngạc, so với đều là cầu tiên giả người tới nói, hắn nhìn thấy chính là tiểu hài nhi tu vi. Trúc cơ kỳ. 8 tuổi trúc cơ đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phú. Không sai. Xoái ca ca, xem ta chân thành tha thiết ánh mắt, ta chưa bao giờ nói dối. Mạc Tạp nỗ lực trừng lớn hai mắt, một đôi nhi đen bóng bảy trong mắt sáng ngời trong sáng, giống như dưới ánh mặt trời hắc rượu thạch. Xoái ca ca. Phụ trách dơ dơ lên mi, nguyên bản không ngoài lộ biểu tình thượng nhiễm một chút ý cười, hắn đưa qua hai quả luyện chế màu xanh lá huy chương, hành, cầm đi. Đây là ngươi cùng ngươi đệ đệ hàng hiệu, lấy hảo. Chờ một lát thí nghiệm thời điểm còn cần dùng. Đối với cái này tiểu hài nhi, hắn cực kỳ xem trọng, tuổi còn trẻ liền có như vậy thiên phú. Tương lai nhất định tỏa sáng rực rỡ, nghĩ bọn họ lang gia tiên tung được đến cái tiểu thiên tài, người phụ trách liền trong lòng lửa nóng lên, ánh mắt lại lần nữa ôn hòa, ở trong mắt hắn Mạc Tạp đã trở thành đồng môn tiểu sư đệ. Đến nỗi mặt khác cái kia hơi thở trầm ổn, tình không ngoài lộ tiểu lục tuổi, người phụ trách cũng thoáng chú ý hạ. Đem viết ngũ ngàn tam bách nhất nhặt huy chương đưa cho Đàm Trác Tỷ, Mạc Tạp chọc chọc chính mình ngũ ngàn tam bách linh cửu hào huy chương, chúng ta rửa gần đâu, không nghĩ tới phía trước còn có 5000 nhiều người. Lôi kéo tiểu hắc kề thai nói nhỏ, mỗi một cái báo danh giả giao 1-2 bạc vụn, mỗi năm báo danh người nhất định không ít, này biển người tấp nập, tông môn liền kiếm phiên. Đàm Trác Tỷ thần sắc mẩn ra, sống lâu như vậy, lần đầu tự hỏi tiền tài công việc. Theo Mạc Tạp tư duy thầm nghĩ, không thể không thừa nhận, này đối với tông môn tới nói, thật là một bút không nhỏ tiền lời. Trong một góc nôn nóng cuộn tròn người, bọn họ quần áo hỗn độn, có thậm chí nhìn ra được chỉ là khất cái mà thôi. Mạc Tạp nhìn lướt qua, rất nhiều người giao không nổi phí báo danh. Cho nên, tiểu hắc, chúng ta muốn quý trọng đến tới không dễ sinh hoạt. Tiểu mầm khỏe miệng run rẩy, kia rõ ràng chính là phản đánh cướp chụp ăn mày tiền đen được không, chủ nhân. Cùng Mạc Tạp nghiêm túc thần sắc đối diện, Đàm Trác Tỷ biên độ nhỏ bé gật đầu. Âm thầm lại phát hỏa một phen, tựa hồ hắn cũng không từng để ý tiền tài cách sống cũng không chính xác. May mà hắn giới tử chung có nửa đời người tích tụ, tuy rằng không phải tiền tài, đều chỉ là hiểm địa thiên tài địa bảo, nhưng là tương đương thành tiền tài hẳn là cũng đủ đem tiểu gia hỏa dưỡng trắng nõn. Hoặc là, hắn vẫn là thành lập cái thế lực, vì hắn gom tiền. Ở Mạc Tạp tinh lượng con ngươi hạ, chắc thiên tôn giả lần đầu cảm thấy đỉnh đầu không đủ dư giả, hắn hoa hoa thích tiền tài, nếu là hắn tổ kiến cái thế lực, cũng đem tài lực hùng hồn thế lực đưa cho tiểu gia hỏa, hắn hẳn là sẽ vui sướng đi. Hai người ngồi ở trong một góc, chung quanh đều là báo danh kết thúc, thống nhất chờ triệu hoán. Tuổi tác không đồng nhất mọi người mọi nơi đánh giá, âm thầm so đo chính mình ở trong đó năng lực. Mạc Tạp hai cái nãi hoa hoa thật sự xinh đẹp. Tránh ở góc cũng là mọi người chú ý trọng điểm. Thậm chí suy đoán này hai cái hoa hoa là cái nào thế ra. Đàm Trác Tỷ chưa bao giờ gia nhập quá tông môn, đối này cũng không hề hứng thú, hắn chỉ là hưởng thụ tiểu gia hỏa làm bạn thời điểm. Cùng mặt khác hải tử vô pháp chống cự chung quanh dụ hoặc loạn nhảy bất đồng, hai cái tiểu hoa nhi ngồi trên mặt đất thần sắc thong dong, nhìn qua ngoan ngoãn cực kỳ. Mặc Tạp liếm liếm môi, đem khô ráo cánh môi nhọn ước, ánh mắt rất có hứng thú vây xem nhân gian trăm thái. Ánh mắt chưa bao giờ từ trên mặt hắn rời đi. Đàm Trác Tỷ tắc thuận thế móc ra tiểu ly nước, đổ chén nước đưa qua đi. Thân xác sừng sốt, Mạc Tạp cười tủm tỉm sờ sờ Đàm Trác Tỷ đầu, một mặt kết quả giải khác, cảm ơn. Người cũng tới điểm. Chỉ ham một ngụm, Mạc Tạp đem cái ly lại đưa qua đi, nhìn tiểu hắc không bất luận cái gì do dự rót vào khẩu. Vui cười một tiếng, hắn ôm Đàm bánh bao mềm tỉ, bẹp một tiếng thân ở trên mặt, thật đáng yêu. Đàm Trác tỉ đích xác không có ghét bỏ ý tứ, thậm chí còn âm thầm lau đem miệng, dư vị xuống nước tư vị. Chờ hắn lại ngoài ý muốn đạt được cái yêu thích gương mặt hôn sau, cao thâm tầm mắt sâu kín đảo qua mạc tạp thịt đô đô gương mặt, ở tiểu gia hỏa tín nhiệm cùng vui mừng híp mắt công phu, theo bản năng nhấp thẳng miệng, áp xuống ngao ngoe dục dịch. Tiểu hoa nhi mới là đáng yêu. Hai cái mãi hoa hoa hố động thập phần có ái, liền tính là nhất lánh ngạnh nam nhân thấy vậy, cũng nhịn không được lộ ra một ít buồn cười tới. Đương nhiên là có người thích xinh đẹp hoa hoa hố động, toàn bộ hành trình chú ý bọn họ. Đồng dạng có người không quá vui, liền tỉ như trước nay đều là trong gia tộc nhất chịu chú mục tồn tại, bọn họ tự xưng là vì tiểu thiên tài, đi vào nơi này đương nhiên không hy vọng thuộc về chính mình quang hoàn bị người đoạt đi. Ai, hai người, cái nào thế ra? Đồng nhiên một cái giơ lên tiểu hài nhi âm điệu khiến cho chung quanh người chú ý. Đứng ở hai người trước xuyên thập phần chú ý, nhìn ra được hẳn là cố ý trang điểm quá, tóc sơ đến không chút cầu thả. Hệ cái giá trị xa xỉ ngọc bội, trong tay càng là phe phẩy cây quạt. Một đôi tiểu bạch dày bước qua tới, thiên môn vạn ngữ đều thuyết minh, ta là có thân phận người. Này bạch đi tiểu hài nhi mặt mày trồng chất rất nhiều ngạo khí, nhìn mạc tạp hai người ánh mắt cao cao lướt trên, cơ hồ liền phải đem đầu vặn trời cao. Rõ ràng là cái thanh tú tiểu gia hỏa, lại chính là giả bộ ngạo mạn hoa hoa công tử tư thái. Tiểu hài nhi cũng không đủ 10 tuổi, nhìn xuống trong tầm mắt còn tàn lưu vài phần tò mò cùng ghen ghét. Đối với loại này đến gần phương thức, Đàm Trác tỷ trước nay đều nhất kiếm quét ngang. Giờ phút này lại là xem ở nhà tiểu hoa nhi mặt, làm lơ dám ở trước mặt hắn dương nanh múa vớt người. Chắc thiên tôn giả phảng phất không nghe thấy, bình tĩnh thu hồi cái ly, nhéo mạc tạp dùng ống tay háo một chút trà lau. Mạc tạp tùy ý đảo qua, ở dò hỏi người khác phía trước, chẳng lẽ không phải trước giới thiệu chính mình sao? Ngạo khí 10 phần ngẩng đầu nháy mắt mắc kẹt, hắn lập tức túi đầu, là, đúng vậy. Ta là Duyệt Thành thành chủ chi tử, Nguyệt Hiên. Hiện tại luyện khí 7 tầng. Lao cha nói hắn trừ bỏ Chắc Thiên Tôn giả ngoại, thông minh nhất lợi hại nhất tiểu hài nhi. Nga. Mạc Tạp nhàn nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt liền về tới Đàm Trác tỷ trên người. Uy, ta nói ta, các ngươi đâu? Như vậy thực không lễ phép. Tiểu hài nhi giận trừng Mạc Tạp, tựa hồ rất là khiếp sợ. Bất quá hai câu lời nói, Mạc Tạp liền nhìn ra đứa nhỏ này không xấu, chính là trong nhà dưỡng tiểu khí một ít. Đấy lòng sinh ra chọc cười hứng thú, ta nói rồi ta muốn trả lời ngươi sao? Uy, ngươi chơi ta. Vừa định theo ly cố gắng, tiểu hài nhi liền nhìn thấy kia trà lau ngón tay góc áo, các ngươi như vậy thực dơ. Chẳng lẽ không nên dùng khăn sao? Tiểu hài nhi vẻ mặt ghét bỏ, đáy mắt nhiều vài phần đắc ý hắn liền rất ái sạch sẽ. Lao cha nói quả nhiên không sai. Nguyệt Hiên chi hoa gọi bậy, Đàm Trác tỉ như mày, sâu thẳm con ngươi nhẹ nhàng đảo qua. Nguyệt Hiên liền như bị méo giọng nói vịt, vô pháp ngôn ngữ. Trên thực tế, Nguyệt Hiên bị sao chịu được so lão tổ tông uy nghiêm ánh mắt dọa tới rồi. Đang lúc Nguyệt Hiên sắc mặt biến ảo khi, thí nghiệm bắt đầu rồi. Từ trên trời giáng xuống hai vị ngự kiếm tu giả, bọn họ mặt mày đều mang theo vài phần khám phá hồng trần cao quý, đáy mắt thậm chí không ảnh ngược ra rậm rạp báo danh giả. Mới vừa rồi người phụ trách tay háo một quyển, những cái đó bàn ghế liền biến mất vô tung, chiêu thức ấy nháy mắt kinh sợ cầu tiên giả, sôi nổi dùng nóng cháy ánh mắt thăm qua đi, luôn có một ngày, bọn họ cũng có thể làm được như vậy. Vẫn luôn âm thầm quan sát mạc tạp hai người thần thái, người phụ trách xem hai cái tiểu gia hỏa nội tức bình thản, cũng không vì này sở động, trong lòng càng thêm kiên định hai người thân phận bất phàm, tính tình kiên nghị. Người phụ trách lệ mắt chợt lóe, kinh hô tán thưởng người liền mất thanh, các ngươi kế tiếp đệ nhất hạng là đăng tiên. Ba ngày trong vòng cần bước vào đăng tiên điện, mặt trời lặn trước chưa tới giả, đem mất đi tiếp tục thí nghiệm tư cách. Người phụ trách cùng mặt khác hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền giá phi kiếm đi xa, ở mọi người đào hút hơi thở công phu, trước mắt liền biến mất thân ảnh. Mà nguyên bản núi non trùng điệp xanh um tươi tốt rừng rậm, dần dần triển lộ một cái nhìn không tới cuối cầu thang trường lộ. Phần 254. Đi mau. Chúng ta muốn cái thứ nhất đi lên. Cũng không biết hai hô cùng một tiếng, chung quanh một đời gió nổi mây phun. Phần phật mọi người bay nhanh chạy hướng về phía cây thang. Mở miệng cũng không lớn, rất nhiều người không có thể chen vào đi ngưng lại trụ, liền nôn nóng lên, tránh ứng ra. Phía trước không đi liền chạy nhanh tránh ra a. Nguyệt Hiên thấy họp chợ dường như đổ ở cầu thang trước người, khinh bỉ bĩu môi, cái gì sao, liền tính chạy đệ nhất thì thế nào, này cây thang cũng không phải ai ngờ thượng là có thể thượng. Nói, hắn ngược lại là có chút tò mò bên người hai cái đạm nhiên tiểu hài nhi, các ngươi vì cái gì không đi lên. Ngươi đâu? Mạc Tạp mày một trọn. Liên ở mới vừa rồi, tiểu mầm báo cho hắn, trước mắt thiếu niên này trên người khí chàng cực cường, mang theo đại khí vận. Dựa theo thế giới quy tắc xem, đứa nhỏ này hẳn là chính là thế giới này vai chính. Mạc Tạp nhớ tới phía trước thế giới các vị vai chính, yên lặng đánh giá Nguyệt Hiên liếc mắt một cái. Đương nhiên là cái sau vượt cái trước ca, không cảm thấy bọn họ vội tam hỏa bốn cuối cùng lại dừng bước không trước, chỉ có thể nhìn chằm chằm ta bóng dáng đấm ngực dừng chân rất thú vị sao. Nguyệt Hiên rầm gì, ta và các ngươi đem, ta láo cha nói, này đăng tiên thang ở trong chứa càn khôn, nếu là tâm trí không kiên người thực dễ dàng bị lạc. Cho nên, ta láo cha liền trộm nói cho ta bí quyết, hắc hắc, ta mới không nói cho các ngươi mỗi 1000 cầu thang là một cái trạm kiểm soát đâu. Đứa nhỏ này có điểm lốc. Mạc Tạp cấp thế giới này vai chính hạ cái kết luận, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi còn không nói cho chúng ta biết cái gì đâu. Đương nhiên còn có cuối cùng một quan là ảo trận. Nói xong, Nguyệt Hiên mới hậu chi hậu giác chính mình tựa hồ thật sự ngu xuẩn, hắn không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, vô tội lại bực bội trừng mắt Mạc Tạp, các ngươi cũng ta. Ngươi không phải không nói cho chúng ta biết sao. Mạc Tạp đồng dạng vô tội chớp chớp mắt. Đàm Trác tỷ nhìn hai cái cùng tuổi hài tử vui đùa, môi càng thêm nhấp thẳng, ở kia Nguyệt Hiên ngao ngao kêu khi, không khỏi phân trần lôi kéo Mạc Tạp đi rồi. Đi ngang qua Nguyệt Hiên khi, liếc xéo hắn một cái. Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng lý giải vai chính ý tứ, nhưng là lại nghe đã hiểu ý tứ. Cái này kêu Nguyệt Hiên tiểu hài nhi là bất đồng. Nhà mình tiểu hoa nhi đối hắn thái độ bất đồng, chắc thiên tôn giả trong lòng nguy cơ cảm mãnh liệt. Bị lôi kéo đi tới, Mạc Tạp trinh lăng một giây, tầm mắt chuyển hướng tiểu hắc cái óc, trong lòng nhiều vài phần ý cười. Gia hỏa này đánh tiểu liền có độc chiếm dục, tựa hồ khi còn nhỏ liền dâm thượng. Cười theo đi lên, Mạc Tạp nghiêng đầu đối với tiểu hắc chớp chớp mắt. Độc lưu lại còn không có đùa nghịch minh bạch Nguyệt Hiên. Uy, các ngươi ném xuống người khác, đây là thực không lễ phép sự tình biết không? Nguyệt Hiên tức giận bất bình, này hai đứa nhỏ quả thực đáng giận. Đặc biệt là cái kia phóng lánh quang. Ba cái hài tử đi vào cầu thang trước, nơi này vẫn cứ đổ không ít người, nhưng là so lúc ban đầu người nọ mãn vì hoạn trường hợp đã hảo quá nhiều. Đàm Trác tỷ lôi kéo Mạc Tạp nện bước trầm ổn, mặt không đổi sắc đi qua ở trên vai thích cánh người chi gian, cũng không biết hắn như thế nào làm được, không một phút, hai cái hoa hoa thế nhưng quần áo không loạn từ người đôi chung đi ra. Nguyệt Hiên đuổi theo một nhìn qua hai cái hư hài tử đã không thấy tăm hơi, hắn thần sắc hơi bực. Muốn đi qua mà qua, lại không có Đàm Trác tỷ năng lực. Bước lên cầu thang, Mạc Tạp đi rồi vài bước, phía sau nguyên bản lộn xộn tiếng vang hoàn toàn biến mất, quay đầu lại chỉ còn lại có nhàn nhạt sương mù đem đường lui bao trùm, bất luận là Nguyệt Hiên, vẫn là những cái đó ném ở phấn đấu báo danh giả đều đã không có thân ảnh. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp liền miệng. Trách không được này tu chân thế giới là nguy hiểm thế giới, loại này thủ đoạn là các thế giới khác chưa từng có được. Nhưng thật ra rất thú vị. Nhéo nhéo nắm chặt tay, Đàm Trác tỷ không tiếng động chân an, chưa thấy qua như vậy trận pháp không sao, có hắn ở. Không cần sợ hãi. Đàm Trác tỷ con ngươi đen nhánh lại thâm thúy, nhưng an ủi sắc thái quá mức dày đặc, Mạc Tạp nhìn, buồn cười vô vô bờ vai của hắn, ta đương nhiên không sợ, bởi vì ta có tiểu hắc nha. Bất luận là đi nơi nào, có tiểu hắc tại bên người, ta liền an tâm cực kỳ. Tiểu mầm bất nhã mắt trợn trắng, nói chủ nhân, cấp tiểu chúa tể nói lời ô yếm thật sự không thành vấn đề sao. Đặc biệt là đối phương rõ ràng chính là cái trang nộn lao yêu quái, chủ nhân lời này căn bản chính là khiêu khích hảo sao. Đầu quả tim nhảy dựng. Đàm Trác tỷ thật sâu nhìn Mạc Tạp, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng cùng ôn nhu. Tiểu gia hỏa quá có thể nói. Thực, vui vẻ. Không sai, có hắn ở hắn sẽ vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, đem hắn nuôi lớn. Cầu thang dài dòng, nhưng Mạc Tạp cùng Đàm Trác tỷ lại không cảm thấy không thú vị. Dọc theo đường đi, Mạc Tạp một bên phun tảo một bên triển vọng tương lai, ở giữa mỗi một cái quy hoạch đều có tiểu hắc tham dự. Đàm Trác tỷ cũng không lên tiếng, hắn nghiêm túc mà kiên nhẫn nghe. Sau đó đem tiểu gia hỏa chờ đợi đều ghi tạc đáy lòng yên lặng tính toán. Nghe tiểu gia hỏa tương lai kế hoạch đều âm thầm mang lên chính mình, chắc thiên tôn giả thế nhưng hiếm khi thụ sủng nhược kinh, áp xuống đáy lòng dần dần dâng lên vui mừng, Đàm Trác tỷ vớt ve Mạc Tạp đầu ngón tay, hắn đã gấp không chờ nổi tiểu gia hỏa trưởng thành. Hai cái tiểu gia hỏa nện bước không mau, lại rất ổn. Bọn họ cười nói đi ở cầu thang thượng, căn bản không giống như là tới thí nghiệm, ngược lại là giống như dạo chơi ngoại thành giống nhau. Dần dần bọn họ đuổi theo thượng đệ nhất sóng bước lên tiên đồ người, cũng không chút do dự từ bọn họ bên người lướt qua hướng đi mặt trên phản hành. Ban đầu nhào vào cầu thang người chung, đã có người vô pháp lại nâng lên hai chân, vô luận bọn họ hao hết tâm thần đều không thể vượt qua quá kia cầu thang. Mà trước hết dừng lại người chung, có chút đã trung niên, bọn họ nện bước đã mại không khai, nhìn từ bọn họ bên cạnh người đi đến, vẫn cứ nhẹ nhàng thoải mái tiểu hài nhi, đều lộ ra tuyệt vọng sắc thái. Theo thời gian trôi qua, Mạc Tạp hai người vượt qua người càng ngày càng nhiều, này đó bị siêu việt người tình huống cũng càng thêm nghiêm trọng, ở dưới chân núi bị ngăn trở hạ cầu tiên giả chẳng qua sẽ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng hiện tại bị ngăn lại cũng đã gần như hôn mê, kia trắng bệnh sắc mặt cùng tầm ướt quần áo biểu lộ, những người này hết lực lại không làm nên chuyện gì. Gần 7.000 cầu tiên giả, đã có hơn phân nửa trì trệ không tiến. Mặc Tạp ngửa đầu, không có cuối cầu thang chỉ là thị giác thượng, đó là một trọng áp lực. Tại đây loại nhìn không tới thắng lợi đi tới chung, rất nhiều người đều mất đi đi tới dũng khí. Từ sau dơ lên một cổ gió xoáy, từ xa tới gần truyền đến mỗi hài đồng kêu gọi, hừ hừ hừ. Ta đuổi theo các ngươi đi. Cho các ngươi không đợi ta cũng không đợi các ngươi. Các ngươi liền lực bất tòng tâm đi. Gió xoáy ở Mạc Tạp hai người bên người tạm dừng hạ, Nguyệt Hiên liền dưới chân sinh phong bay nhanh hướng về trên núi chạy tới. Rất nhiều người liền nhìn tới rồi một màn này, liền tỉ như từ thí nghiệm bắt đầu, liền âm thầm quan sát trưởng lão cùng tông chủ. Đồng Thao phong chủ loát trong râu, trong mắt vừa lòng đến cực điểm, ta xem này tiểu A Nhi thực không tồi, hẳn là biến dị linh căn. Lần này có lẽ trở thành thủ tịch đệ tử nói không chừng chính là hắn đâu. Đan phong trưởng lão lắc lắc đầu, bật cười nói, ta cùng với suy nghĩ của ngươi không phải đều giống nhau, ta nhưng thật ra cảm thấy này hai cái hoa hoa rất có tiềm chất, bọn họ không phải từ mau đến trưởng, mà là đều tốc đi tới, chỉ là loại này tâm tính cũng đã thắng qua những đệ tử khác. Ha ha ha, ta tuy rằng cảm thấy lao lý ngày thường thực nét mực, nhưng là lần này ta duy trì lao lý, rõ ràng này hai đứa nhỏ càng không tồi một ít. Tuổi này chính là trúc cơ hậu kỳ, cái này xinh đẹp hoa hoa tương lai không thể hạ lượng. Kiếm phong phong chủ sang sảng cười, lời nói vừa chuyển, nhưng là, ta càng xem trọng chính là này vẫn luôn trầm mặc tiểu gia hỏa, trên người hắn có kiếm hồn hương vị, thích hợp ta kiếm phong tu luyện. Ta dám đánh đố, đứa nhỏ này tương lai tất nhiên là một thanh sắc bén vệ ma kiếm. Tông chủ cười gật đầu, cũng cực giác có lý, thật là kiếm tu hảo liêu. Nếu hắn có thể ở đăng tiên thang kiên trì xuống dưới, thiên phú không lầm lời nói, ta nhưng thật ra nguyện ý thu hắn vì đồ đệ. Nói phong ngọc nữ trưởng lão không câu nệ nói cười. Nàng đầu ngón tay nhẹ điểm, thủy kính trung xuất hiện chính là đàm trác tỉ mặt, đứa nhỏ này, nói phong muốn. Ngọc nữ A, ngươi này không đúng A. Đây chính là kiếm tu hảo trồi non, đi ngươi nói phong không phải hủy người sao. Kiếm phong phong chủ không vui. Ta có một môn công pháp, thích hợp hắn. Ngọc nữ ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai cái hoa hoa, cơ hồ là đồng thời, Mạc Tạp hai người liền đem ánh mắt đầu lại đây. Mạc Tạp cũng không biết là ai nhìn trộm, chỉ là híp híp mắt khẽ cười một tiếng. Nhưng thật ra đàm trác tỉ ánh mắt tiệm thầm, tối nghĩa con ngươi hiện lên một đạo nhàn nhạt tám mang. Đồng dạng vây xem hai cái hoa hoa, còn không có tới kịp tán thưởng bọn họ mẫn cảm, kia thủy kính liền bang rách nát. Nguyên bản xem kịch vui trưởng lão cùng tông chủ toàn thay đổi sắc mặt, có thể phát hiện bọn họ đã là không dễ. Nhưng cách không phá hư trưởng lão coi linh thủy kính đó là không thể tưởng tượng. Ngọc nữ là nguyên anh kỳ trưởng lão, trừ phi là cấp bậc so nàng cao, cũng hoặc là thần thức cường đại, nếu không không có khả năng đánh nát. Nhưng hôm nay Ngọc nữ trưởng lão gương chẳng những rách nát, càng là dung hợp kỳ tông chủ cũng không có thể phát hiện. Này liên quá quỷ dị. Này, này. Chẳng lẽ là hai đứa nhỏ bên người còn cất giấu đại năng? Tông chủ trầm mặc một giây, suy đoán nói, bất luận hay không, này hai đứa nhỏ, đều không đơn giản. Mọi người nghe xong tông chủ nói, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đàm trác tỉ rách nát cái nguyên anh kỳ thủy kính chơi dường như, biết rõ này sẽ khiến cho mấy người kiêng kỵ, hắn cũng không tính toán thỏa hiệp. Dình coi hắn hoa hoa, tội không thể tha. Luôn luôn cường thế chắc thiên tôn giả căn bản không để bụng những người này như thế nào tưởng, hắn chỉ cần tiểu gia hỏa vui vẻ lớn lên là được. Những người này nếu là sống yên ổn, liền buông tha. Không yên phận liền hủy vì nhà hắn tiểu gia hỏa một lần nữa kiến cái tông môn. Vì thế, ở đàm trác tỉ không kiêng nể gì, trưởng lão cẩn thận ở dưới, bọn họ hoàn mỹ hiểu lầm Mạc Tạp hai người bối cảnh. Lúc sau thủy kính là từ tông chủ cung cấp, hắn cũng thực lý trí lựa chọn đại diện tích thủy kính. Bất quá vẫn cứ đối hai cái tiểu gia hỏa nhiều vài phần chú ý, đương nhìn thấy bọn họ thần sắc bình thường vượt qua ảo trận, cũng không thể không thừa nhận, này hai cái hoa hoa đích sắc thiên chi tiêu tử, tâm tính trong sáng. Trên thực tế, hai người đích sắc ở ảo trận nhìn thấy gì? Mặc Tạp bên người có tiểu mầm, mà trải qua nhiều thế giới, đối thế giới này là nhất xa lạ, cho nên Mặc danh toát ra tới đồ vật, đều là dựa vào tiểu mầm giúp hắn giải thích nghi hoặc. Cùng với nói đây là ảo trận, không bằng nói này hảo trận trở thành Mạc Tạp nhận chi thế giới này sách giáo khoa. Nhưng thật ra đàm trác tỉ thần sắc hơi hơi có một tia không dễ phát hiện biến hóa. Hảo trận chung, hắn nhìn đến tiểu gia hỏa trưởng thành, khuynh quốc dung mạo xâm nhập hai mắt, chắc thiên tôn giả thế nhưng ngốc lăng lăng quên mất hô hấp. Tiểu gia hỏa đối hắn cười một tiếng, xin lỗi nói cho hắn, hắn tìm được rồi ái nhân, tìm được rồi càng cùng chung chí hướng thân nhân, liền nắm đồng dạng lớn lên Nguyệt Hiên tay càng lúc càng xa. Nếu không phải đàm trác tỉ cấp bậc thật sự cao rách nát ảo trận, hắn có lẽ liền lâm vào ảo trận không thể tự kiềm chế. Nhưng mà này đích sắc giống như một cái đinh chọc vào chắc thiên tôn giả trái tim. Tiểu gia hỏa trưởng thành, sẽ bởi vì ái nhân cùng bằng hữu rời đi hắn sao? Rũ xuống mí mắt, Đàm Trác tỷ con ngươi dần dần nhiễm một tia ám trầm. Suy nghĩ cái gì? Chúng ta tới rồi, vào đi thôi. Mặc Tạp nhìn Đàm Trác tỷ rõ ràng là ma chướng, không cần tưởng đều biết ra hỏa này khẳng định suy nghĩ nhiều, hắn cười tủm tỉm lôi kéo người tiến vào đại điện, vừa mới ở ảo trận chưa thấy được ngươi, bất quá may mắn ta biết ngươi nhất định ở ta bên người nắm tay của ta, nếu không thật đúng là lo lắng ngươi có thể hay không rời đi ta đâu. Ân. Đàm Trác tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt một tia ngạc nhiên chợt lóe rồi biến mất. Tiểu Hắc, phải biết rằng, ta cũng chỉ có ngươi, về sau ngươi sẽ bồi ở ta bên người có phải hay không? Mặc Tạp cố ý giả bộ một bộ khát vọng lại thấp thỏm biểu tình, về sau, Tiểu Hắc chính là ta một người có được không? Liền tính chúng ta trưởng thành, cũng chỉ là ta có được không? Đàm Trác tỷ thật sâu nhìn Mặc Tạp, từ hắn trong mắt phát hiện kiên định cùng tín nhiệm, trong lòng kia một tia suýt nữa trở thành tâm ma hạt giống biến mất vô tung. Tiểu gia hỏa là của hắn, hắn cũng là tiểu gia hỏa. Bọn họ hai cái sẽ không tách ra. Về sau đó là tách ra, hắn cũng có năng lực đem người buộc ở trong tay. Chỉ cần gắt gao nắm lấy, không buông tay liền có thể. Ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia ý cười, Mặc Tạp âm thầm phun tào gia hỏa này luôn là pha lê tâm. Hai người vẫn luôn lấy đều tốc đi tới, cũng không phải cái thứ nhất đến, lại cũng đích xác phái thượng thứ tự. Sớm liền bước lên tới Nguyệt Hiên thấy hai người thân mật bộ dáng nhíu môi, căm giận rầm rì một tiếng. Này hai cái người xấu, lúc sau thế nhưng thật sự như vậy một đường cười tới, trong lòng hảo không cân bằng. Lao cha không phải nói đi lên một lần muốn cởi một tầng ra sao? Như thế nào này hai cái còn phong hoa tế nguyệt? Bọn họ tới là ở ngày đầu tiên buổi chiều, hai ngày sau đi lên người càng ngày càng nhiều. Thẳng đến ngày thứ ba ngày rơi xuống, đầu luân thí nghiệm xem như kết thúc. Vẫn cứ là lần trước người phụ trách, hắn lần này xuất hiện trong tay lại là cái linh khí. Giống như thủy tinh cầu giống nhau linh khí bay ở trên bàn. Hiện tại, dựa theo bước lên tới thứ tự, tới thí nghiệm các ngươi linh căn. Cái thứ nhất tự nhiên là Nguyệt Hiên, hắn định đĩnh ngực, đối với Mạc Tạp hai người làm cái mặt quỷ, đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, bất quá chớp mắt công phu, thủy tinh cầu bộc phát ra một trận ánh sáng. Nhìn thấy này chói mắt quang mang, người phụ trách hít hà một hơi, hưng phấn hô to một tiếng, hỏa hệ thiên linh căn. Độ tinh khiết vì 8. Phần 255. Hoa. Vô số hâm mộ ghen tị hận tầm mắt tràn ngập qua đi. Nguyệt Hiên ngang đầu xoáy bước, cảm giác đã nhiều ngày ở Mạc Tạp hai người trên người đã chịu kích thích tiêu tán. Cũng không cảm thấy ủy khuất cùng buồn bực. Tóm lại, hắn vẫn là lao cha trong miệng người xuất sắc. Kế tiếp thiên phú có không tồi, có tác chỉ là tạp linh căn. Chờ tới rồi Mạc Tạp khi, chỉ có bao gồm Nguyệt Hiên ở bên trong hai cái đơn linh căn, bảy cái song linh căn. Nguyệt Hiên tuy rằng làm bộ không thèm để ý, đôi mắt lại quay tròn vọng qua đi. Nhìn cái này so với hắn xinh đẹp tiểu hài nhi đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng. Một trận ánh sáng cực kỳ lóa mắt, tản ra nhàn nhạt màu xanh lục quang mang. Cùng Nguyệt Hiên màu đỏ quang mang bất đồng, Mạc Tạp lục quang trung còn kẹp ở một tia nhàn nhạt kim sắc, tuy rằng nhan sắc thượng rất là thần kỳ, nhưng độ tinh khiết cũng đã làm người phụ trách nói không ra lời. Một hệ thiên linh căn. Độ tinh khiết. 10. Người phụ trách dùng sức nuốt nước miếng, hô hấp cứng lại. Bản thân thiên linh căn đó là thiên đạo thiên vị giả, nhưng độ tinh khiết là 10 liền đại biểu cho bẩm sinh linh thể, là thiên đạo chân chính sủng nhi. Cũng là đại khí vận giả. Phàm là không phải cực các giả, thiên đạo liền sẽ vì này lưu một đường sinh cơ. Nếu là phẩm tính thuần lương, vẫn chưa làm ra phát dầu nguy hại thương sinh, phi thăng cơ hổ ván đã đóng thuyền. Độ tinh khiết 10 thiên linh căn chính là thế giới vai chính. Là chuẩn phi thăng giả. Bất luận cái gì muốn lăn lộn, cũng hoặc là bóp chết hắn trưởng thành người, đều sẽ bị thiên đạo nhớ thượng lớn hơn. Cho nên, trên cơ bản rất ít có cùng độ tinh khiết 10 thiên linh căn giả đối nghịch. Mấy vạn năm qua, chỉ có ít ỏi một người là như thế này, sớm đã phi thăng. Đến nỗi mọi người hoài nghi trung chắc thiên tôn giả linh căn đó là mọi thuyết xôn xao, nhưng không người biết được hắn là như thế nào quật khởi, chỉ là trong một đêm liền cường đại như vậy. Muốn chém giết người của hắn cuối cùng cũng chưa hảo kết quả. Vì thế, cũng không ai có năng lực thí nghiệm chắc thiên tôn giả linh căn. Kia chỉ là không xác định liền đã rảo đến thế giới vì này co rúm lại. Hiện giờ có cái xác thực chuẩn phi thăng giả, lang gia tiên tung nơi nào có thể không hưng phấn. Bọn họ tiên tung chính là muốn lại lần nữa quật khởi. Vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát nơi này tông môn trưởng lao trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng thiếu chút nữa ngất qua đi. Là 10A. Là 10A. Đó là luôn luôn không mừng hiện ra sắc ngọc nữ trưởng lão cũng hơi hơi trướng khẩu. Này, này. Ha ha ha. Quả nhiên không giống bình thường. Chúng ta tông muốn ra cái thần tiên lạc. Kiếm phong phong chủ vỗ chân cười ha ha, ta hiện tại càng chờ mong một cái khác tiểu gia hỏa. Hán tựa hồ cũng không tầm thường A. Chuẩn phi thăng giả. Đứa nhỏ này, là chúng ta đan phong. Nhìn Mạc Tạp trên người nồng đậm màu xanh lục, Đan Phong phong chủ chụp bàn tay, Mục Hệ. Hắn hẳn là tới Đan Phong. Không, hắn ứng tới ta Tiểu Tùng Phong. Ta Tiểu Tùng Phong chủ đào tạo linh thảo linh vật. Mục Hệ tới ta Tiểu Tùng Phong nhất định làm ít công to. Hắn mặt mày trung lập lòe quá sắc bén, tất nhiên là cái sát phạt quyết đoán tiểu hài nhi, tới ta kiếm tu. Nhân Mạc Tạp độ tinh khiết 10 thiên linh căn, âm thầm vây xem các trưởng lao suýt nữa đánh lên tới, lúc sau nếu không phải tông chủ làm người điều giải, không chuẩn lúc này lang gia thính đều đã nổ bay. Nhưng mà thực hiển nhiên, vài vị trưởng lao đã chịu kinh hách còn chưa xong, đương lôi hệ biến dị thiên linh căn, độ tinh khiết 10 xuất hiện thời điểm, các trưởng lao đánh không đứng dậy. Bọn họ đã dọa choáng váng. Một hệ thiên linh căn cùng lôi hệ biến dị thiên linh căn so sánh với, lôi hệ là sủng nhi chung sủng nhi. Nếu tên này biến dị lôi hệ thiên linh căn độ tinh khiết là 10 thời điểm, kia căn bản chính là yêu nghiệt. Không phải sủng nhi, là thiên đạo hắn thân nhi tử. Dầm. Cho nên, ta đại lang gia tiên tung lần này ra 2 cái chuẩn phi thăng giả. Trong đó còn có cái là lôi hệ biến dị linh căn. Này này này. Ta thiên A. Ta không phải đang nằm mơ đi. Đó là luôn luôn không câu nệ tiểu tiết kiếm phong phong chủ cũng vô pháp bình tĩnh. Tông chủ kích động thậm chí nói không ra lời. Mới vừa rồi bọn họ còn có nhàn tâm tranh đoạt chuẩn phi thăng giả, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên. Này không phải thật sự đi. Ngàn vạn năm qua, chuẩn phi thăng giả xuất hiện một cái đều là chấn động thế giới tin tức, mà hiện tại vừa xuất hiện hai. Đừng nói lang gia tiên tung các trưởng lão, đó là đã phi thăng thành tiên người cũng vô pháp tin tưởng a, này tin tức thật là quá mức dọa người. Cùng mọi người chấn động bất đồng, làm đương sự thiên đạo thân nhi tử Đàm Trác Tỷ vẫn chưa đặt ở trong lòng, hắn trong lòng vui mừng chỉ là nhân hắn tiểu hoa nhi giỏi quá. Tưởng tượng đến hai người có thể cùng nhau phi thăng, Đàm Trác Tỷ trong lòng lại lửa nóng. Mặc Tạp Vi Lăng liền nở rộ cái lộng lây tươi cười, hắn xoạch xoạch chạy đi lên, ôm lấy Đàm Trác Tỷ, bẹp hôn một cái, nhà ta tiểu hắc quả nhiên nhất đồng. Không, ngươi mới là nhất đồng. Đàm Trác Tỷ ánh mắt lập lòe, môi nhấp nhấp. Vươn tay đem đối phương tiểu thân thể ôm lấy để tránh quăng ngã. Lạnh nhạt trên mặt nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng nhẹ nhàng, Đàm Trác Tỷ cẩn thận ôm người, cũng không buông tay, cũng chỉ không tiếng động sùng lịch, mặc cho Mạc Tạp ở trên mặt hắn tác loạn. Nhân hai người cường đại quang mang chiếu rọi, lúc sau thí nghiệm, tuy rằng cũng có cái độ tinh khiết vì 4 thiên linh căn, cũng đã ảm đạm rồi. Nếu là ở mặt khác giới, vị này cũng nhất định là mọi người cực kỳ hâm mộ tồn tại, nhưng mà hôm nay lại trở thành làm nền liền điểm bỏ sóng cũng chưa nhắc lên tới. Người phụ trách ở kia lúc sau cũng thất thần, lúc sau không khí quỷ dị an tĩnh. Bay nhanh hoàn thành nhiệm vụ, người phụ trách liền đôi tay run rẩy mang theo 4 cái thiên linh căn, 10 cái song linh căn đi trước lang gia thính. Đến nỗi tam linh căn tắc sẽ trở thành ngoại môn đệ tử, nếu là bọn họ có điều thành tựu hoặc bị trưởng lão nhìn chúng mới có khả năng thu làm nội môn đệ tử. Tứ linh căn tắc sẽ trở thành tôi tớ, nếu là không muốn lưu lại, tắc ngày này tự hành xuống núi đó là. Đến nỗi ngũ linh căn nếu là nguyện ý, sẽ bị phân phối đến dưới chân núi trang viên làm sống, làm tốt lắm mới có cơ hội để bạt trở về núi. Thiên linh căn là ván đã đóng thuyền nội môn đệ tử, thậm chí là trưởng lao thân truyền đệ tử. Mà song linh căn tắc yêu cầu lại lần nữa khảo sát, mới có thể bị lưu tại nội môn. Tổng cộng 14 vị đi theo người phụ trách phía sau, tuổi tác lớn nhất bất quá 13-14. Nhỏ nhất đó là Mạc Tạp hai người. Những người khác ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Tạp hai người, cuối cùng che lại đáy mắt hâm mộ, chỉ rũ mắt. Thấp thỏm chờ đợi chính mình tương lai. Người phụ trách phiêu phiêu hốt hốt tiến vào lang gia thính, đem người đưa tới sau lại hốt hoảng rời đi, tựa hồ đã chịu cực đại kích thích. Mà tông môn trưởng lão cùng tông chủ sớm đã có chút ngồi không yên. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa, bọn họ lại là kích động lại là rối rắm. Trước chúc mừng các ngươi có thể trở thành ta lang gia tiên tung một vị. Tông chủ nói một hồi cố gắng nói, liền đem ánh mắt đầu đến Mạc Tạp hai người trên người, như vậy, ngươi nhưng nguyện trở thành ta quan môn đệ tử. Quan môn đệ tử cùng khai sơn đệ tử địa vị là cực kỳ đặc thù, tông chủ nói như thế, đó là tỏ vẻ đối Mạc Tạp hậu ái, trừ bỏ đại đệ tử, có thể xem như đệ tử trung tiểu lão đại. Tương lai vô cùng có khả năng hứng lấy lang gia tiên tung. Vẫn là tới ta Đan Phong đi. Tiểu Tùng Phong linh hoa linh thảo sẽ làm ngươi làm ít công to. Lại lần nữa, nhân tranh đoạt Mạc Tạp, các trưởng lão xuất hiện khác nhau, cuối cùng tông chủ xoa xoa cái chán, như vậy đi. Đại gia cũng đừng xảo, khiến cho tiểu gia hỏa chính mình lựa chọn. Hắn thích nơi nào liền đi nơi nào. Mà này đó hài tử, cũng đều là hạt giống tốt. Mọi người nghe này, cũng cảm thấy là như vậy cái lý. Rốt cuộc chuẩn phi thăng giả, hắn có chính mình khuynh hướng, cần đến hắn tự hành đồng ý, nếu không đó là vi phạm thiên đạo, là muốn gặp thiên lôi đánh xuống. Phía trước cướp đoạt đồ đệ các trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới như vậy một vụ tới, âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnh. Nếu là đem tiểu hài nhi bắt trở về, nhân gia không muốn, kia bọn họ liền xuất hiện nghiệp chướng. Ta xem ngươi trời sinh kiếm hồn, nhưng nguyện tới ta kiếm phong. Kiếm phong phong chủ nhìn mắt Mạc Tạp, cuối cùng nhìn phía Đàm Trác Tỷ. Đàm Trác Tỷ vẫn chưa trả lời kiếm phong phong chủ, chỉ là ngón tay xẻo cọ hạ Mạc Tạp lòng bàn tay, ánh mắt đạm nhiên mà chờ mong. Thế giới này không ai có thể xưng là hắn sư phụ, hắn đã tu luyện vô số năm kiếm tu, giờ phút này chỉ nguyện ý làm bạn Mạc Tạp. Mạc Tạp chớp chớp mắt, muốn đi kiếm phong sao? Đàm Trác Tỷ ánh mắt hơi lóe, lắc lắc đầu. Vươn ra ngón tay chỉ Mạc Tạp. Sửng sốt một giây, Mạc Tạp cười tủm tỉm cùng Đàm Trác Tỷ thấp giọng nói, chúng ta đây liền tuyển phong cảnh tốt một chút, mỹ vị nhiều một ít. Tuy rằng là đệ thấp thanh âm, nhưng đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao cường, nghe được rõ ràng chính xác. Nghe rõ liền run rẩy khoe miệng. Bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu chuẩn phi thăng giả lại là cái tiểu tham ăn. Tới ta tiểu tùng phong đi. Ta nơi này mỹ thực vô số, linh thú thịt tươi cùng linh thảo nguyên liệu nấu ăn nhiều đếm không xuể. Còn có cảnh đẹp vần quanh. Tiểu tùng phong chủ cười, hắn nhìn Mạc Tạp tầm mắt càng nhiều vài phần yêu thích. Tiểu gia hỏa này thế nhưng cùng hắn một cái yêu thích. Mà nhất làm hắn để ý chính là cái kia không nói lời nào bánh bao, kia trên người hơi thở thật sự là giống hắn nhận thức người nào đó. Mạc Tạp chớp chớp mắt, đã bị Đàm Trác Tỷ kéo đến tiểu tùng phong chủ trước. Tiểu tùng phong chủ cũng không nghĩ tới một câu liền tiếp thu hai khắc phong đoạt phá đầu đồ đệ, phản ứng lại đây trực tiếp cuốn hai cái hoa hoa rời đi khi còn tiêu sái cười to, ta tiểu tùng phong liền không tham dự các vị sư huynh đệ tuyển đồ. Yếu điểm mặt biết không? Đem hai cái chuẩn phi thăng giả toàn cấp đi, đây là ở đầu bọn họ sao? Tông chủ cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đối với tiểu tùng phong phương hướng nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hoàn mỹ nhất đồ đệ liền như vậy bị đoạt đi rồi. Mà một khắc mặt, trở lại tiểu tùng phong phong chủ còn chưa rớt xuống, liền cảm thấy một cổ trọng lực thân thể liền bay đi ra ngoài, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, ở không trung bày cái bỏ sở, suýt nữa xấu mặt. Làm ở độ kiếp kỳ trước chỉ còn một bước tiểu tùng phong phong chủ rơi xuống đất, nhìn chằm chằm mặt khác hai cái hoa hoa sắc mặt đổi tới đổi lui. Cuối cùng, chỉ vào Đàm Trác Tỷ há miệng thở dốc, cả khuôn mặt rối rắm trực tiếp vặn mẹo. Mẹ nó, thế nhưng thật là cái này yêu nghiệt. Chương 179 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Tiểu tùng phong chủ danh gọi Trần Khải Nhiên, năm đó tương ngộ khi người nọ còn không phải tôn giả, hắn ra ngoài du lịch, niên thiếu vô tri dễ tin kẻ gian suýt nữa bị giết người đoạt bảo, người nọ từ trên trời giáng xuống chém giết nghiệp chướng nặng nghề bọn cướp, thuận tay cứu hắn. Vì thế, căn cứ một khang nhiệt huyết đi theo nào đó khối băng phía sau đương nhiều ngày tùy tùng, cho rằng bằng vào chính mình kiên nhẫn, có thể đả động ân nhân cứu mạng trở thành bằng hữu. Nhưng mà, kia yêu nghiệt chính là cái dầu muối không ăn chủ, càng ở hắn ngày nọ hưng phấn thế người nọ bên vực kẻ yếu khi, vô vô ngông đi rồi. Liền đem hắn ném vào trời xa đất lạ địa phương. Lại lần nữa gặp được, người nọ đã trở thành tôn giả, chém giết vô số cường giả, siêu cường giả. Mà bọn họ tắc có không thể vượt qua hừng câu. Đặc biệt là hắn phát hiện người nọ đã thay đổi, đã từng trong mắt chỉ là lạnh nhạt lỗ trống, coi thường hết thảy. Nhưng từ bắt giết sau hắn đáy mắt đóng băng đến xương tuyết sơn, kia không hòa tan được liên miên sông băng hoàn toàn ngăn cách thế giới cùng hắn. Chính là, lại lần nữa nhìn thấy là tình huống như thế nào. Ngoa tào, lão già này như thế nào chỉ chớp mắt liền nộn thành tiểu bao tử. Chẳng lẽ này yêu nghiệt kỳ thật là có cái này đam mê sao? Không, không đúng. Hiện tại trọng điểm là, yêu nghiệt bên người còn mang theo cái tiểu yêu nghiệt. Mà xem lão yêu nghiệt bộ dáng, chẳng lẽ tiểu yêu nghiệt là lão yêu nghiệt nhi tử? Trần Khải Nhiên trừng mắt Đàm Trác Tỷ, ngón tay đều có chút run rẩy, ngươi. Đang lúc Trần Khải Nhiên tưởng do hỏi Đàm Trác Tỷ ngọn nguồn, đầu trung liền toát ra cái thanh âm, chỉ đường không quen biết ta, hồng đuổi mặt trời mùa xuân khả nghi cho ngươi. Thanh âm như cũng là kia yêu nghiệt thành thục lại giao cho từ tính thanh âm, thậm chí âm điệu cũng hàm chứa vụ băng. Tuy rằng là có thù lao, nhưng như thế nào nghe đều là tràn đầy uy hiếp. Đặc biệt là cặp kia càng thêm sâu thẳm con ngươi vọng lại đây lạnh băng ánh mắt. Hồng du mặt trời mùa xuân. Đây chính là độ kiếp kỳ rèn luyện hiếm có cực phẩm thiên tài địa bảo. Năm đó này ngoạn ý xuất thế không biết bao nhiêu người đoạt mặt mũi bầm dập, vỡ đầu chảy máu. Đương biết được bị Trác Thiên Tôn giả đạt được, hắn còn một trận cảm khái, hâm mộ nhiều năm. Nhưng hiện giờ, thứ này thế nhưng liền phải về hắn. Giản. Thẳng. Là. Hỉ. Tử. Thiên. Hàng. Há miệng thở dốc, Trần Khải Nhiên một hút chi gian hạ quyết tâm, thu liễm sở hữu cảm xúc, bất luận đấy lòng nhiều ít phun tào lời nói, mặt lộ vẻ một tia hiền từ tới. Các ngươi hai cái, từ đây lúc sau liền trụ tiểu tùng phong, các ngươi có thể tự hành kiến tạo thuộc về các ngươi phủ đệ. Nếu là có yêu cầu liền tới nơi này tìm ta. Ta đã ở dưới chân núi cấm chế lưu lại các ngươi tin tức, về sau muốn đi ra ngoài liền cầm cái này thẻ bài. Trần Khải Nhiên lấy ra hai quả ngọc bội, ở mặt trên một mạc, bình phàm ngọc bội liền nhiều điểm nhan sắc. Sau đó giả bộ một bộ sư phụ tư thái, tay áo rộng nhẹ ném, hai quả ngọc bội liền bay tới hai người trước mặt. Hắn cho rằng lão yêu nghiệt sẽ nhận lấy, nhưng mà bị kế tiếp một màn suýt nữa sợ ngây người. Cảm ơn. Mạc Tạp cười tủm tỉm tiếp nhận hai quả ngọc bội, triển khai đàm trác tỉ tay, đem trong đó có khắc tạp tự bông. Hắn cơ cơ trong tay hắc tự ngọc bội, ý vị thâm trường chớp chớp mắt, vui sướng hài lòng treo ở vòng eo. Đàm trác tỉ con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa treo lên thuộc về hắn ngọc bội, từ nhỏ gia hỏa nhảy nhót trên mặt thong thả chuyển tới bàn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tạp tự ngọc bội, đàm trác tỉ rũ xuống mí mắt, nhịn không được môi nhấp thẳng. Phần 256. Tiểu gia hỏa biết trao đổi ngọc bội ý nghĩa sao? Mừng thâm đồng thời, đáy lòng lại sinh ra một cổ xa lạ cảm xúc. Trong đầu thoảng qua ảo trận xuất hiện thành niên bản tiểu gia hỏa, đàm trác tỉ đầu quả tim một trận run rẩy, trong lòng toát ra mấy cái thành ngữ, hai nhỏ vô tư, chúc mã, đính ước tín vật. Âm thầm quan sát hơi thở càng thêm đông lạnh đàm trác tỉ, Trần Khải Nhiên trong lòng nghiêm nghị. Âm thầm nôn nóng, kia tiểu hài nhi cũng quá mức lớn mật, lao yêu nghiệt nhiều lạnh nhạt vô tình, hắn biết rõ. Hắn rất thích cái cười hài tử, không nghĩ hắn đã chịu thương tổn. Âm thầm đề phòng, Trần Khải Nhiên muốn ngăn cản hai người. Mạc Tạp chú ý quá Trần Khải Nhiên thần sắc có biến, cho rằng hắn chỉ là đối hai người thay đổi ngọc bội có chút phê bình kín đáo, cho nên cũng không quá mức để ý, đặc biệt là, hắn hiện tại chính buồn cười, rõ ràng nam nhân nhà hắn lúc này chính phát ngốc cám nhạc đâu. Đừng nhìn cả người hơi thở ưu lãnh, chỉ là bởi vì hắn đã một bức, thói quen tính màu sắc tự vệ. Tuy rằng Mạc Tạp cảm thấy nam nhân nhà hắn như vậy tiểu hẳn là nghĩ không ra cái gì hoàng bạo nội dung, nhưng lại rõ ràng tất nhiên là về hắn. Vươn tay cầm lấy tạp tự ngọc bội. Mạc Tạp trấn an hạ bản năng hộ thực đàm trác tỷ, tới, chạm hảo. Ta cho ngươi mang lên. Đàm trác tỷ thần sắc cứng đờ, liền lùi về tay, ánh mắt đi theo ngọc bội, thẳng đến ngọc bội treo ở bên hông, hắn mới yêu quý vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó ngẩng đầu, đáy mắt tràn ra vài phần chờ mong nhìn phía Mạc Tạp, tầm mắt tràn đầy đều là cầu khen ngợi cầu âu yếm. Cười ha ha, Mạc Tạp vươn tay sờ sờ đàm trác tỷ đầu, rất xứng đôi a. Phi thường soái. Đàm trác tỉ sâu thẳm con ngươi xuất hiện một tia ôn nhu, thỏa mãn chớp hạ mắt, chỉ Mạc Tạp gật gật đầu. Ý tứ là, ngươi cũng là. Bị bắt ăn một chén cầu lương, Trần Khải Nhiên trợn mắt há hốc mồm. Này thật là cái kia yêu nghiệt. Kia yêu nghiệt đừng nói cho người ta sắc mặt tốt, chính là một đống băng tử. Hiện tại căn bản chính là cái chờ đợi khen bình thường tiểu hài nhi, ở kêu Mạc Tạp hài tử bên người, chẳng sợ cảm xúc không nhiều lắm, nhưng như cũng nhìn ra được hắn thực sung sướng. Thật là nhi tử đi. Chờ một chút. Nhi tử dùng trao đổi ngọc bội sao? Nếu là nhi tử, ngọc bội trực tiếp cấp a. Này rõ ràng là. Nghĩ đến nào đó khả năng tính, Trần Khải Nhiên đầu hong một tiếng. Cho nên nói, sở dĩ nhiều năm như vậy không người có thể ấp nhiệt cái này đóng băng đống, chỉ là bởi vì hắn khẩu vị quá nặng, không ai phù hợp điều kiện sao. Cực giác không thể tưởng tượng, Trần Khải Nhiên yên lặng nuốt vào ngăn cản hai người lời nói. Cho nên nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên đạo hảo luân hồi sao. Như vậy cường thế lãnh khốc quan tài bản ở mỗi mãi hoa hoa trước mặt, thế nhưng hóa thành một hồ xuân thủy. Hình ảnh này quá mỹ, Trần Khải Nhiên cảm thấy có chút cay đôi mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch, đàm trác tỉ lao yêu nghiệt vì sao phải trăng nột, rõ ràng chính là giáp tâm bất lương. Này đánh tiểu nhân tình nghĩa tự nhiên không bình thường, bồi lớn lên nước gấm nấu hết xanh, ở nhân tình đầu sơ khai khi tương tương ngưỡng ngưỡng. Quả thực là gian trá lao bất tử. Bất quá, tựa hồ thực lãng mạn bộ dáng. Hàm chứa một tia thương hại, Trần Khải Nhiên nhìn phía không hề sở giác, dùng một khối ngọc bội đem chính mình bán Mạc Tạp tiểu hoa nhi. Tương lai, hắn hẳn là sẽ vì này trả giá thảm thống đại giới. Tóm lại bị lao yêu quái coi trọng, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ở sợ hai tiểu tùng phong phong chủ sau, hai người liền yên tâm thoải mái ở xuống dưới. Tiểu tùng phong phong chủ là tu chân giới hiếm khi độ kiếp kỳ đại năng, cho nên ở tu chân giới rất có địa vị. Ở trong tông môn càng là mỗi người nhìn lên tồn tại. Nếu không phải hắn ngày thường cà lơ phất phơ không câu nệ tiểu tiết, tiểu tùng phong nhân số sẽ nhiều nhất. Mạc Tạp hai người thăm dò toàn bộ tiểu tùng phong sau, lựa chọn bên hồ. Nơi này dựa núi gần sông, khí hậu hợp lòng người, thực thích hợp thả lỏng tâm tình. Mạc Tạp đối tu chân có hứng thú, lại sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, đem trọng điểm đặt ở tu luyện phi thăng thượng. Hắn chính là tới câu dẫn nam nhân nhà hắn. Vừa mới tuyển hảo địa phương, đàm trác tỷ liền đột nhiên nhanh trí, cảnh giới bay lên, tiến vào trúc cơ kỳ. Đối với ngoại ý muốn tiến vào trúc cơ kỳ tiểu hắc, Mạc Tạp liền loát loát tay áo, tiểu hắc giỏi quá. Hôm nay buổi tối chúng ta tới ăn bữa tiệc lớn. Được đến đàm trác tỷ tán đồng. Vẫn luôn âm thầm chú ý hai người Trần Khải Nhiên một ngụm tâm đầu huyết trào ra. Yếu điểm mặt biết không, gia hỏa này rõ ràng chính là buông ra trong cơ thể một tia năng lượng mà thôi. Sau đó hắn lại lần nữa bị chấn động, nguyên lai cái kia dầu muối không ăn tôn giả lại vẫn có lợi hại như vậy chủ nghệ. Cam nguyện làm người cười, nhiễm thế tục. Lúc sau, Trần Khải Nhiên minh bạch. Đàm Trác tỷ sở dĩ lúc này buông ra cảnh giới, chỉ là bởi vì hắn muốn xây nhà. Mạc Tạp ngồi ở một bên, trong tay bưng xây dựng đồ, một bên chỉ huy, mà vị kia tôn giả tắc nhảy nhót công tác. Hình ảnh này quả thực. Ở giữa, Mạc Tạp tiểu bằng hữu vài lần muốn giơ tay, đều bị Đàm Trác tỷ chính nghĩa lẫm nhiên đẩy đến một bên. Âm thầm quan sát Trần Khải Nhiên không thể không thừa nhận, Đàm Trác tỷ lạnh băng như vậy, nhưng nếu là đem người chân chính đặt ở tâm khảm đó là vĩnh sinh không hối hận. Thương hương tiếc ngọc che chở bộ dáng quả thực đem Mạc Tạp tiểu bằng hữu đương trong mắt che chở. Rõ ràng là mệt mỏi một ngày, ngược lại là bận rộn trong ngoài, còn lo lắng Mạc Tạp tiểu bằng hữu hay không kiên trì trụ. Tổng cảm thấy hắn tiểu Tùng Phong bị Mạc danh sinh vật xâm lấn. Phong ốc kiến hảo. Bộ dáng hoàn toàn ra ngoài Trần Khải Nhiên dự kiến, kia phòng ở phong cách kỳ quái, nội bộ lại thoải mái cực kỳ. Đó là đã độ kiếp kỳ hắn thấy sau, đều sinh ra một tia tâm động tới. Mạc Tạp lựa chọn chính là ngắm cảnh loại hoa viên nhà Tây, tiểu biệt thự không lớn, chỉ có 2 tầng. Cùng hắn đã từng rất nhiều thế giới trụ quá so sánh, nay chỉ có thể xem như bỏ túi, nhưng là lại đích đích xác xác là Mạc Tạp nhất yêu thích một tòa phòng ở nhân này, phòng ở mỗi một chỗ đều là nam nhân nhà hắn chế tác. Ở thiết kế thời điểm, Mạc Tạp liền không tính toán cùng Đàm Trác tỷ tách ra phòng. Cho nên đem phòng ngủ chính kiến tạo thoải mái mà tinh xảo, ban đêm càng là không khỏi phân trần trực tiếp lôi kéo tiểu hắc bò lên trên 2 mét giường lớn. Nam ở mềm như bông trên giường, Mạc Tạp híp híp mắt, than thở một tiếng rốt cuộc có giường có thể ngủ ngon. Đảo mắt, nhìn phía tựa hồ không thế nào thích ứng, cứng đờ thân thể cùng nằm ngay đơ giường như tiểu hắc, thấy hắn này như lâm đại địch bộ dáng suýt nữa cười ra tới. Chờ mình, Mạc Tạp dựa gần tiểu hắc, ghé vào hắn bả vai, cánh tay vươn đặt ở hắn ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thả lỏng một chút, đêm nay thượng thử xem hay không thói quen, nếu là không được, vậy cho ngươi làm cái ngạnh phản, đặt ở bên kia. Nguyên bản chính ngạc nhiên, âm thầm căng chặt thân thể chợt run lên. Đàm Trác tỷ hậu chi hậu giác minh bạch, đây là muốn tách ra. Con ngươi dùng mình, quay đầu ở Mạc Tạp trên mặt hôn một cái ngủ ngon hôn, vươn lại dài quá một ít cánh tay ôm người, học Mạc Tạp động tác vỗ vỗ. Nhưng mà, Mạc Tạp bản thân là nằm nghiêng, bị ôm lấy kia tay vừa lúc vỗ vào hắn trên ngông. Rất có co giãn cảm giác từ bàn tay chui vào đầu, Đàm Trác tỷ vừa mới thả lỏng lại thân thể lại căng thẳng, hắn tựa hồ làm sai cái gì. Tuy như thế, nhưng vẫn cứ trong đầu thật sâu nhớ kỹ kia không cẩn thận chụp được cảm giác. Nhân là tiểu Tùng Phong thân truyền đệ tử, hai người không cần cùng nội môn đệ tử cướp đoạt nghe giảng bài danh lạch. Chỉ ở tiểu Tùng Phong tu luyện liền có thể. Mà Trần Khải Nhiên biết rõ chính mình không tư cách làm Đàm Trác tỷ sư phụ, muốn lui mà cầu tiếp theo trở thành Mạc Tạp tiểu bằng hữu sư phụ, lại bị Đàm Trác tỷ âm thầm đổ ngoan tấu một đốn. Ở cầm Đàm Trác tỷ lưu lại thiên tài địa bảo, Trần Khải Nhiên khóc không ra nước mắt, hoàn toàn minh bạch, này yêu nghiệt chính là biến thái. Sớm liền thành lập khởi cao hậu để phong tường. Đem hết thể khả năng thân cận Mạc Tạp tiểu bằng hữu nhân tố đều ngăn cách bên ngoài, đó là một cái tên tuổi thượng sư phụ cũng không cho phép xuất hiện. Thở ngắn than dài vài phút, Trần Khải Nhiên yên lặng ứng đối mặt khác phong chủ hâm mộ ghen tị hận, nội tâm phát khổ. Hắn kia nơi nào là được đến hai cái bảo bối đồ đệ, rõ ràng chính là hai vị tổ tông A. Hắn căn bản đánh không lại A. Bất quá đến từ mặt khác phong chủ hâm mộ lời nói thật là gia tăng rồi hắn một chút cân bằng, kia hai người không bao lâu liền xuất hiện điểm động tĩnh, thăng cấp hạ năng lực. Thật là làm trên mặt hắn nhiều vài phần sáng giỏi. Chờ hưởng thụ mặt khác phong chủ bao gồm tông chủ hâm mộ ánh mắt sau, Trần Khải Nhiên an ủi tiểu tâm linh về tới tiểu Tùng Phong thượng. Sau đó liền gặp được đã trưởng thành một vòng nhi Mạc Tạp, làm sao vậy? Phong chủ, ta cùng tiểu Hắc muốn bế quan. Nguyên bản là Mạc Tạp bế quan, nhưng tiểu Hắc khăng khăng muốn canh giữ ở một bên. Hắn liền nhận lời. Bế quan? Các ngươi muốn đi vào kim đan sao? Trần Khải Nhiên áp xuống khiếp sợ, không nói Đàm Trác tỷ cái kia lão yêu quái. Chính là trước mắt Mạc Tạp tiểu hoa nhi liền người tiên. Bất quá ngắn ngủn một năm, hắn liền từ trúc cơ đại viên mãn. Mà giờ phút này, Mạc Tạp tiểu hoa nhi không đủ 10 tuổi. 10 tuổi kim đan kỳ A. Quả nhiên biến thái có thể coi trọng chính là cái tiểu biến thái A. Kế tiếp, Mạc Tạp thật là bế quan, Đàm Trác tỷ vẫn chưa quấy rầy Mạc Tạp, lại bồi ở hắn bên người, yên lặng đả tọa, vì hắn bảo hộ. Chờ Mạc Tạp rốt cuộc hóa kim đan, đã qua nửa tháng. Kim đan làm hắn thân hình hướng về phía trước cất cao một cái đầu, gương mặt cũng càng thêm xinh đẹp. Vừa mới mở hai mắt, nhìn chính mình biến đại tay, Mạc Tạp có chút hưng phấn. Lúc này hắn tất nhiên so tiểu hắc cao đi. Nhiều ít cái thế giới đều yêu cầu nhìn lên, luôn có một cái thế giới hắn cao một chút. Tươi cười vừa mới nở rộ, một nhìn qua trước mắt đã 14-15 tuổi thiếu niên bộ dáng tiểu hắc, Mạc Tạp toàn bộ mặt đều đen. Nói tốt hắn biến đại đâu. Hắn hiện tại có 12-13 quan cảnh, nhưng tiểu hắc thế nhưng đã cao hắn một cái đầu. Quả thực không thể nhẫn. Rõ ràng là hắn bế quan một tháng. Vì sao kết quả lại là như vậy? Tiểu mầm tránh ở góc, không dám nói cho chủ nhân chân tướng. Tóm lại, chúa tể luôn là hy vọng lấy cường giả tư thế bảo hộ, lại không nghĩ chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, cũng không phải không có nam thần đấy lòng như vậy điểm nam tính tôn nghiêm quấy phá đi. Khôi phục nguyên bản thân thể nháy mắt, hắn sinh ra tâm ma. Cũng đúng là bởi vì kiểu diễm hình ảnh, làm Đàm Trác tỷ hoàn toàn rõ ràng hắn đối trước mắt tiểu gia hỏa ý tứ. Duy nhất có thể đụng chạm diễn sinh đến duy nhất muốn đụng chạm người, cũng không phải vô pháp lý giải. Hắn cũng thực bình thường tiếp nhận rồi sự thật này, âm thầm áp xuống trong lòng những cái đó rung động, sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm đã có nhẹ nhàng tư dung thiếu niên. Tiểu gia hỏa thật sự thật xinh đẹp. Rõ ràng nhìn đi lên 11-12 tuổi, nhưng lại tinh xảo đến lệnh người hít thở không thông. Mở mắt ra mở mịt dần dần hóa thành một ít ngạc nhiên, đen như mực hai tròng mắt trừng lớn, tựa hồ nhìn thấy không thể tin tưởng sự tình giống nhau. Đàm Trác tỷ tự nhiên minh bạch chính mình này phân biến hóa sẽ mang cho tiểu gia hỏa nhiều ít chấn động, bất quá hắn cũng không cảm thấy giảo hoạt, hắn muốn vẫn luôn ở mạc tạp trong mắt là cường giả, có thể cho hắn cảm giác an toàn, làm hắn hoàn toàn đem chính mình giao cho hắn tồn tại. Hữu lực cánh tay, cùng cao tráng thân thể tự nhiên sẽ làm người theo bản năng tín nhiệm, hắn không muốn lại dùng tiểu nãi hoa đoạn tay miễn cưỡng ôm người, hắn hy vọng cánh tay có thể hoàn toàn đem chi khoanh lại. Hắn tâm khô cạn lâu lắm, đã sớm đã gấp không chờ nổi. Mạc Tạp sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới thiếu niên, "Tiểu Hắc." "Ân." Ngắn gọn đáp lại, thanh âm trầm thấp mà ngắn ngủi, lại mạc danh rảo nhân tâm thần không rõ. Mạc Tạp vẫn là lần đầu nghe được tiểu Hắc thanh âm, này thanh so với hắn còn tính non nớt bộ dạng lớn tuổi nhiều, rất là từ tính. Mạc Tạp sớm đã thói quen ra hỏa này tiếng nói, chỉ là kinh ngạc một giây, liền đem trọng điểm đặt ở, "Ngươi có thể nói chuyện sao?" Trong mắt hiện lên một tia ý mừng, Mạc Tạp vươn tay sờ sờ Đàm Trác tỷ cổ. Tiểu Hắc không thể nói chuyện vẫn luôn là Mạc Tạp lược có để ý sự tình. Hiện giờ hắn có thể phát ra tiếng, đó là hảo hiện tượng. Rất ít. Đàm Trác tỷ đáy mắt xẹt qua một tia ám mang, nắm lấy đặt ở hắn hầu kết châu ngón tay, tinh tế hoạt nộn cảm giác từ tương rắn chỗ truyền vào thân thể, hắn lại có chút tâm viên ý mã. Không tồi. Mạc Tạp cười một tiếng, sau đó mày nhíu chặt, là bởi vì ngươi tu vi dâng lên sao? Đàm Trác tỷ gật đầu, không giấu vết nắm tay, đem người ôm vào trong lòng ngực. Ôn nhu mà khắc chế động tác thậm chí chưa từng làm Mạc Tạp phát hiện. Ta nhìn xem. Mạc Tạp kinh ngạc nháy mắt, hắn bế quan phía trước, Đàm Trác tỷ còn ở vào trúc cơ 9 tầng, còn chưa đại viên mãn. Chẳng lẽ là ở hắn bế quan thời điểm, gia hỏa này cũng nước chảy thành sông tiến giai kim đan sao? Một tia linh lực ở đối phương trong cơ thể du tẩu một vòng nhi, phát hiện đan điền nội tròn tròn nhuận kim sắc hạt châu, Mạc Tạp thu hồi linh lực có vài phần cảm khái, ngươi đã kim đan trung kỳ. Gật gật đầu. Đàm Trác tỷ ở tiểu gia hỏa linh lực tham nhập nháy mắt, hắn liền dùng thủ thuật che mắt đem đan điền cải tạo một phen, hiển lộ ra kim đan trình độ. Hắn so tiểu gia hỏa tu vi cao thâm quá nhiều, Mạc Tạp cũng không sẽ phát hiện bất luận cái gì dị thường. Hắn bất quá kim đan sơ kỳ, bế quan lại ngược lại kém tiểu hắc nửa cái cảnh giới, Mạc Tạp yên lặng vô ngữ, nhìn chằm chằm tiểu hắc mặt sau một lúc lâu, quả nhiên nam nhân nhà hắn đó là thiên chi tiêu tử sao? Tiến vào kim đan cũng không có thân là trưởng bối năng lực. Kia hắn như vậy vất vả tu luyện khi vì sao đâu? Chủ nhân, ngài tu vi cao thời điểm, cũng là nam thần chiếu cấu ngài nột. Tiểu mầm nhịn không được phun tảo. Chúa tể chính là nhọc lòng mệnh, rõ ràng thu nhỏ có thể làm lũng trăng nột. Nhưng càng muốn một bộ lao thành bộ dáng làm tiểu đại hài nhi. Tựa hồ ở chúa tể linh hồn chung, đã khắc sâu hắn muốn che chở sứ mệnh đi. Phần 257. Nghĩ tới này đã hơn một năm quá vãng, tiểu hắc đem hết thể xử lý gọn gàng ngăn nắp, Mạc Tạp môi run run hạ. Không lời gì để nói. Rõ ràng là tiểu hài tử, vì cái gì nam nhân nhà hắn liền không tiểu hài nhi hoặc bát nghịch lắm đâu. Đàm Trác tỷ phát hiện tiểu gia hỏa lấp lánh tỏa sáng con ngươi tràn ra vài phần ảm đạm, tựa hồ buồn bực. Trong lòng hiểu rõ, nhẹ nhàng ở hắn phía sau lưng vỗ vỗ, từ mộ giới tử trung móc ra phong phú mỹ vị món ăn chân quý tới. Nguyên bản nghẹn khuất tâm tình ở nhìn thấy mỹ vị sau buồn bực cực kỳ. Đồng thời đáy lòng cũng sinh ra nhàn nhạt vui sướng tới. Cuối cùng nhìn nghiêm trang tựa hồ đã kiên định phải làm người thủ hộ tiểu hắc, triển lộ cái sán lạn tươi cười, tiểu hắc, ta thực vui vẻ. Không biết tiểu gia hỏa suy nghĩ cái gì, Đàm Trác tỷ trong lòng có một tia thấp thỏm, sợ nhân hắn đông nhiên lớn lên bộ dáng không chịu thích, nhưng thấy tiểu gia hỏa không hề khúc mắc ánh mắt, lúc này mới yên lặng thở phào. Đường đường Trác Thiên tôn giả, ở Mạc Tạp trước mặt vẫn luôn là thật cẩn thận, yêu quý có thêm. Đàm Trác tỷ vẫn luôn là khắc chế, hơn nữa không nặng ăn uống chi dục. Nhưng là hắn nguyện ý bồi tiểu gia hỏa nhấm nháp, thậm chí chế tác. Nhìn thấy tiểu gia hỏa hạnh phúc mà thỏa mãn hiếp mắt, hắn liền cảm giác tâm nước lên tràn đầy. Tựa hồ như thế xem cả đời cũng không đủ dường như. Tiểu hắc ngươi chủ nghệ lại tinh tiến. Mạc Tạp vươn ngón tay cái cử cử, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đàm Trác Tỷ nhìn chằm chằm Mạc Tạp hàm chứa đầm nước cánh môi, chậm rãi rũ xuống mí mắt, che lại khó lường ánh mắt, xinh đẹp đến làm người rời không ra tầm mắt. Mạc Tạp híp híp mắt, liền ở mới vừa rồi, hắn tựa hồ phát hiện quen thuộc đến lệnh người rung động nóng cháy tầm mắt. Kia tràn ngập xâm lược cảm cùng tính nguy hiểm ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ là chưa từng xuất hiện. Nếu là những người khác chưa chắc có thể từ hắn không hề gợn sóng thần thái chung phát hiện manh mối, nhưng mà thật sự quen thuộc gia hỏa này, mới vừa rồi kêu bỏng cháy ánh mắt hẳn là cũng không phải ảo giác. Nghĩ đến hai người hiện tại thân cao cùng tuổi tác, Mạc Tạp khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cho nên nói nam nhân nhà hắn tình đầu sơ khai. Đối với như vậy điểm đại chính mình, nhớ tới gia hỏa này có đôi khi điên cuồng, Mạc Tạp không thể không thừa nhận, hắn nếu thật động tâm cũng không tính khó có thể lý giải sự tình. Rũ xuống mi mắt Đàm Trác Tỷ vẫn chưa phát hiện Mạc Tạp chợt lóe rồi biến mất ánh sao, chỉ là an ủi nhanh chóng nhảy lên trái tim. Bất quá một ánh mắt hắn lý trí liền quân lính tan rã, này rất nguy hiểm. Đáy mắt tràn ra rảo hoạt ánh sáng, Mạc Tạp vươn tay ôm lấy Tiểu Hắc, tay khắp nơi vuốt ve, ngoài miệng còn không quên cảm khái, "Tiểu Hắc, ngươi như thế nào sẽ so Mạc ca ca còn cao còn lớn đâu, thật là thực làm người hâm mộ, Tiểu Hắc ngươi thế nhưng còn có cơ bụng, đây là nhân ngư tuyến sao?" Rõ ràng nhìn qua không tính chắc nịch cánh tay cư nhiên cơ bắp phồng lên. Tựa hồ eo cùng đùi cũng rất có lực lượng a. Có hai hạ, Mạc Tạp quay chung quanh Tiểu Hắc, từ thượng sờ đến hạ, thậm chí còn từ vả táo vói vào nội bộ, vô vô đối phương cơ ngực. Cũng không giấu vết chạm vào đối phương mẫn cảm mảnh đất. Phát hiện Tiểu Hắc càng thêm căng chặt thân thể cùng cứng đờ mặt, Mạc Tạp âm thầm bật cười, quả nhiên mẫn cảm chỗ đó là tuổi tác tiểu cũng đều là giống nhau. Tay theo eo tuyến xuống phía dưới vuốt ve, Mạc Tạp trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Liền ở muốn đụng chạm đến hạ bụng khi, bị mau áp lực không được Đàm Trác Tỷ cầm, u sâm con ngươi tối nghĩa mặc danh, hắn đối với Mạc Tạp lắc lắc đầu. Nội bộ ra sức niệm thanh tâm chú, hắn cũng không phải chân chính tiểu thiếu niên, mà là thành thục nam nhân. Đối mặt người trong lòng dụ hoặc, hắn làm không được thờ ơ. Hắn không dám bảo đảm tiểu gia hỏa sờ nữa đi xuống, hắn còn có thể hay không nhịn xuống. Chỉ có thể lúc này ngăn cản hắn. Mạc Tạp có vài phần đáng tiếc bĩu môi. Âm thầm lại cười vui không thôi. Gia hỏa này ước hiếp hắn vô số thế giới, lúc này rốt cuộc tìm được một cái có tà tâm không phần cứng thế giới, không nỗ lực khi dễ một chút, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Hắn liền thích rõ ràng muốn làm chút cái gì, lại bất lực Tiểu Hắc. Bất quá nhất làm hắn vui sướng chính là, Tiểu Hắc rõ ràng trong lòng có hắn, mục đích của hắn cũng sắp đạt tới, nhìn thấy có thể đem gia hỏa này mang về ánh dạng đông, Mạc Tạp liền vui vẻ. Tiểu Mâm nhìn có chút khoe khoang lên chủ nhân, lén lút điểm chi ngọn nến, không làm thì không chết. Chủ nhân nếu lại đùa giỡn chúa tể, không chuẩn đã bị trực tiếp làm. Không phải không báo thời điểm chưa tới. Tính, nó vẫn là cấp chủ nhân điểm 64 chi ngọn đến đi. Chúng ta đều đã kim đan, đi gặp phong chủ đi. Mạc Tạp vẫn là thực cảm tạ vị này tiểu tùng phong phong chủ, hắn cho bọn họ không ít bảo bối, công pháp càng là thượng thừa. Nhìn không được quay đầu đi, tiểu mầm tưởng ha hả. Chúa tể sao có thể chấp thuận chủ nhân sử dụng những người khác tặng cùng đồ vật, như thế nào chấp thuận chủ nhân tu luyện người khác công pháp. Kia công pháp rõ ràng là chúa tể âm thầm vì Mạc Tạp lượng thân đặt làm, sau đó thông qua Trần Khải Nhiên giao cho chủ nhân. Không đổi. Trước nghỉ ngơi. Đàm Trác Tỷ lắc lắc đầu, không khỏi phân trần mang theo người trở lại phòng ngủ chính. Nhìn thấy quen thuộc giường lớn, Mạc Tạp cũng liền tạm thời nghỉ ngơi thấy phong chủ ý tưởng, một nhìn qua nhìn bên cửa sổ Tiểu Hắc, cười tủm tỉm vô vô giường, tới, ngủ đi. Nói cũng không màng Đàm Trác Tỷ phản ứng, ngay trước mặt hắn, rút đi quần áo. Đường cong nhu mị phía sau lưng lộ ra, trắng nón hoạt nộn ra thịt ánh vào mi mắt, Đàm Trác Tỷ đồng tử sậu súc. Vì không cho tiểu gia hỏa phát hiện, hắn miễn cưỡng đem ánh mắt phiêu giật hai, chỉ là dư quang lại vẫn cứ nhịn không được lắc lắc mà đến. Tiểu gia hỏa còn quá tiểu, nếu là trường lại đại điểm, lại đại điểm. Nhẫn mại vất vả, Đàm Trác Tỷ dư quang nhìn thiếu niên rốt cuộc tròng lên áo ngủ, lúc này mới âm thầm thở phào. Chưa bao giờ động quá tình dục, chắc thiên tôn giả lại không thể tưởng được bất quá liếc mắt một cái. Hắn liền bị đánh cho tơi bời, chật vật bất kham. Chui vào chăn, Mạc Tạp than thở một tiếng, liền nhắm lại mắt. Hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng trình tiết vấn đề, một đêm mộng đẹp. Mà bị hắn tú vẻ mặt dáng người Đàm Trác Tỷ lại mở to mắt vượt qua một đêm. Nhìn ngủ gương mặt đỏ bừng thiếu niên, Đàm Trác Tỷ trong mắt hiện lên một tia nhu hòa, túi đầu ở hắn trên trán hôn một cái. Khan khan mà giống như đàn xẹo lộ thanh âm vang lên, nhanh lên lớn lên đi. Một đêm ngủ đến thập phần thơm ngọt, Mạc Tạp dậy sớm ăn qua cơm. Liền lôi kéo Đàm Trác Tỷ tới rồi tiểu tùng phong phong chủ chỗ ở, cùng một năm trước chúc ước bất đồng, giờ phút này đứng sừng sững chính là một cái rất có hiện đại hóa phong cách biệt thự. Nay biệt thự vẫn là phong chủ thấy Mạc Tạp hai người chỗ ở, từ Mạc Tạp bên này cầu tới thiết kế. Đương nhiên, hắn cũng không thiếu âm thầm tìm kiếm Trác Thiên Tôn giả đồng ý, nếu không phải sau lại, hắn thật sự vô pháp, trực tiếp tìm tới Mạc Tạp muốn bản vẽ, này lao yêu nghiệt nhất định từ giữa làm khó dễ. Đương nhiên được đến bản vẽ sau, Trần Khải Nhiên cũng đích xác bị hung hăng tấu một đốn. Tiểu Tùng Phong phong chủ chính nhíu lại mày không biết trầm tư cái gì, một nhìn qua nhìn thấy hai cái phiên phiên thiếu niên, ánh mắt cọ sáng, trên người kia bối rối nhiều ngày ám sắc khí chẳng biến mất không thấy. Vội vội vàng vàng đứng lên, Trần Khải Nhiên, các ngươi xuất quan. Kim Đan Kỳ. Không tồi không tồi. Trần Khải Nhiên một nhìn qua nhìn thấy Mạc Tạp tu vi liền vui vẻ. Theo sau lại đi quét liếc mắt một cái bắt kịp thời đại trang nộn đàm chắc tỉ, Trần Khải Nhiên đờ đẫn mà cứng đờ khen một tiếng. Này lao yêu quái thấu không biết xấu hổ. Hàn huyên vài câu, Mạc Tạp chớp chớp mắt, phong chủ là có chuyện gì sao? Này phúc vào đầu bức thai muốn nói lại thôi bộ dáng, thấy liền bắt cấp. Đúng vậy. 10 năm một lần lang hoàn bí cảnh sắp sửa mở ra. Lần này các đại tông môn cùng thế gia tụ tập kết, tuyển ra ưu tú nhất con cháu đi trước bí cảnh. Lần này chúng ta Tiểu Tùng Phong liền dựa hai người các ngươi. Trần Khải Nhiên trong lòng đại định, nếu không phải hắn nhận thức yêu nghiệt, căn bản nhìn không ra hắn tim là cái nhà nhà đều biết yêu quái. Đàm Trác Tỷ lạnh lùng quét mắt Trần Khải Nhiên, sau đó ôn nhu tầm mắt nhìn Mạc Tạp, ý tứ thực minh xác. Hắn không sao cả, nghe Mạc Tạp. Nhìn thấy một màn này, rõ ràng đã trải qua quá vô số lần. Trần Khải Nhiên như cũ tưởng phung tảo, này mẹ nó khác biệt đãi ngộ kém quá nhiều đi. Năm đó vị kia tự cao tự đại tôn giả chạy đi đâu, hắn chưa từng nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng tình đầu sơ khai liền lóe mù người mắt. Mỗi ngày đều bị bắt ăn một đốn cầu lương, Trần Khải Nhiên phong chủ tỏ vẻ cả người đều không tốt. Đương nhiên, bí cảnh có nhất định nguy hiểm hệ số, các ngươi tu vi cũng đã cũng đủ. Bên trong lại có rất nhiều thiên tài địa bảo, cơ duyên không ngừng. Ta tin tưởng, lấy hai người các ngươi khí vận đạt được cơ duyên hoặc là truyền thừa cũng không khó khăn. Rốt cuộc này hai cái là trời sinh chuẩn phi thăng giả, thiên đạo hận không thể đem sở hữu thứ tốt ném cho bọn họ đâu. Mặc Tạp ánh mắt chợt lóe, tổng cộng nhiều ít danh lệch. Tổng cộng 200 người, nhìn như không ít, trên thực tế đến phiên mỗi một môn phái mức nhiều nhất hai cái. Đương nhiên, ta là nói bình quân xuống dưới, trên thực tế, tiến vào bí cảnh chỉ cần ngươi có thể chiến đấu đến trước 100 danh, liền có thể tiến vào, chẳng sợ trong đó 50 danh đều là một môn phái, dư lại 100 danh tắc từ các môn phái lấy thực lực phân phối. Các ngươi đừng lo, tiến vào bí cảnh không thể vượt qua Kim Đan Kỳ. Niên cấp cũng chỉ có thể hạn định ở 50 tuổi dưới. 50 tuổi. Mặc Tạp mím môi, cùng 50 tuổi Kim Đan Kỳ so sánh với, hắn này niên cấp thật đúng là nộn. Cân nhắc hai hạ, hắn tính toán cấp tiểu hắc luyện chế cái tiện tay vũ khí, hoặc là gom tiền mua một phen vũ khí. Tiến vào bí cảnh nhưng thật ra làm giàu mau lẹ phương thức. Tư cập này, Mặc Tạp liền gật gật đầu, thế nhưng như thế, vậy đi thôi. Mặc Tạp đã mở miệng, Trần Khải Nhiên âm thầm thả lỏng. Kia chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Nói vậy, vị kia trừ bỏ Mạc Tạp ngoại không coi ai ra gì Trác Thiên Tôn giả căn bản sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Mạc Tạp gật đầu, Đàm Trác Tỷ tự nhiên liền ứng. Tiểu Hắc, đến lúc đó chúng ta nhìn thấy thứ tốt liền toàn bộ thu hồi tới. Mạc Tạp nghiêm trang nói, chính là yêu cầu cái diện tích lớn một chút giới tử. Trần Khải Nhiên ánh mắt chợt lóe, liền nhìn đến kia yêu nghiệt đem một quả giới tử bộ tới rồi Mạc Tạp ngón tay thượng, nhìn thấy kia quen thuộc giới tử. Hắn quả thực muốn ngửa mặt lên trời kêu to, ngoạ tào. Kia không phải trong truyền thuyết cao cấp nhất giới tử sao. Nhân Trác Thiên Tôn giả mà được gọi là, bị truyền ồn ào huyên áo. Chỉ vì này không chỉ có là cái không gian giới tử, càng là một cái siêu cấp phòng ngự cực phẩm linh khí, vô hạn tiếp cận với tiên khí. Mỗi lần, Trần Khải Nhiên được đến thiên tài địa bảo đều là Trác Thiên Tôn giả từ này giới tử trung móc ra tới, nếu không phải hắn bản thân linh đài thanh minh, đã sớm cùng mặt khác người giống nhau giết người đoạt bảo. Chính là đã từng khiến cho Tinh Phong Huyết Vũ giới tử, hiện giờ bị Trác Thiên Tôn giả một lời không hợp cho. Liền như vậy cho. Nói tốt mang cả đời đâu. Chết cũng không tháo xuống đi đâu. Năm đó, này yêu nghiệt không phải nói như vậy quá sao, đều y cầu sao. Quả nhiên không phải không cho, mà là tưởng cấp người hiện tại mới xuất hiện. Mặc Tạp cúi đầu, nhìn ánh mắt thành kính vì hắn mang nhẫn tiểu hắc, lại nhìn một cái ngón áp út thượng nhiều ra tới giới tử. Trong mắt hiện lên một tia buồn cười tức giận tới. Gia hỏa này liền tính không nhớ rõ đã từng, bản năng lại cực kỳ nhạy bén. Khác ngón tay đều không mang, cố tình lựa chọn ngón áp út đâu. Người đưa ta sao? Mặc Tạp cơ cơ tay, cười tủm tỉm dò hỏi. Hơi hơi gật đầu, Đàm Trác Tỷ nhìn như ngọc ngón tay thượng là thuộc về hắn nhẫn, trong lòng thế nhưng sinh ra người này bị hắn khoanh lại ý tưởng. Mặc Danh cảm giác sung sướng, Đàm Trác Tỷ thích cái này hình ảnh. Cười một tiếng, Mặc Tạp tới gần dùng sức ôm một chút, cũng điểm mũi chân ở Đàm Trác tỷ trên má hôn một cái, cảm tạ hôn. Đàm Trác tỷ ánh mắt chợt lóe, bay nhanh xẹt qua một tia vui sướng tới, hắn nhìn mắt Mạc Tạp môi, cuối cùng áp xuống ngo ngoe dục dịch truy đuổi đi lên dục vọng, túi đầu ở trên má hắn nhẹ nhàng chạm vào một chút, đáp lễ. Này phúc ân ái hình ảnh hoàn toàn lóe mù Trần Khải Nhiên hợp kim titan mắt chó. Ở bên trong liễm tu chân giới, trên cơ bản tu giả đều là tịch liêu, này thân gương mặt là cực kỳ thân mật hành vi. Đó là mẫu tử chi gian đều hiếm khi như thế. Trừ bỏ đạo lữ sẽ ở song tu khi thân một thân, ngày thường là không thấy được. Đương nhiên không kiêng nể gì ma tu không tính. Một trình năm cũng chưa xuất hiện hai vị chuẩn phi thăng giả bỗng nhiên cùng nhau hiện thân tu luyện trường, liền khiến cho thật lớn oanh động. Tông môn rất lớn, rất nhiều đệ tử đều chỉ nghe một thân vẫn chưa gặp qua, đương một tuấn mỹ một nhu mỹ thiếu niên xuất hiện khi, lập tức đưa tới vô số người vây xem. Rất nhiều người suy đoán bọn họ là ai. Này hai cái dung mạo thật tốt người công nhận độ rất cao, gặp qua liền sẽ không quên, nhưng mà hiếm khi có người nhận thức. Lớn lên thật xoáy a. Không biết hai vị sư đệ là cái nào phong, vị trưởng lão nào thân truyền đệ tử. Nơi này là thuộc về nội môn đệ tử tu luyện trường sở, mọi người quần áo đều là màu lam nhạt, mà thân truyền đệ tử sẽ ở màu lam nhạt quần áo thượng thêu chút chỉ bạc phòng ngự trận pháp hoa văn. Ai? Các ngươi? Thế nhưng thật là các ngươi? Đống nhiên một cái vang dội thanh âm vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện đúng là bị tông chủ thu làm đồ đệ Nguyệt Hiên, hắn hai mắt trừng đến lưu viên, một bộ không dám tin tưởng vui sướng bộ dáng. Các ngươi hai cái rốt cuộc bỏ được ra tới. Ta cho rằng các ngươi đều phải bế quan vài thập niên. Tuy rằng ngày đó ở chung bất quá ngắn ngủi hai ngày, nhưng Nguyệt Hiên lại vẫn cứ đem hai người trở thành bằng hữu, nhìn thấy hồi lâu không thấy bạn bè, hắn là vui sướng, đến nỗi phía trước nhìn thấy hai người buồn bực tắc đã sớm theo gió tiêu tán. Lao cha nói rất đúng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, này hai cái đích sắc có kiêu ngạo tư bản. Hắn lúc ấy vẫn là quá thác lớn. Phần 258. Gì? Ta thế nhưng nhìn không ra các ngươi tu vi. Các ngươi sẽ không đã tiến vào kim đan kỳ A. Nguyệt Hiên là này một thế hệ người xuất sắc, ở toàn bộ tông môn đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Chính là như vậy một cái bị người cực kỳ hâm mộ tồn tại lúc này mãn nhãn sùng bái ánh mắt. Hoa! Các ngươi thật lợi hại, một năm A. Bất quá một năm các ngươi liền kim đan kỳ. Ta còn tưởng rằng ta có thể đuổi theo các ngươi. Không thể tưởng được thật sự so bất quá A anh. Rõ ràng ngày đó cùng nhau tiến vào tông môn. Hiện giờ chênh lệch thật là càng lúc càng lớn. Nguyệt Hiên bĩu môi, trong lòng về điểm này tiến giai tu vi mừng thầm biến mất. Đồng thời tiến tông môn. So Nguyệt Hiên còn lợi hại. Dựng lỗ thai nghe Nguyệt Hiên lời nói mọi người đầu hong một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang thật lớn tin tức tràn ngập trong óc. Xoát nhìn phía hai người tràn ngập xem thiên tài địa bảo lửa nóng. Sẽ không, không thể nào. Này hai cái chính là trong truyền thuyết nhất định phi thăng thiên chi kiêu tử, Mạc Tạp cùng Mạc Hắc. Tiến vào tông môn liền khiến cho mãnh liệt sóng gió thiên đạo sủng nhi yên lặng một năm, lại lần nữa xuất hiện đã là mọi người nhìn lên mà vô pháp với tới tồn tại. Như vậy thiên phú, thật là người sao? Chương 180 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Phải biết rằng Nguyên Anh liền có thể trở thành trưởng lão, độ kiếp kỳ chính là thái thượng trưởng lão. Liền tông chủ cũng chỉ là phân thần kỳ, có thể nghĩ, kim đan đó là tông môn trụ cột vững vàng, dựa theo thường quy. Hơi có tuệ căn tu giả cần 3 năm 10 năm mới có thể trúc cơ đại viên mãn, tiến vào kim đan, lại trải qua trên dưới 100 năm sau tiến vào Nguyên Anh. Mà nếu là thiên linh căn tu giả ngộ tính không kém, nhanh nhất cũng muốn trải qua 3-4 năm mới có thể sờ đến kim đan kỳ quy tắc. Nguyệt Hiên ở tu giả thế giới đã xem như tương đương nghịch thiên tồn tại, bất quá ngắn ngủn một năm, liền từ luyện khí tiến vào trúc cơ hậu kỳ, đây là cực kỳ huy hoàng thành tích. Nhưng là liền tính như thế, như cũng vô pháp cùng Mạc Tạp hai người đánh đồng. Hai người tốc độ căn bản không thể lấy nhân loại quy tắc tới tính toán, rõ ràng chính là hai cái tiểu biến thái. Đừng nói Nguyệt Hiên dò đến, liền tính là kiến thức rộng rãi tu chân đại năng cũng trợn mắt há hốc mồm. Này đến nhiều khủng bố thiên phú, mới có thể ở bất mãn 10 tuổi liền kim đan kỳ. Bình thường tu giả tiến vào kim đan ít nhất 100 tuổi, này đó nội môn đệ tử đại bộ phận sẽ ở 6-7 chục tuổi trở thành kim đan tu giả, thân truyền đệ tử cũng bất quá là 3-40 tuổi. Nhưng hôm nay, ai tới nói cho bọn họ? 10 tuổi ngãi hoa hoa là kim đan tu giả. Đừng đâu, bọn họ căn bản không tin. Nhưng mà sự thật bãi ở trước mắt, bất luận kẻ nào vô pháp phản bác. Loại chuyện này chẳng những đã xảy ra, hơn nữa liền ở bọn họ trước mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được trên thế giới thực sự có như vậy truyền kỳ nhân vật. Tông môn vẫn luôn đều có âm thầm quan sát mọi người chấp pháp giả, luôn luôn thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh. Nhưng là khi bọn hắn đang âm thầm phát hiện tin tức này thời điểm, đã nghẹn họng nhìn chân chối. Bay nhanh truyền lại lời nhắn cấp tông chủ, nói cho hắn cái này có thể ở tu chân giới khiến cho sóng to gió lớn sự tình. Đang cùng hắn tông môn sứ giả phẩm trà, câu thông cảm tình. Chấp pháp giả hạc giấy bay tiến vào, còn chưa đãi tông chủ tiếp được. Kia hạc giấy phịch một tiếng biến thành chấp pháp giả bộ dáng, ngay sau đó liền hoa hoa gọi bậy lên, tông chủ. Bọn họ xuất quan. Kim đan kim đan. Tông môn sứ giả ánh mắt hơi lóe, không quá lý giải. Nhưng tông chủ lại sửng sốt một giây, tươi cười cương ở khoe miệng, trong tay chén trà suýt nữa không lấy trụ ném bay ra đi. Hắn hết sức gáp chế ngực chấn động, nhưng đầu ngón tay run rẩy vẫn cứ bán đứng hắn giờ phút này khiếp sợ tâm tình. Sứ giả híp híp mắt, đáy mắt một tia ánh sao hiện lên. Lang gia tiên tung truyền ra xuất hiện hai vị thiên tài, bọn họ cũng là có điều nghe thấy, nhưng nhân này tông môn bảo mật quá hảo, một năm trong vòng rất nhiều môn phái vẫn chưa tra xét đến cái gì tin tức. Mà hiện giờ lập tức liền phải bắt đầu lang hoàng bí cảnh, sứ giả đã là tới thông chi cùng giao hảo, càng có thử một chút tình báo thật giả ý tứ. Hiện giờ xem ra, nghe đồn không giả. Làm người ngoài, sứ giả sẽ không tùy tiện dò hỏi, chỉ là âm thầm ghi nhớ. Không tồi không tồi. Kiềm chế đáy lòng phấn khởi, tông chủ cưới loát trồng dâu, thần sắc vẫn như cũ khôi phục thái độ bình thường, nếu không phải loát trồng dâu khi tốc độ tay có chút mau, nhưng thật ra một chút sơ hở cũng không có. Không có tâm tình cùng sứ giả hàn huyên, tông chủ liền hữu hảo cùng chi làm kết thúc ngữ. Theo sau truyền tin tức cấp tiểu Tùng Phong, còn chưa chờ đến Trần Khải Nhiên hồi phục, kia hai cái trong lời đồn vai chính liền tay nắm tay tìm tới. Hai cái thiếu niên đều là dung mạo thật tốt, đứng chung một chỗ lóa mắt cực kỳ. Đó là bị khen vì tu chân giới đệ nhất mỹ nhân ngọc nữ trưởng lão cũng ảm đạm không ánh sáng. Tông chủ nhìn hai cái tiểu gia hỏa, đáy mắt ngăn không được ý cười cùng ảo não, đã từng hắn có cơ hội có được như vậy hai vị kiệt xuất đồ đệ, lại cuối cùng có duyên không phận. Yên lặng cho chính mình điểm chi ngọn nến, lại hung hăng nhớ Trần Khải Nhiên một bút. Tông chủ cười ha hả vươn tay, tới, ngồi đi. Tu chân giới rốt cuộc bất đồng dĩ vãng thế giới, nếu là tin tức truyền lại đi ra ngoài. Không hai giây cơ hồ toàn bộ tông môn trưởng lão đều nghe nói hai đứa nhỏ xuất quan, trở thành kim đan tu giả. Khiếp sợ qua đi, đó là cùng tông chủ giống nhau sinh ra vô biên vô hạn hối hận, theo bản năng đem tiểu Tùng Phong phong chủ ghen ghét ở đáy lòng. Sau đó sôi nổi buông trong tay đồ vật, tay áo rộng vừa chuyển, người cũng đã rời đi tại chỗ, mấy cái dần hiện ra hiện tại tông môn đại điện. Ha ha ha, ta nghe nói tiểu gia hỏa đã tiến vào kim đan kỳ. Rất xa, liền truyền đến kiếm phong phong chủ tiếng cười to, tiếng cười vui sướng. Ngay sau đó hắn liền đã ngồi xuống ở thuộc về trưởng lão vị trí thượng, trên người còn mang theo chút sắc bén đao quang kiếm ảnh. Tầm mắt rủ xuống, tiếng cười đột nhiên im bặt, sau đó càng đường hoàng tiếng cười vang lên, kim đan. Chờ một chút, vẫn là kim đan hậu kỳ. Kim đan sơ kỳ cũng đã thực dọa người, hiện tại thế nhưng không chỉ có là kim đan sơ kỳ, mà là hậu kỳ. Này rõ ràng là tới hù dọa bọn họ này đó lao bất tử. Liền tính là trong mắt chỉ có tu luyện kiếm phong phong chủ cũng một trận cứng họng. Cái gì mới vừa rồi chỉ đắm chìm ở khiếp sợ chung không thể tự kềm chế, tông chủ hiện tại mới cẩn thận quan sát, trong lúc nhất thời cũng vô pháp ngôn ngữ. Một nhìn qua thật đúng là kim đan hậu kỳ, hắn vươn tay muốn tham nhập một tia linh lực, lại ở đụng chạm đến Đàm Trác tỷ thân thể khi, bị vô tình văng ra. Tông chủ rất là khiếp sợ, làm phân thần kỳ linh lực, đó là chỉ có một tia cũng không phải kim đan kỳ có thể kháng cự, chính là tiểu gia hỏa này chẳng những chống cự ở, càng là chính diện phản kích trở về, nếu không phải tông chủ triệt nhanh chóng. Giờ phút này không chuẩn bị phản vệ. Bất quá cũng đúng là này bá đạo năng lực, tông chủ cũng khẳng định xuống dưới, mới vừa rồi kia lực độ đích đích sát sát ở kim đan kỳ hậu kỳ. Đến nỗi còn có một tia không ổn, hắn tạm thời không nghĩ thông suốt. Chờ hồi lâu tương lai, đương tông chủ ngày nọ hồi tưởng mới phát hiện, chính mình đã từng bỏ lỡ cỡ nào chấn động nhân tâm chân tướng. Kim đan hậu kỳ. Tông chủ ách giọng nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Không hổ là thiên đạo thân nhi tử, cùng thường nhân quả nhiên bất đồng. Mặc danh, đó là đã phân thần kỳ tông chủ đều có chút hâm mộ thiên đạo sủng nhi. Nếu là giờ phút này Trần Khải Nhiên ở đây, tất nhiên sẽ đối các vị lạnh lùng cười, này liền đã chấn kinh rồi, còn có càng dọa người, không lấy ra tới hủ chết các ngươi. Dù sao đã bối hát qua, ở hai vị tiểu nhân trước mặt không dám ngẩng đầu, ở đông đảo hâm mộ ghen tị hận trưởng lao chung cũng thẳng không dậy nổi eo tới. Hắn thích bất chấp tất cả. Không sai, tiểu hắc đã kim đan hậu kỳ. Mặc tạp cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng có một tia tự hào. So với hắn tới, hắn càng thích có người bội phục nhà hắn tiểu hắc. Âm thầm nhéo nhéo hắn tay, Mặc Tạp trộm đối với tiểu hắc chớp chớp mắt. Tuy rằng lang gia tiên tung đã qua khí, nhưng rốt cuộc là tông môn đại phái nội tình mười phần, cho nên đạt được ba cái danh ngạch. Tông chủ cùng trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, đem một cái danh ngạch cho Mặc Tạp hai người, làm cho bọn họ hai người tự hành phân phối. Đàm Trác tỉ tiện lợi mọi người mặt, không khỏi phân trần giao cho Mặc Tạp. mà hắn tắc lựa chọn tham gia thi đấu đạt được một cái khác danh lạch. Lang gia tiên tung kim đan kỳ tu giả cũng không thiếu, tùy tiện cho một người danh lạch, rất nhiều người tuy rằng khó chịu, lại cũng không thể nề hà, rốt cuộc nhân ra là chuẩn phi thăng giả, càng có độ kiếp kỳ Trần Khải Nhiên đại lao đương chỗ dựa, đến một cái danh lạch cũng không phải không thể lý giải, đặc biệt là một cái khác kim đan kỳ cũng không có danh lạch không phải. Ba cái phân một cái đi ra ngoài, bọn họ còn có hai cái có thể tranh thủ. Vì thế ôm một tia may mắn tâm lý. Tông môn bắt đầu rồi bên trong so đấu. Tông môn hoạt động rất ít, tham dự so đấu xem như một lần cuộc đua, cũng có thể là nắm giữ chính mình vài phần năng lực thời cơ tốt nhất. Rất nhiều kim đan tu vi thậm chí trúc cơ giả đều báo danh tham gia. Một ngày này biển người tấp nập, đương Mạc Tạp hai người đi theo Trần Khải Nhiên phía sau xuất hiện ở hội trường khi, nhìn trên vai thích cánh con cháu, Mạc Tạp lần đầu phát hiện, nguyên lai lang gia tiên tung lại có nhiều người như vậy. Trần Khải Nhiên bản thân đó là mọi người nhìn lên tồn tại, hiện giờ hắn phía sau còn đi theo này hai cái tiểu truyện kỳ, tự nhiên càng là vạn chúng chú mục. Đệ tử cũng không rõ ràng hai người năng lực nhiều ít, lại bị bọn họ dung mạo chinh phục. Đặc biệt là cái kia cái đầu càng nhỏ xinh một ít, quả thực xinh đẹp lóa mắt, ba quang liễm diễm con ngươi giống như kim cương vụn sao trời dường như, tùy ý đảo qua liền tràn ra vài phần tiêu sái cùng mị hoặc. Hoa! Đó chính là Mạc Gia huynh đệ A. Mạc Gia rốt cuộc là tu bao lớn phúc phận mới có thể đủ được đến như vậy hai cái con cháu A. Thật xinh đẹp! Kia tiểu hài nhi quả thực quá mỹ, hắn về sau nhất định sẽ thịnh hành thế giới. Như vậy đẹp, hắn nhất định là nam hài tử. Con nhà người ta... Ta đệ đệ cũng là như vậy đại, nhưng lại chỉ có luyện khí 3 tầng. Kia vẫn là nhà ta chỗ đó người xuất sắc. Rõ ràng là giống nhau niên cấp, nhưng đồng nhân bất đồng mệnh A. Quả nhiên là thiên đạo sủng nhi, không nói nghịch thiên thiên phú, quang tỷ thí dung mạo, này hai cái tiểu gia hỏa liền thắng lợi. Nhân trưởng lao đối hai người coi trọng, rất nhiều người cũng đối Mạc Hắc nhiều vài phần chờ mong. Thậm chí âm thầm hạ tiền đặt cược, nay trong đó mỗ vị hay không chân chính phù hợp hắn tu vi giống nhau cường đại. Rốt cuộc ở mọi người trong lòng hắn tuy rằng là chuẩn phi thăng giả, nhưng rốt cuộc tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới không xong, kinh nghiệm thiếu thốn, chưa chắc biểu hiện ra kim đan hậu kỳ năng lực tới. Đương nhiên, có thể tham gia thi đấu đại bộ phận đều là khắp nơi thiên chi tiêu tử, trước mặt mọi người người nhìn đến 13-14 tuổi đảm chắc tỷ khi, đều không đem hắn đương một hồi sự, nhưng là chân chính chiến đấu sau, mọi người mới hiểu được người này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đồng thời kim đan hậu kỳ, hắn có thể tay không nhất chiêu đánh bại đối phương, làm đối phương không hề có sức phản kháng. Mạc Tạp ngồi ở hàng phía trước, vẫn luôn ý cười doanh doanh nhìn Đàm Trác Tỷ, thấy hắn thắng lợi, liền cười phất phất tay, cũng hướng hắn đi qua. Đàm Trác Tỷ đứng ở trên đài vẫn chưa nhúc nhích, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Mạc Tạp. Thẳng đến hai người tay lại lần nữa chặt chẽ gián sát, rất tuyệt. Đàm Trác Tỷ đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ý cười, hắn hơi hơi gật đầu, sẽ cùng nhau. Bất luận kẻ nào cũng không tư cách ngăn cản hắn cùng tiểu gia hỏa ở bên nhau. Tại đây con đường thượng, ai ngăn trở ai chết. Chiến đấu hừng hực khí thế, mọi người cảm xúc cũng cực kỳ tăng vọt, thậm chí có chút tình đầu sơ khai thiếu nữ đã đối vị này hắc mã nhất kiến trung tình. Mà trên đài Đàm Trác Tỷ dùng cực cường ứng biến năng lực giải quyết sở hữu đối thủ, đương hắn thủ đao chém ngã Nguyệt Hiên khi mọi người đã vô pháp ngôn ngữ. Ai nói tuổi tác tiểu, kinh nghiệm liền không phong phú. Rõ ràng đây là cái tiểu quái vật a. Hắn xử lý gần nhất nhất hỏa Nguyệt Hiên sư đệ, trở thành tân một thế hệ lãnh tụ này, đó cũng không tính chấn động nhân tâm. Quan trọng nhất chính là, hắn thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có dùng vũ khí, đối mặt mỗi người đều chỉ là nhất chiêu định thắng bại. Liên tính là đối mặt đều là kim đan hậu kỳ tu giả, Đàm Trác Tỷ đồng dạng thắng lợi cực kỳ nhẹ nhàng. Chân chính kiến thức hắn cường đại sau, mọi người mới nghỉ ngơi tâm tư, không dám cùng Đàm Trác Tỷ cướp đoạt danh lạch, vì thế Mạc Hắc liền đạt được một cái danh lạch. Cuối cùng một người còn lại là từ Nguyệt Hiên đạt được. Đến nỗi cùng mặt khác tông môn tỷ thí thu hoạch danh lạch, tắc yêu cầu còn lại kim đan kỳ tu giả tiếp tục nỗ lực. Lang hoàn bí cảnh 10 năm mở ra một lần, tiến vào giả nhưng ở trong bí cảnh đãi mãn 10 năm bị bí cảnh truyền tống đi ra ngoài. Cho nên xác định danh ngạch lúc sau, Đàm Trác Tỷ liền lén lút luyện chế vô số linh khí, này đó linh khí có phòng ngự, công kích, sinh hoạt tỷ như thậm chí chỉ là một cái ly, một đôi chiếc đũa. Đem có thể nghĩ đến đều luyện chế ra tới, Đàm Trác Tỷ bưng cái tiểu phòng ở nhìn, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Đây là hắn luyện chế phủ đệ, là tính toán tùy thân mang nhập bí cảnh cư trú. Chắc thiên tôn giả từ nhận thức Mạc Tạp sau, một lần thức tỉnh rồi sinh hoạt kỹ năng. Ở xa hoa lãng phí sinh hoạt thượng cơ hồ vì Mạc Tạp làm được tận thiện tận mỹ. Mang đội chính là Trần Khải Nhiên, đương hắn tới gọi hai người nhìn đến Đàm Trác Tỷ đang ở sửa sang lại bọc hành lý giới giờ tí, cả người đều không tốt. Ngoa tào, đây là đi rèn luyện sao? Rõ ràng là tính toán dạo chơi ngoại thành A. Năm đó hắn còn tuổi nhỏ đi theo này yêu nghiệt màn trời chiếu đất nhiều ngày, vốn tưởng rằng hắn đó là như vậy lôi đả bất động lấy trời làm mền đất làm nhà tính tình, chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai hắn là cái dạng này chắc thiên tôn giả. Không phải hắn không làm, chỉ là không gặp được muốn vì chi làm người mà thôi. Càng xem càng cảm thấy hắn khi còn nhỏ quá ngốc quá thiên chân, Trần Khải Nhiên quay đầu nhìn phía lười biếng nhưng dựa, hút nước trái cây mạc tạp, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Trên thực tế, này căn bản chính là kẻ muốn cho người muốn nhận đi. Phần 259. Đang lúc hắn hung mãnh phun tảo thời điểm, mạc tạp liền tùy tay một ném, đầu uy Đàm Trác tỷ một quả linh quả. Mà nghiêm trang Đàm Trác tỷ cũng thập phần nể tình gật đầu khen ngợi. Được rồi, đi mau đi mau. Mỗi ngày đều lóe mù hợp kim ti tan mắt chó, này hai cái tiểu hôn đản cũng muốn suy xét hạ độc thân cậu cảm thụ a. Hắn tổng cảm thấy từ hai người kia và ở hắn tiểu tùng phong phong cách liền thay đổi. Đã từng linh tiên linh thảo hiện giờ đều trở thành người khác mạo phấn hồng phao phao làm nền. Mẹ nó, quả thực ngày cậu, cuộc sống này vô pháp qua, chờ xem. Sớm muộn gì có một ngày hắn cũng hôn cái đạo lữ, mỗi ngày trước mặt tú. Lang gia tiên tung lần này tham gia lang hoàn bí cảnh có 50 người, trong đó phù hợp 50 tuổi dưới kim đan kỳ điều kiện cơ hồ đều xuất hiện, bao gồm mạc tạp 2 người, kim đan kỳ tổng cộng 12 người, trúc cơ kỳ 38. Trần Khải Nhiên móc ra màu xanh lục phiến lá trạng toi, ở không trung phóng đại, liền mang theo 50 cái đồ tử đồ tôn đi trước hiện giờ nhất cụ nổi danh cao lan tiên tung. Đương lang gia tiên tung người tới khi, đã có không ít tông phái tới. Hạ toi, mạc tạp còn chưa đứng vững, liền cảm nhận được một cổ nồng đậm sát ý từ phía sau truyền đến. Sát ý dính nhớp, còn mang theo một chút ấm lãnh, mạc tạp đông nhiên quay đầu lại chưa phát hiện cái gì. Nghi hoặc nheo lại hai mắt, ảo giác sao? Tiểu mầm phát giác khác thường, vừa định cùng mạc tạp nói, lại bỗng nhiên cảm giác một trận lạnh băng, theo tầm mắt đã quên qua đi, cùng Đàm Trác tỷ u sâm ánh mắt nhìn nhau một lát, lập tức túng. Băng vào mạc tạp thần thức vẫn chưa phát hiện, nhưng Đàm Trác tỷ lại đủ để nhìn cái rõ ràng. Kia cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, lại là gặp qua một lần. Mạc gia nhị thiếu gia, rõ ràng đã bị Đàm Trác tỷ âm thầm hủy hoại linh căn, theo đạo lý hắn hẳn là cùng thế giới trầm trầm phụ phụ, cuối cùng 3-4 năm liền hồn quy thiên đi, nhưng giờ phút này đang xem, chẳng những vẫn chưa tử vong, ngược lại đã muốn trúc cơ 9 tầng. Không biết có gì loại cơ duyên. Đàm Trác tỷ nheo lại hai mắt, năm đó hắn ra tay không tính trọng, chỉ là không nghĩ làm tiểu gia hỏa cho rằng hắn tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng hôm nay xem ra tựa hồ là sai rồi, không biết kia Mạc nhị thiếu gia Mạc Dương có cái gì cơ duyên, lý nên không lưu lại mối họa. Tiểu mầm trầm ngâm, này Mạc nhị thiếu gia hẳn là hắc hóa. Đã có đại khí vận vai chính, cũng cần phải có nơi trốn nhằm vào, hoài đối thế giới thù hận vai phụ, pháo hôi cũng hoặc là bốt. Lấy này Mạc nhị thiếu gia tiểu cường năng lực tới xem, cũng không phải bình thường pháo hôi, vô cùng có khả năng là nào đó quan trọng phản diện vai phụ, hoặc là trực tiếp đó là vai chính yêu cầu soát bột đại quái. Ha ha, Nhiên Thanh đạo hữu, đã lâu không thấy. Cao Lan Tiên Tung tông chủ bụng phệ, cười rất là hiền từ. Trần Khải Nhiên cười gật đầu, cùng Chi Hàn huyên vài câu, nhân bất quá vài phút liền lại có môn phái trình diện, bọn họ liền bị người thỉnh đi vào. Mang đội chính là cái một M7 tả hữu hoa hoa mặt, thiếu niên cười rất là đáng yêu, nhưng mà đương Trần Khải Nhiên nhìn thấy đứa bé này mặt, toàn bộ mặt đều đen, như thế nào là ngươi? Nga, tiểu nhiên vẫn là như vậy ngượng ngùng sao? Ta rất nhớ ngươi a. Nghe nói lang gia tiên tung là ngươi mang đội, ta liền xin tới chiếu cấu ngươi. Thế nào cảm động sao? Thiếu niên thanh âm cũng thực thanh thúy, nhưng kêu tu chân đại năng Trần Khải Nhiên lại giống như nhà bên đệ đệ. Hảo, tiểu nhiên, ta cho các ngươi an bài nhất bổng xa hoa nhất địa phương, phù hợp tính tình của ngươi a. Nói không khỏi phân trần, lôi kéo người liền đi, rõ ràng là cái một M7 tiểu thiếu niên, nhưng tay kính nhi to lớn, liền tính là thành danh xa xăm độ kiếp kỳ Trần Khải Nhiên cũng vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể bị động lôi kéo đi, sắc mặt càng thêm thanh hắc. Thiếu niên này toát ra sau, trong mắt liền chưa thấy qua người khác, thái độ ngạo mạn đến thất lễ. Lang gia tiên tung đệ tử nhìn mang đội trưởng lão đi rồi, không dám phản bác lập tức theo đi lên. Nếu không phải các có chút năng lực, không chuẩn liền cùng ném. Liền tính là cuối cùng không ném người, lang gia tiên tung con cháu nhóm đã mồ hôi nóng đầm địa, hô hô đại xuyễn. Rốt cuộc tới rồi a. Ha ha, tiểu nhiên, xem ta cho ngươi chuẩn bị thế nào. Ngươi có phải hay không thực kinh hỉ? Nhìn đến này đó linh thảo linh sùng sao? Đều là ta một chút tìm được, chính là vì cho ngươi một kinh hỉ đâu. Thiếu niên ôm Trần Khải Nhiên vòng eo, làm nũng chấp chớp mắt, đột nhiên đứng lên. Đúng rồi, tiểu nhiên, ta vẫn luôn phải cho ngươi xem cái đại bảo bối đâu, đây cũng là kinh hỉ Nga. Bảo đảm ngươi nhất định thích. Trần Khải Nhiên lôi kéo chính mình tay háo, hát mặt, hình ẩn hoa. Ngươi nháo đủ. Không đủ Nga. Có tiểu nhiên ở địa phương, ta vĩnh viễn đều không đủ đâu. Thiếu niên lã chã chứ khóc, cuối cùng hắc hắc cười một tiếng, hảo, tiểu nhiên nếu đã biết, chúng ta liền đi xem đại bảo bối đi. Khẳng định ngươi gặp qua lúc sau chuyến đi này không tệ. Ở hình ẩn hoa thon dài mảnh khảnh trong tay, độ kiếp kỳ Trần Khải Nhiên thế nhưng không có chút nào chống cự chi lực. Ý vị thâm trường quét mắt Đàm Trác tỷ, lại ý có điều chỉ liếc mắt Mạc Tạp, liền một đường sách theo rẽ rủa Trần Khải Nhiên rời đi. Chỉ do gần cập xa truyền đến Trần Khải Nhiên bạo nộ thanh âm, hình, vẩn, hoa, ta ở đâu đi? Mạc Tạp nhìn đi xa bóng dáng, lần đầu ngốc lăng ở kia thiếu niên trong mắt sắc thái hắn cũng không xa lạ, ẩn ẩn hàm chứa điên cuồng yêu say đắm, rõ ràng là dáng người nhỏ xinh, nhưng cả người đều tản ra công khí chẳng, nguyên lai có thể như vậy à? Thu giáo Mạc Tạp quét mắt Đàm Trác tỷ, lén lút vuốt ve cằm. Bị tiểu gia hỏa rất có thâm ý ánh mắt đảo qua, Đàm Trác tỷ theo bản năng thân thể cứng đờ, trái tim run lên. Trên mặt bất động thanh sắc, trên thực tế, Đàm Trác tỷ đã thầm nghĩ, tiểu gia hỏa ở đánh cái gì kỳ quái chủ ý. Kia hình ẩn hoa là ai? Mạc Tạp nhìn phía tiểu mầm. Đàm Trác tỷ tự nhiên rõ ràng hình ẩn hoa, nhưng làm kiến thức thiện bạc tiểu hắc, hắn vô pháp mở miệng. Huống chi, liền tính người nọ đã có tâm mộ người, lúc này hẳn là cũng phải đi động phòng hoa trúc, chắc thiên tôn giả cũng không nghĩ ở người trong lòng trước mặt khen bất luận cái gì nam nhân khác. Là ở chắc thiên tôn giả nổi danh phía trước nhất chứ danh thiên tài tu giả, 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 100 năm nguyên anh, ngàn năm độ kiếp, hiện giờ 3001 tuổi, đã là độ kiếp hậu kỳ. Cũng là cao lan tiên tung thái thượng trưởng lão. Tiểu mâm ở Đàm Trác tỷ nhìn chăm chú hạ, nghiêm trang trả lời, thuận tiện xông ra một chút hắn tuổi. Đàm Trác tỷ khinh phiêu phiêu liếc xéo tiểu mầm, cầm Mạc Tạp tay. Nam nhân kia đừng nhìn bộ dạng tựa hồ rất nộn, trên thực tế đã là lao yêu quái. Tiểu gia hỏa liền không cần đem lực chú ý đặt ở kia có tâm mộ người trên người. Tiểu mầm yên lặng phun tào, chúa tể không biết ở thế giới giả thuyết thống trị nhiều ít năm, thế nhưng nói nhân ra 3000 tuổi chính là lao gia hỏa, mặt đâu? Mang đội bị công nhân cướp đi, lang gia tiên tung đệ tử kinh hoàng vài phút, nhưng nhìn hai cái tiểu thiên tài thần sắc tự nhiên, thập phần bình tĩnh bộ dáng, cũng đều dần dần khôi phục thần thái. Đừng nhìn Mạc Tạp hai người tuổi tác tiểu, khả năng lại cao, các đệ tử tự nhiên sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Đặc biệt là ở Đàm Trác tỷ đánh bại này một thế hệ người mạnh nhất trở thành tân lãnh tụ khi, hắn hy vọng liền đề cao rất nhiều, ở này đó kim đan kỳ cùng trúc cơ đệ tử trước, là thập phần có địa vị cùng quyền lên tiếng. Nguyệt Hiên chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác, lúc này, phải làm sao bây giờ? Chính mình tìm phòng trước nghỉ ngơi, ngày mai không phải còn có thi đấu sao? Mạc Tạp lôi kéo Đàm Trác tỷ cánh tay, chuyển hướng về phía gần nhất phòng, đến nỗi nhu cầu, ngoài cửa không phải có chuyên môn tuần tra sao, tìm bọn họ là được. Bay lượn tiên tung tổng sẽ không bởi vậy khắt khe chúng ta, chọc người lên án. Mọi người tưởng tượng, cũng là đạo lý này, nhưng nhìn thấy Mạc Tạp hai người tiến vào một gian phòng cũng sôi nổi nói theo. Chờ tất cả mọi người vào ở mới phát hiện nơi này thế nhưng cũng đủ mỗi người một gian phòng. Có chút quan hệ tốt, cũng liền hai người chấp vá hạ không phiền toái. Có chút tắc lựa chọn rời đi tự hành tìm một gian, nhưng mà dù vậy, còn có thể đủ dư ra không ít, cũng không có nhân phòng nguyên không đủ mà sinh ra xấu xa tới. Đây là mặt triều sơn thủy phong ở, bên ngoài tự nhiên phong cảnh đích sắc không tồi. Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, hắn đã thật lâu cũng chưa trụ quá như thế cổ kính phòng, vừa mới đi đến 1m5m giường. Đã bị Đàm Trác tỷ ngăn cản. Mạc Tạp giơ lên mày, làm sao vậy? Đàm Trác tỷ vây vây tay, thả cái hút bụi chú, lúc này mới ở trên giường trải lên thuộc về hai người dương nhung thảm cùng chăn đệm giường. Ghế trên phóng mấy cái đệm dựa, trên bàn trải lên màu làm nhạt khăn trải bàn, cũng bày biện một chút tâm cùng nước trái cây. Cuối cùng tay háo run lên, nguyên bản vẫn là lý thạch mặt đất liền nhiều thật dày nhung mau thảm, trong một góc phóng sofa lười. Làm tu giả, này đó vây vây tay háo là có thể hoàn thành. Cho nên Đàm Trác tỷ động tác bay nhanh, bất quá ngắn ngủn 2 phút, toàn bộ phòng cũng đã cùng đã từng khác nhau rất lớn. Nhìn trước mắt thay đổi, Mạc Tạp khỏe miệng treo lên một tia buồn cười cùng vui sướng tới. Gia hòa này. Rất xa, Nguyệt Hiên thanh âm truyền đến, Mạc Tạp, Mạc Hác. Các ngươi ở sao? Ta tiến vào có thể chứ? Trả lời Nga, ta tiến vào Nga. Ở bên ngoài hô vài tiếng, xác nhận người trong nhà đã nghe được, sớm thói quen hai người không coi ai ra gì. Nguyệt Hiên lúc này mới bĩu môi đẩy ra môn, một nhìn qua còn chưa xuất khẩu lời nói nghẹn trở về, hắn trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt phòng. Này, này vẫn là cao lan tiên tung sao? Này phong cách đột biến, hảo thần kỳ a. Nhìn qua hảo ấm áp, nguyên lai hai người kia ngày thường nhà ở như vậy thoải mái a. Nguyệt Hiên càng thêm sùng bái, tay thủ săn văn cửa, cái kia, ta có thể đi vào sao? Trên mặt đất phô này màu trắng ngà thảm, hắn cũng không dám thượng chân, sợ làm dơ, phá hủy mỹ cảm. Có chuyện gì sao? Mạc Tạp nghiêng người dựa ở trên sofa, rõ ràng là cái nho nhỏ thiếu niên, nhưng trên người lưu luyến dụ hoặc mị lực. Thật xinh đẹp. Nguyệt Hiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, thậm chí quên mất trả lời. Ngay sau đó một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố uy áp đánh tới, Nguyệt Hiên một cái lảo đảo suýt nữa bị ném đi, đồng nhiên xoay người lại, lúc này mới âm thầm trà lau mồ hôi lạnh, hắn vừa mới thế nhưng xem một cái đồng tính xem ngây người, cái gì? Mặc Tạp Ý cười tiệm thâm, có chuyện gì? Kia, cái kia Nguyệt Hiên gãi gãi mặt, thập phần ngượng ngùng, ta nguyên bản tưởng nói cho các ngươi phòng còn có rất nhiều, các ngươi không cần tê ở bên nhau. Bất quá hiện tại xem ra, là không cái này tất yếu, rốt cuộc ai phòng sẽ như vậy thoải mái đâu. Là sao, cảm ơn ngươi. Mặc Tạp ngồi dậy, đem sắc mặt có chút biến thành màu đen tiểu hắc kéo qua tới ngồi xuống, thân mình lại gần qua đi, bất quá không cần, chúng ta vẫn luôn là ở cùng một chỗ. Nói, từ giới tử từ móc ra mấy cái anh đào, nhét vào Đàm Trác tỷ trong miệng một quả, chính mình cắn một quả, chuyển cấp Nguyệt Hiên mấy cái. Tạ lễ. Mặc Tạp vừa mới nói xong, Nguyệt Hiên đã bị một cổ không tính ôn nhu cũng hoàn toàn không nguy hiểm lực độ đẩy ra, ngay sau đó môn bang một tiếng đóng lại, nếu không phải Nguyệt Hiên trốn đến mau, hắn xoáy khí cái mũi đã bị tạp trúng. Ánh mắt ngẩn ra, Mặc Tạp ý cười doanh doanh quay đầu, đem cắn một nửa anh đào mạnh mẽ nhét vào mặt đen thiếu niên trong miệng. Trong lòng buồn cười, gia hỏa này đánh tiểu hộ thực, chỉ là cho mấy cái anh đào, liền đem người ném đi, nếu là dựa vào gần một ít, tiểu hắc không chuẩn liền bạo. An đi Mặc Tạp dán ở tiểu hắc trong lòng ngực, hướng về phía trước cùng cùng, tới gần hắn cổ. Đàm Trác tỷ cũng không biết tiểu gia hỏa muốn làm cái gì, đôi tay lại ôm nâng dậy tới, thẳng đến cổ cùng bên thai xẹt qua một tia ướt nóng hơi thở, hắn mới lông tơ xoát dựng thẳng lên tới, toàn thân nháy mắt cứng đờ như thiết. Mặc Tạp cố ý phun ra khẩu nhiệt khí, phát hiện này căng thẳng thân thể, càng thêm thú vị, dựa vào hắn bên thai thấp giọng nói, chính là mấy cái anh đào, ngươi nếu là thích, còn có rất nhiều đều để lại cho ngươi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Đàm Trác tỉ mím chặt cánh môi, Mặc Tạp thấu hắn gương mặt hôn một cái, ta quan trọng nhất đương nhiên là tiểu hắc không nghĩ cho hắn, vậy không cho. Mặc ca ca đem đồ ăn vặt đều cho ngươi tổn. Một đôi nhi thấu không biết xấu hổ. Tiểu Mầm trợn trắng mắt rời đi phòng. Đàm Trác tỉ con ngươi hơi co lại, cuối cùng cùng gần trong gang tấc con ngươi đối diện, tinh lượng con ngươi thanh triệt thấy đáy, hắn có thể nhìn thấy kia kiên định tình nghĩa. Tầm mắt chậm rãi hạ di, lướt qua tinh xảo cái mũi, cuối cùng lưu luyến với phấn nộn cánh môi thượng. Thân hình vừa chuyển, hai người liền thay đổi mỗi người, nhìn đè ở trên người thiếu niên, Mặc Tạp chớp chớp mắt, nguyên bản có vài phần đùa giỡn sắc thái nháy mắt thu liễm, vô tội lại nghi hoặc dò hỏi, tiểu hắc. Mặc ca ca nơi nào nói không đúng sao? Nguyên bản toát ra tới ý tưởng đống nhiên tiêu tán, Đàm Trác tỉ nhảy dựng lên, nhấp thẳng môi, thậm chí có vài phần không biết làm sao. Hắn mới vừa rồi muốn làm chi? Tiểu gia hỏa như vậy tiểu, hắn rốt cuộc có bao nhiêu cầm thú? Như vậy tin cậy tầm mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ mất đi. Từ từ, chờ một chút. Mặc Tạp sửng sốt một giây, hắn cũng không nghĩ tới tiểu hắc phản ứng như vậy kịch liệt, trong lòng sinh ra một cổ ngạc nhiên tới. Không nghĩ tới nam nhân nhà hắn niên thiếu khi như vậy thanh thuần, chật chật chật. Bất quá thật là đáng yêu phản ứng, lại lần nữa dùng sức kéo vài cái không kéo động, Mặc Tạp bẹp bẹp miệng, tiểu hắc, có phải hay không Mặc ca ca làm cái gì ngươi chán ghét sự tình, ngươi không thích ta. Như thế nào sẽ không thích, chỉ là bởi vì quá thích. Đàm Trác tỷ lắc lắc đầu. Nhưng mà, hắn lắc đầu lại là cái hiểu lầm, Mặc Tạp trong lòng hiểu rõ, trên mặt cũng lộ ra hủy khuất sắc thái, xoay người ghé vào trên giường. Bụng mặt thân thể nhất chịu nhất chịu.